Bất luận cái gì quan hệ, này đó đều là Sơn Tặc làm, Mỹ Lệ công chúa cũng bởi vậy bị thương. Ngươi hiện tại lập tức mang theo Mỹ Lệ công chúa trở về trị thương, nơi này toàn bộ đều giao cho ta. Lang Thiên Tinh buông lỏng ra hắn tay nói, là ta giết hắn. Là ta. Lang Thiên Minh lập tức lớn tiếng nói, không phải ngươi. Ngươi nhớ kỹ những việc này cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ta không thể làm ngươi có việc. Biết không? Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi vẫn luôn đều cùng ta ở bên nhau uống rượu. Mặc kệ ai hỏi ngươi, ngươi đều phải nói như vậy, chạy nhanh mang theo Mỹ Lệ công chúa đi. Lang Thiên Tinh lập tức bị hắn đánh thức, hắn nghĩ tới còn ở trên xe ngựa Mỹ Lệ công chúa, liền hướng tới Lang Thiên Minh gật đầu một cái, sau đó giá xe ngựa nhanh chóng rời đi. Linh Nhược giờ phút này còn ở trong sân, nàng đã thủ một ngày, Lục Trạm Y ở bên trong luyện dược, nàng liền ngồi ở bên ngoài đùa nghịch rơm dạ chơi. Linh Nhược, ngươi ăn một chút gì, nơi này ta giúp ngươi thủ. Tần Võ bưng một chén cháo đã đi tới. Không được. Tiểu thư, phân phó qua, ta phải ở lại chỗ này thủ. Ngươi trở về đi. Linh Nhược lắc đầu nói. Ngươi thật đúng là thực cố chấp, yên tâm đi, ta sẽ dùng ta mệnh tới bảo hộ tiểu thư. Sẽ không làm tiểu thư có việc. Ngươi đi ăn một chút gì, ta vừa mới làm, còn thực nhiệt đâu. Tần Võ cười nói. Linh Nhược chớp chớp mắt, sau đó cười nói, cái này chúng ta cùng nhau ăn đi. Hương vị nghe lên cũng không tệ lắm. Tới. Tần Võ cười gật gật đầu, hai người bưng lên chén, cười uống khởi trao tới. Lúc này cửa truyền đến mã kêu thanh âm, còn có một ít tiếng bước chân. Linh Nhược cùng Tần Võ lập tức cảnh giác đứng lên, hai người nhìn lẫn nhau một chút. Tần Văn nghe được thanh âm cũng lập tức đuổi ra tới, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Võ cùng Linh Nhược hỏi, có người tới. Chúng ta bảo vệ tốt tiểu thư. Lúc này trong viện liền xuất hiện Lang Thiên Tinh bóng người. Bắt đầu ba người cũng không có nhận ra hắn, biết đi vào sau, Linh Nhược mới thất thanh hô ra tới, nhị hoàng tử. Ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào như vậy a? Là lúc đâu? Nàng ở nơi nào? Nhanh lên cứu ta Mỹ Lệ. Lang Thiên Tinh lớn tiếng hô. Ba người lúc này mới chú ý tới bị Lang Thiên Tinh ôm Mỹ Lệ công chúa. Hiển nhiên Mỹ Lệ công chúa đã bị thương, Lang Thiên Tinh bộ dáng cũng rất là sốt ruột. Linh Nhược mang theo khó xử thần sắc nói. Tiểu thư nàng đang bế quan luyện dược. Không thể đủ bị quấy rầy. Nàng ở nơi nào, làm ta đi vào, ta muốn tìm hắn. Lang Thiên Tinh dùng sức kêu gọi. Giờ phút này Lục Trạm Y Ghi đang ở dược lò trước, nhìn dược lò trung dược lập tức liền phải luyện thành. Nàng nghe được bên ngoài thanh âm sau, trong lòng cũng rất là sốt ruột, vì có thể mau chút đem dược luyện hảo. Nàng tăng lớn công lực, nhưng là bởi vì nội tâm rất là sốt ruột, nàng không cấm phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này luyện dược kết thúc, Lục Trạm Y chống thân thể đi ra, mọi người thấy được Lục Trạm Y khỏe miệng còn tàn lưu máu tươi bộ dáng, đều thực lo lắng đi qua. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Linh Nhược lo lắng nhìn nàng hỏi. Lục Trạm Y hướng tới vài người lắc lắc tay, sau đó hướng tới Lang Thiên Tinh đi qua, nhìn trong tay hắn ôm đã hôn mê Mỹ Lệ công chúa, nàng lập tức hướng tới nhà ở hô, nhanh lên đem nàng đưa đến trong phòng. Lang Thiên Tinh không có bất luận cái gì chần chờ, ôm Mỹ Lệ công chúa liền hướng tới Lục Trạm Y Ly trong phòng mặt chạy tới. Lục Trạm Y Ly giờ phút này quay đầu nhìn Tần Văn nói, các ngươi giúp ta chuẩn bị nước ấm, Linh Nhược đem ta hòm thuốc lấy lại đây. Vài người lập tức hướng tới từng người phương hướng chạy tới, Lục Trạm Y Ly đi theo Lang Thiên Tinh phía sau, nhìn đến Mỹ Lệ công chúa trên người chính chạy huyết, nàng từ ống tay háo chung lấy ra vừa mới luyện chế ra tới thuốc viên. Sau đó đem thuốc viên đưa đến nàng trong miệng. Mỹ Lệ công chúa, ngươi nhất định phải chống đỡ. Lục Trạm Y ở Mỹ Lệ công chúa bên thai nhẹ giọng nói. Lúc này Lang Thiên Tinh nhìn Lục Trạm Y, trong ánh mắt đều là khẩn cầu, là lướt, ngươi nhất định phải cứu Mỹ nhân lệ, không thể làm nàng lại sự. Lục Trạm Y lập tức gật gật đầu nói, ngươi hiện tại đi ra ngoài, nơi này giao cho ta thì tốt rồi. Ngươi ở chỗ này ta không có phương tiện rửa sạch miệng vết thương cùng thi châm. Hảo! Ta lập tức liền đi ra ngoài, ngươi nhất định phải cứu sống nàng. Lang Thiên Tinh một bên dặn dò, một bên chậm rãi rời khỏi phòng. Lục Trạm Y giờ phút này cảm giác vừa mới luyện dược thời điểm thương tổn chính mình nội tạng, thỉnh thoảng có dòng khí ở trong cơ thể lưu động, nàng dùng sức gáp chế trong cơ thể chân khí. Tiểu thư, đây là hồng thuốc. Ngươi muốn thi châm sao? Linh Nhược bưng hòm thuốc đi tới Lục Trạm Y trước mặt. Buông đi. Giúp ta đem Mỹ lệ công chúa áo trên cởi ra. Lục Trạm Y Liễu nuốt xuống một hơi sau nói. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y Liễu bộ dáng, nàng biết Lục Trạm Y Liễu nhất định là bị nội thương, nàng hiện tại là mạnh mẽ chịu đựng, trong lòng vô hạn lo lắng. Nàng nhìn Lục Trạm Y Liễu đem châm chuẩn sắc cắm vào tới rồi Mỹ lệ công chúa trong thân thể, nàng ở một bên cầm khăn tay vì Lục Trạm Y Liễu lau đi trên mặt mồ hôi. Đương sở hữu châm đều che kín sau. Lục Trạm Y thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, không thể làm nàng cảm lạnh, còn có cái này thuốc viên mỗi cách một canh giờ muốn ăn một cái. Ngàn vạn không thể chậm trễ. Tiểu thư, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ ơn ngươi nói làm. Lang Thiên Minh chạy tới Tỉnh Thơ Ý Họa, hắn thấy được Lang Thiên Tinh đang đứng ở trong sân không ngừng bồi hồi, hắn vội vàng đi qua đi hỏi, nhị hoàng huynh, công chúa thế nào? Là lướt ở bên trong đang ở trị liệu, lòng ta thật sự thực sợ hãi. Nàng chạy như vậy nhiều huyết. Ta thật sự sợ hãi sẽ cứu bất quá tới. Lang Thiên Tinh lo lắng nói. Sẽ không, công chúa phúc lớn mạng lớn, sẽ không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, có là lướt ở, nhất định sẽ cứu tình nàng, ta tin tưởng là lướt, nhất định sẽ. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Lang Thiên Tinh nghe được Lang Thiên Minh an ủi sau, trong lòng cũng hơi chút bình tĩnh một chút, lúc này môn mở ra, Lục Trạm Y chậm rãi từ bên trong đi ra. Lang Thiên Minh lập tức vọt qua đi, đỡ Lục Trạm Y Liễu, ngươi thế nào? Mỹ lệ nàng thế nào? Lang Thiên Tinh lo lắng hỏi. Mỹ lệ công chúa nàng hiện tại còn không có tỉnh lại, ta đã dùng ta cố gắng lớn nhất, cuối cùng nàng có thể hay không tỉnh lại phải nhờ vào nàng chính mình tạo hóa. Lục Trạm Y Liễu gật đầu nói. Lang Thiên Tinh nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng rất là lo lắng, hắn lập tức hướng tới bên trong bước nhanh đi đến, trong lòng lo lắng Mỹ lệ an nguy. Nghĩ đến nàng lại có thể sẽ rời đi chính mình, cả người đều sẽ run rẩy. Lang Thiên Minh trong lòng cũng thực lo lắng, lúc này Lục Trạm Y Liễu đã chống đỡ không được, nàng ngã xuống Lang Thiên Minh trong lòng ngực. Lang Thiên Minh cũng hoảng sợ, hắn kích động kêu Lục Trạm Y Liễu tên, nhưng là Lục Trạm Y Liễu lại không có bất luận cái gì trả lời. Lúc này con thảo dược gấp trở về Tiêu Giao Tử, thấy được trong sân một màn, hắn lập tức vọt qua đi, vừa đi một bên nói, đây là có chuyện gì? Ta chỉ là đi rồi mấy ngày công phu, này như thế nào liền ngã bệnh. Sư phó, ngươi nhanh lên cứu cứu là lướt. Lang Thiên Minh kích động nói. Đem nàng đưa đến ta phòng đi. Nhanh lên. Tiêu Giao Tử lập tức lớn tiếng nói. Lang Thiên Minh đem Lục Trạm Y Ghi đưa đến Tiêu Giao Tử phòng. Tiêu Giao Tử đem tay phóng tới Lục Trạm Y Ghi trên cổ tay. Hắn tinh tế khám tra nàng mạch đập, đôi mắt đống nhiên mở to. Sư phó, rốt cuộc là làm sao vậy? Là lướt nàng là làm sao vậy? Lang Thiên Minh lo lắng hỏi. Cái này nha đầu hiện tại kinh mạch thắt loạn. Như thế nào sẽ đột nhiên cái dạng này? Chẳng lẽ là luyện dược thời điểm? Linh Nhược nha đầu. Tiêu Giao Tử lớn tiếng hô. Linh Nhược nghe được kêu gọi sau, lập tức chạy tới, thấy được Lục Trạm Y Liễu nằm ở trên giường, lập tức khóc lóc nói, tiểu thư, ngươi là làm sao vậy? Tiểu thư, ngươi tỉnh tỉnh a. Tiểu thư ngươi vừa mới còn hảo hảo đâu. Tiêu Giao Tử đứng lên, nhìn Linh Nhược hỏi, Linh Nhược nha đầu ta hỏi ngươi, gần nhất là lướt có phải hay không ở luyện ngưng huyết hoàn? Luyện dược thời điểm có hay không cái gì đặc thù sự tình phát sinh, quấy rầy nàng kế hoạch? Linh Nhược ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, sau đó như là nghĩ tới cái gì giống nhau nói, tiểu thư gần nhất vẫn luôn đều ở chuẩn bị luyện dược, là vì tham gia hiến dược đại hội, nàng mấy ngày nay đều ở dược phòng luyện dược. Ta đều sẽ ở bên ngoài thủ. Thẳng đến vừa rồi nhị hoàng tử ôm Mỹ lệ công chúa tới. Ta nhìn đến tiểu thư khỏe miệng mang theo huyết đi ra, nàng hình như là bị nội thương. Này liền đúng rồi. Cái này nha đầu, một hai phải thể hiện, này ngưng huyết hoàn là thực thương thân thể. Nàng còn trên đường bị quấy rầy, bức bách chính mình dùng nội lực luyện chế thuốc viên. Mới có thể giống như bây giờ. Tiêu Giao Tử bất đắc dĩ nói. Lang Thiên Minh lập tức đi qua hỏi. Sư phó, kia là lướt có hay không sự? Nàng khi nào có thể tỉnh lại? Cái này nha đầu một lát liền sẽ tỉnh lại, chỉ là nội lực sẽ đại đại thiệt hại. Vốn dĩ bẩm sinh kinh mạch không tốt, hiện tại ta chính là lo lắng này đó kinh mạch có thể hay không có tổn thương. Tiêu Giao Tử thở dài một hơi nói. Lang Thiên Minh nhìn trên mặt trắng bệnh Lục Trạm Y Liễu, nếu nàng chính mình biết nội lực đã chịu hao tổn, nàng có thể hay không thương tâm? Nghĩ đến đây hắn tâm liền vô cùng đau. Sư phó, ngươi nhất định phải trợ giúp là lướt. Nàng thật vất vả mới có hôm nay, quả quyết không thể có bất luận cái gì tổn thương. Lang Thiên Minh kiên trì nói. Điểm này ta cũng biết. Xem ra ta này đó thảo dược muốn có tác dụng. Linh Nhược nha đầu, ngươi cùng ta tới, ta muốn đi dược phòng luyện dược. Ngươi lại đây giúp ta vội. Còn có ngươi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố ta đồ đệ. Lang Thiên Minh lập tức gật gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn Lục Trạm Y Y, gắt gao nắm tay nàng. Tình thơ ý họa hôm nay phá lệ an tĩnh, trong phòng mặt đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người ở chính mình nhất để ý nhân thân biên thủ. Lang Thiên Tinh vẫn luôn đều nhìn Mỹ Lệ công chúa, sau đó ở nàng bên thai không ngừng nói chuyện, đem trong lòng sở hữu nói đều nói ra, hắn hy vọng có thể dùng phương thức này đánh thức Mỹ Lệ công chúa. Chương 207 đánh thức. Hắn nghĩ đến sự tình hôm nay, trong lòng liền rất là hối hận, nếu chính mình không phải như vậy xúc động, nếu chính mình lại cẩn thận một chút, Mỹ Lệ công chúa liền sẽ không bị thương, hắn cũng sẽ không sai tay giết Lang Thiên Linh, hết thể liền sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Hắn thống khổ dùng tay đấm chính mình đầu, muốn chính mình không cần suy nghĩ, nhưng là cố tình chính mình khống chế không được sẽ nghĩ vậy chút, làm nàng bị chịu tra tấn. Mà một cái khác trong phòng Lang Thiên Minh nhìn đã tỉnh lại Lục Trạm Y Y, hắn trên mặt vẫn luôn đều mang theo tươi cười. Ngươi cảm giác thế nào? Muốn hay không uống nước? Đã đói bụng không đói bụng, ta làm người đi cho ngươi chuẩn bị chút ăn. Lang Thiên Minh quan tâm hỏi. Lục Trạm Y Y vô lực lắc lắc đầu, sau đó nhìn hắn hỏi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này? Mỹ Lệ công chúa vì cái gì sẽ bị thương? Nàng không phải hồi trung doanh quốc sao? Trung gian đã xảy ra sự tình gì? Lang Thiên Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó nhìn nàng nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Hết thể đều đại đại ra ngoài ta đoán trước. Đột nhiên ta cảm giác chính mình thực vô dụng, cái gì đều làm không được, cái gì đều bảo hộ không được. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lang Thiên Minh thống khổ bộ dáng, trong lòng liền có thật không tốt dự cảm, nàng cầm Lang Thiên Minh tay nói cho ta. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lang Thiên Minh nhìn Lục Trạm Y Y, hắn chậm rãi nói, ta cùng nhị hoàng huynh đã sớm phỏng đoán tới rồi đại hoàng huynh chủ động hộ tống Mỹ Lệ công chúa, có nhất định mục đích, cho nên liền âm thầm ấn Mỹ Lệ công chúa một hàng, tới trên đường khách điếm nghỉ ngơi thời điểm, đại hoàng tử cố ý chụp một ít hắc y nhân đi tập kích Mỹ Lệ công chúa, chúng ta tiến lên cứu Mỹ nhân Lệ công chúa, sau lại nhị hoàng huynh ngộ sát đại hoàng huynh, Mỹ Lệ công chúa cũng bởi vậy bị thương. Nghe được những lời này sau, Lục Trạm Y kinh ngạc nhìn Lang Thiên Minh hỏi, ngươi nói đại hoàng tử bị nhị hoàng tử giết. Đây là thật vậy chăng? Chuyện này ta chỉ nói cho ngươi, ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, nhị hoàng huynh là thấy được Mỹ Lệ công chúa bị thương, mới có thể phản kích, chuyện này ai đều không nghĩ. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu nói, chuyện này sẽ thực mau truyền tới hoàng thượng trong thai, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ tra được nhị hoàng tử nơi này. Các ngươi có hay không nghĩ tới phải làm sao bây giờ? Lục Trạm Y có chút lo lắng nói. Chuyện này ta đã nghĩ tới, đến lúc đó chỉ có thể tính ở này đó hắc y hệ nhân trên người. Hiện tại Mỹ Lệ công chúa cũng bị thương, đến lúc đó chỉ cần là Mỹ Lệ công chúa cắn định là hắc y hệ nhân làm. Chuyện này liền sẽ không liên lụy đến nhị hoàng huynh trên người. Chuyện này hy vọng có thể lạc viên mãn, chính là ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Ngươi cái này lý do xác thật có thể giấu người thay mắt, nhưng là ngươi nếu muốn đến hoàng hậu nương nương vẫn luôn là sau lưng làm chủ giả, đại hoàng tử làm như vậy nhất định là hoàng hậu nương nương được lợi, ngươi lý do có thể đã lừa gạt mọi người sẽ không đã lừa gạt hoàng hậu nương nương, nếu hoàng hậu phái người truy tra, khó tránh khỏi sẽ không tra được là nhị hoàng tử, đến lúc đó các ngươi chính là tội khi quân. Lục Trạm Y Lìa biểu tình rất là ngưng trọng nói, cái này ta cũng nghĩ đến. Nhưng là ta thật là không có cách nào. Ta hiện tại cũng chỉ có thể là kéo dài thời gian. Hy vọng có thể tìm được càng tốt phương pháp, ta không thể làm nhị hoàng huynh bởi vậy mà đã chịu cái gì thương tổn, ta nhất định phải bảo hộ hắn mới được. Lang Thiên Minh kiên định nhìn Lục Trạm Y Y, hắn trong ánh mắt tràn ngập bảo hộ. Lục Trạm Y Y thở dài một hơi, không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên như thế phức tạp, nghĩ đến đây thật sự sẽ vì hai người lo lắng. Đến tuột cùng về sau sẽ hướng cái gì phương hướng phát triển, này thật là một cái không biết bao nhiêu, nàng cũng chỉ có thể là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng ông trời có thể trợ giúp bọn họ thuận lợi vượt qua này một quan. Lục Trạm Y gì ho khan vài cái, Lang Thiên Minh lập tức về tới nàng bên người, lo lắng nhìn nàng hỏi, có phải hay không không thoải mái? Muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát? Ta hiện tại muốn đi xem Mỹ Lệ công chúa, không biết tình huống của nàng thế nào. Lục Trạm Y Lì lo lắng nói. Tiêu giao sư phó đã trở lại, hắn vừa mới đi xem qua Mỹ Lệ công chúa, nói Mỹ Lệ công chúa sẽ không có trở ngại, ngươi cứu thực kịp thời, còn có ngươi ngưng huyết đan là giữ được nàng tánh mạng mấu chốt. Lang Thiên Minh nhẹ giọng nói. Đúng vậy, lúc ấy Mỹ Lệ công chúa mất máu quá nhiều, cần thiết phải dùng ngưng huyết đan bảo vệ tâm mạch. Ta lúc ấy vừa lúc luyện chế thành ngưng huyết đan, vừa lúc liền dùng ở nàng trên người, còn hảo, bảo vệ nàng tánh mạng. Lục Trạm Y Ghi may mắn nói. Lang Thiên Minh cầm tay nàng nói, đây là ngươi muốn tham gia hiến dược đại hội đan dược, ngươi hiện tại không có cái này đan dược, ngươi trong lòng nhất định không dễ chịu đi. Lục Trạm Y Ghi cười lắc lắc đầu, mấy thứ này cố nhiên quan trọng, nhưng là có thể đem nó dùng ở càng quan trọng địa phương, lòng ta thực vui vẻ, có thể cứu sống Mỹ Lệ công chúa. So cái gì đều quan trọng. Sư phó đã trở lại, hết thể thì tốt rồi, hắn nhất định sẽ hảo hảo chiếu cô Mỹ Lệ công chúa, ngươi cũng có thể yên tâm. Lang Thiên Minh lắc đầu nói, ta hiện tại càng lo lắng chính là ngươi, sư phó nói ngươi động kinh mạch, ta lo lắng ngươi thân mình sẽ chịu không nổi. Ta không có việc gì, chính mình thân mình ta chính mình nhất rõ ràng bất quá. Không cần lo lắng cho ta, ngươi vẫn là về trước cung đi. Hiện tại ngươi cùng nhị hoàng tử đều không ở hoàng cung, nhất định sẽ khiến cho hoài nghi, muốn giúp nhị hoàng tử che giấu này hết thảy, hiện tại phải nhờ vào ngươi. Lục Trạm Ý Lìa gật đầu dặn dò nói. Hảo! Ta trước tiên ở liền trở về, ta sẽ trở về xem ngươi, nếu như có chuyện gì khiến cho Linh Nhược đi tìm ta. Biết không? Lang Thiên Minh quay đầu nhìn nàng nói. Lục Trạm Ý Lìa cười gật gật đầu, lúc này Linh Nhược đi đến. Lang Thiên Minh đi tới Linh Nhược bên người nói, nhất định phải chiếu cố hảo tiểu thư. Không thể làm nàng lại bất cứ chuyện gì, nếu yêu cầu liền đi tìm tiểu lâm tử, biết không? Tam hoàng tử yên tâm đi. Sẽ chiếu cố hảo tiểu thư. Linh Nhược gật đầu nói. Lang Thiên Minh rời đi sau, Lục Trạm Y Ghi lại nhịn không được ho khan vài tiếng. Linh Nhược lập tức đi tới nàng bên người, đem vừa mới lây tới dược phóng tới Lục Trạm Y Ghi trước mặt, nói, tiểu thư. Ăn xong cái này liền sẽ hảo rất nhiều. Đây là sư phó điều chế dược sao? Lục Trạm Y Lìa nhìn Linh Nhược trong tay màu đen thuốc viên hỏi. Ân, vừa mới tiêu giao tử sư phó vẫn luôn đều ở luyện chế thuốc viên, vừa mới chuẩn bị cho tốt, khiến cho ta cho ngươi đưa tới, còn dặn dò ngươi nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai hắn lại đến xem ngươi. Linh Nhược gật đầu nói. Ta đã biết, ngươi vẫn là đi chiếu cố Mỹ Lệ công chúa đi, ta nơi này không có gì sự. Ta chính mình có thể chiếu cố chính mình. Lục Trạm Y Ghi nhàn nhạt nói. Tiểu thư, ta còn là lưu lại chiếu cố ngươi đi. Linh Nhược có chút lo lắng nói. Đi thôi. Ta nơi này không có việc gì. Nếu Mỹ Lệ công chúa tỉnh, lại đây nói cho ta một tiếng. Hảo. Linh Nhược đem hòm thuốc phóng tới một bên, sau đó liền xoay người rời đi. Lục Trạm Y Ghi từ trong lòng lấy ra ngọc bội, nàng dùng tay vớt ngọc bội. Trong lòng nghĩ cô nghiên nếu, nghĩ chính mình khả năng mất đi tiến vào ngọc ngưng các cơ hội, nước mắt liền không biết cố gắng chạy xuống tới. Lần này hiến dược đại hội, nàng không có đan dược, căn bản không có cơ hội tham dự trong đó, như vậy muốn điều tra năm đó chân tướng liền trở nên càng thêm khó khăn, nước mắt bùm bùm rơi xuống, đương nước mắt rơi xuống trong tay ngọc bội thời điểm, Lục Trạm Y tựa hồ thấy được ngọc bội xuất hiện một ít tự. Nàng kinh ngạc làm lên. Đem ngọc bội mặt trên nước mắt lau khô sau, lại phát hiện cái gì đều không có, nàng ngồi dậy, tìm được rồi một cái chén trà, đem ngọc bội phóng tới chén trà chung, quả nhiên thấy được ngọc bội mặt trên xuất hiện một ít tự. Lục Trạm Y Lìa đem này đó tự toàn bộ sao chép xuống dưới, sau đó nhìn trên giấy tự, nơi này có chữ viết còn có một ít riêng ký hiệu, nàng nhận được này đó ký hiệu, là một ít dược liệu đại biểu ký hiệu. Lục Trạm Y Lìa nhìn trước mặt tự, trong lòng vui vẻ đến không được, đây là ngọc ngưng các luyện dược bí phương, cái này đan dược chính là nhu thủy đan, là tương đối thưa thất đan dược, nàng trước nay đều không có nhìn đến quá nhu thủy đan, chỉ là nghe nói qua mà thôi, hiện tại nàng thế nhưng được đến nhu thủy đan luyện dược bí phương trong lòng cao hứng đến không được. Lúc này liền có tham gia hiến dược đại hội đan dược. Còn có 2 ngày, thời gian vừa vặn tốt. Lục Trạm Y Lìa cười nói, nàng bất chấp nghỉ ngơi. Liên tới rồi luyện dược phòng, tiêu giao tử thấy được Lục Trạm Y sau khi xuất hiện, kinh ngạc đi qua nói, ngươi cái này nha đầu như thế nào chạy đến nơi đây tới? Không phải đã nói với ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi sao? người thân mình từ bỏ. Sư phó, ta có càng chuyện quan trọng, ngươi nhìn xem cái này là cái gì. Lục Trạm Y Lìa đem vừa mới viết xuống tự đưa đến Tiêu Giao Tử trước mặt. Giờ phút này Tiêu Giao Tử thấy được trước mặt dược phòng sau, cả người đều kinh ngạc không thôi. Hắn trợn to mắt nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, cái này là nhu thủy đan bí phương, ngươi thế nhưng có nhu thủy đan bí phương. Ngươi từ nơi nào được đến? Đây là ta nương cho ta lưu lại, ta cũng là mới phát hiện. Sư phó ta phải dùng cái này tham gia hiến dược đại hội, nếu các chủ coi trọng ta dược, liền sẽ thu ta tiến ngọc ngưng cát, như vậy ta liền có cơ hội biết ta mẫu thân nguyên nhân chết. Lục Trạm Y kích động nói. Ân, cái này đan dược nhất định sẽ được đến ngọc ngưng cát các chủ tán thành, này nu thủy đan ta cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Ngươi thế nhưng có thể được đến cái này đan dược bí phương, thật là thật tốt quá, thật là ông trời ở chợ giúp ngươi à. Tiêu Giao Tử cười lớn nói, nhất định là nương ở chợ giúp ta, ta nhất định phải luyện thành cái nhu thủy đan, tiến vào ngọc ngưng cát, điều tra rõ chân tướng. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói, hảo, ta tới giúp ngươi, ngươi yêu cầu mấy thứ này, ta nơi này đều có, hơn nữa ta sẽ giúp ngươi nắm chắc hỏa hậu, lần này ta nhất định sẽ giúp ngươi luyện thành ngưng thủy đan. Tiêu Giao Tử gật đầu nói, Lục Trạm Y Lìa gắt gao nắm trong tay phối phương. Trong lòng vui vẻ đến không được, giờ phút này nàng đã quên mất trên người đau, thay thế chính là vui vẻ cùng kinh hỉ. Lang Thiên Tinh đi tới Mỹ Lệ công chúa bên người, đem tay phóng tới hắn trên tay, sau đó nhẹ nhàng kêu gọi nàng tên, sau đó dùng tay vớt nàng mặt. Mỹ Lệ, ngươi có thể nghe được ta lời nói sao? Ngươi biết không? Ta nhìn đến ngươi nằm ở trên giường ta lòng có cơ nào đau. Ta tình nguyện dùng ta mệnh tới đổi ngươi bình an. Ngươi nhất định phải tỉnh lại. Ta liền ở cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Một bước đều sẽ không rời đi, ta sẽ vẫn luôn chờ đến ngươi tỉnh lại. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta liền sẽ bồi ngươi sẽ chung doanh quốc. Quá thuộc về chúng ta sinh hoạt. Lang Thiên Tinh đem túi đầu, sau đó gắt gao rửa gần Mỹ Lệ công chúa cánh tay. Lang Thiên Tinh chậm rãi túi đầu, hắn đem đầu chậm rãi phóng tới Mỹ Lệ công chúa trên tay, trong lòng không ngừng cầu nguyện, nàng có thể sớm một chút tỉnh lại. Như vậy chính mình khó chịu tâm mới có thể được đến bình tĩnh. Cửa truyền đến tiếng bước chân, Lang Thiên Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lang Thiên Minh thở hổn hển xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn trong lòng bỗng nhiên chấn động, nhất định là trong cung xảy ra chuyện gì, hắn lập tức đứng lên, đi tới Lang Thiên Minh trước mặt sau đó cười nói, Tam Hoàng đệ, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Lang Thiên Minh làm chính mình bình tĩnh một chút sau nói, nhị Hoàng huynh, ngươi hiện tại tốt nhất cùng ta hồi cung một chuyến. Hiện tại hoàng hậu nương nương vẫn luôn đều cắn định rồi là ngươi làm, nàng hình như là đã biết cái gì giống nhau, phụ hoàng phái người nơi nơi tìm kiếm ngươi, ta tưởng thực mau liền sẽ tìm được ngươi. Ngươi vẫn là trước tùy ta tiến cung, đi gặp phụ hoàng, hướng hắn giải thích này hết thảy. Lang Thiên Tinh nhìn giống nhau trên giường Mỹ Lệ công chúa, trong lòng rất là lo lắng nói, ta không thể rời đi nàng, ta muốn canh giữ ở nàng bên người, vẫn luôn chờ nàng tỉnh lại. Lang Thiên Minh biết hắn trong lòng vẫn luôn đều không bỏ xuống được Mỹ Lệ công chúa, nhưng là giờ phút này hắn cần thiết muốn bức bách Lang Thiên Tinh trở về, bởi vì chỉ có hắn trở về, sự tình mới có chuyển cơ, mới có thể hóa bị động là chủ động, hết thể đều sẽ được đến giải quyết. Nhị Hoàng Huynh, hiện tại ngươi nhất định phải trước giữ được chính ngươi tánh mạng, nếu ngươi liền chính mình mệnh đều nắm chắc không được, ngươi như thế nào chiếu cố Mỹ Lệ công chúa? Ngươi hiện tại nhất định phải nghe ta. Lang Thiên Minh kích động nói, không được, ta không thể rời đi Mỹ Lệ, không thể, hơn nữa ta cũng không tính toán gạt phụ hoàng, là ta giết đại hoàng huynh, đây là sự thật, ta không thể thay đổi này hết thảy, ta nhất định phải gánh vác này hết thảy. Ngươi đi về trước, chờ Mỹ Lệ công chúa tỉnh lại ta liền hồi cùng, ta sẽ gánh vác này hết thảy. Lang Thiên Tinh kiên trì nói, lúc này Lang Thiên Minh trong lòng thống khổ nóng nảy, hắn có thể cảm giác đến. Đây là Lang Thiên Tinh ý nghĩ của chính mình, hơn nữa hắn một khi có ý nghĩ như vậy, liền sẽ không đi sửa đổi. Nghĩ đến đây, trong lòng liền mạc danh sốt ruột, hắn muốn thay đổi này hết thảy, hắn không thể làm chính mình làm ra bất luận cái gì hối hận sự tình. Nhị Hoàng Huynh, hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, đều phải nghe ta, chúng ta lập tức hồi cung. Lang Thiên Minh kéo lại hắn tay, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Hai cái qua lại lôi kéo, vẫn luôn đi tới sân. Hai người khắc khẩu thanh bị Lục Trạm Y Lìa nghe được, nàng đi ra, nhìn hai người, vội vàng đem hai người tách ra, nàng quay đầu nhìn Lang Thiên Minh hỏi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi làm gì vậy? Hiện tại trong cung hình như là đã biết nhị hoàng huynh giết Lang Thiên Ninh tin tức, ta cần thiết trợ giúp hắn tẩy đi cái này tội danh, hắn cần thiết muốn cùng ta hồi cung. Ta không thể làm thừa nhận bất luận cái gì đại giới. Lang Thiên Minh kích động nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn huynh đệ hai người trạng thái, cũng thật sự vì hai người cảm thấy sốt ruột, rốt cuộc này không phải một chuyện nhỏ, tựa như Lang Thiên Minh sở lo lắng giống nhau, lộng không tốt, hắn liền sẽ mất đi hắn nhất coi trọng ca ca, đây là một kiện rất thống khổ sự tình, chuyện này hắn nếu xử lý không tốt, nhất định sẽ hối hận cả đời. Chương 208 là ta có sai trước đây. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lang Thiên Minh liếc mắt một cái sau liền gật gật đầu. Sau đó hướng tới Lang Thiên Tinh chuyển qua, nhìn hắn nói, ta biết ngươi không chịu rời đi khi không yên lòng Mỹ Lệ công chúa, chuyện này giao cho ta, ta sẽ hảo hảo chiếu cô Mỹ Lệ công chúa, ta tưởng Mỹ Lệ công chúa tỉnh lại cũng hy vọng nhìn đến ngươi bình an. Lang Thiên Tinh nhìn thoáng qua Lục Trạm Y Lìa lại quay đầu nhìn thoáng qua Lang Thiên Minh, hắn trong lòng cũng là thực hỗn loạn, giờ phút này hắn trong lòng không bỏ xuống được Mỹ Lệ công chúa, hắn cũng đồng dạng muốn đem chuyện này có một công đạo. Kêu Mỹ Lệ liền giao cho ngươi, nếu nàng tỉnh lại, liền giúp ta nói cho nàng, nhất định phải chờ ta. Lang Thiên Tinh biểu tình rất là ngưng trọng nói. Lục Trạm Y Lìa cũng vội vàng gật đầu một cái, sau đó hướng tới Lang Thiên Minh nói, chạy nhanh mang theo nhị hoàng tử tiến cung đi, chuyện này cần thiết muốn đối mặt. Lang Thiên Minh lôi kéo Lang Thiên Tinh hai người liền thượng cửa xe ngựa, nhanh chóng lái khỏi tỉnh thơ ý họa. Trong cung, hoàng hậu đang ngồi ở ghế trên, nhìn phía dưới quỳ vài người. Lớn tiếng quát, ta ngày thường cho các ngươi nhiều như vậy ban thưởng, các ngươi lại không thể hảo hảo bảo hộ hoàng tử, còn làm Lang Thiên Tinh giết hắn. Ta muốn cho các ngươi bồi ta Ninh đi. Vài người lập tức sợ tới mức thẳng run run, trong đó một cái dẫn đầu người nhìn hoàng hậu nói, hoàng hậu nương nương, cái này nhị hoàng tử thật sự là quá lợi hại, chúng ta thủ hạ đã toàn bộ đều đã chết. Nếu không có một cái tìm được đường sống trong chỗ chết, chúng ta cũng không biết là nhị hoàng tử làm. Thỉnh hoàng hậu nương nương vòng nô tải. Mặt khác vài người cũng phụ họa theo đuôi, run run rẩy rẩy quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng kêu gọi. Hoàng hậu giờ phút này đã không có kiên nhẫn, nhưng là vì có thể lưu lại chứng cứ, nàng còn không thể giết mấy người này. Đây là phất phất tay, sau đó mấy cái thị vệ liền đem này quỳ trên mặt đất người kéo đi ra ngoài. Hoàng hậu dùng tay bưng kín đôi mắt, nàng không thể làm chính mình khóc, tuy rằng giờ phút này nàng cảm giác ruột gan đứt từng khúc. Nhưng là nàng muốn lưu lại, phải hảo hảo vì Lang Thiên Ninh báo thủ, nàng muốn cho Lang Thiên Tinh còn chính mình hài tử mệnh. Bên ngoài cung nữ vội vã chạy tiến vào, hoàng hậu lập tức trừng mắt nhìn đôi mắt hỏi, thế nào? Tìm được không có? Cung nữ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó nói, hoàng hậu nương nương, vẫn là không có bất luận cái gì tin tức. Tiếp tục cho ta tìm, chính là muốn đem thành lật qua tới, cũng muốn cho ta tìm được Lang Thiên Tinh, không thể buông tha hắn. Hoàng hậu giống giận. Cung nữ vội vàng gật đầu, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Hoàng hậu không biết nơi này thời điểm, Lang Thiên Minh cùng Lang Thiên Tinh đã bí mật gặp được hoàng thượng, hai người quỳ gối trên mặt đất, chờ đợi hoàng thượng xử lý. Hoàng thượng run rẩy xuống tay, sau đó nhìn Lang Thiên Tinh, trong ánh mắt có phức tạp cảm xúc. Lang Thiên Minh ở trong lòng lo lắng, hắn cuối cùng vẫn là không có ngăn cản Lang Thiên Tinh nói ra chân tướng. Hiện tại hắn hoàn toàn không biết hoàng thượng sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. Ngươi thật sự muốn tức chết chấm, chấm thật sự không biết ngươi rốt cuộc trong đầu tưởng chính là cái gì. Hắn là ngươi huynh đệ, ngươi thế nhưng có thể hạ tay, đương hoàng hậu nói là ngươi thời điểm, chấm cỡ nào hy vọng đây là vu hãm. Hoàng thượng nói xong liền ho khan vài tiếng, trong lòng rất là bị thương. Phu hoàng, nhị hoàng huynh hắn thật sự không phải cố ý. Là đại hoàng huynh có sai trước đây, nhị hoàng huynh chỉ là phải bảo vệ Mỹ Lệ công chúa, mới có thể sai tay giết đại hoàng huynh. Lang Thiên Minh vội vàng giải thích. Lang Thiên Tinh nhìn Lang Thiên Minh lắc lắc đầu nói, chuyện này là ta làm, tam hoàng đệ không cần vì ta cầu tình, phụ hoàng ngươi ban ta tử tội đi. Chỉ cần ngươi có thể làm ta nhìn đến Mỹ Lệ công chúa tỉnh lại, là được. Ngươi cỡ nào hồ đồ a? Ngươi thế nhưng vì một nữ nhân làm chính mình mất đi lý tính. Ngươi căn bản là không xứng làm chấm nhi tử. Hoàng thượng lớn tiếng nói. Phu hoàng, nhị hoàng huynh thật là vô tâm, hắn từ nhỏ liền không có mẫu phi, sau đó lại hồ đồ mấy năm, hiện tại thật vất vả hảo lên, hiện tại ngươi muốn ban hắn tử tội, như vậy nhị hoàng huynh hắn. Lang Thiên Minh có chút nghẹn ngào nói không ra lời. Giờ phút này hoàng thượng, trong lòng cũng là thập phần sốt ruột, hắn nội tâm rối rắm càng thêm nghiêm trọng, trước mặt người là hắn yêu thích nhất nhi tử, hắn không có khả năng như vậy ban chết hắn, nhưng là hắn vẫn là phải cho hoàng hậu cùng những người khác một công đạo. Lang Thiên Tinh vẫn luôn đều không có như thế nào nói chuyện, hắn lần này là ôm hẳn phải chết quyết tâm, hắn biết chính mình sai muốn từ chính mình tới gánh vác, hắn sẽ dũng cảm đối mặt này hết thảy, mặc kệ cái này trừng phạt muốn nhiều trọng. Hoàng thượng ho khan vài tiếng, Lang Thiên Tinh lập tức quan tâm nói, phụ hoàng đều là nhi thần sai, là nhi thần làm ngươi sinh khí, về sau nhi thần không ở phụ hoàng bên người, thỉnh phụ hoàng nhiều hơn bảo trọng long thể. Lang Thiên Tinh nói như vậy, làm hoàng thượng trong lòng càng thêm khó chịu lên, hắn đem thân mình chậm rãi chuyển qua, giờ phút này Lang Thiên Minh cũng cho rằng đã không có cơ hội, trong lòng rất là bi thống, hắn vẫn là không có năng lực bảo hộ Lang Thiên Tinh, nếu lần này Lang Thiên Tinh bị xử tử, hắn đời này đều sẽ hối hận chết. Có lẽ chính mình nên thế Lang Thiên Tinh gánh vác sở hữu, làm Lang Thiên Tinh mang theo chính mình thích nữ nhân rời đi. Ngươi đi đi. Đi theo Mỹ Lệ công chúa trở lại Trung Doanh quốc đi thôi. Không cần lại hồi hải nạp quốc. Hoàng thượng thống khổ nói. Nghe được những lời này sau, hai người đều phi thường kinh ngạc, Lang Thiên Minh càng là trên mặt lộ ra tươi cười, sau đó nhìn Hoàng thượng bóng dáng nói, đa tạ phụ hoàng. Lang Thiên Tinh cũng mắt choáng váng, có lẽ là hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn biết Hoàng thượng nhất định là luyến tiếc chính mình, mới có thể cho chính mình bung ra một cái lộ, hắn lập tức dập đầu nói, đa tạ phụ hoàng. Đi thôi. Không cần tái xuất hiện ở chấm trước mặt. Hoàng thượng thở dài một hơi nói. Thỉnh phụ hoàng bảo trọng long thể, nhi thần tạ phụ hoàng long ân. Lang Thiên Tinh quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói. Lang Thiên Minh mang theo Lang Thiên Tinh rời đi, hai người đi ở trên đường, đã áp lực không được chính mình cao hứng cảm xúc. Lang Thiên Minh nhìn hắn nói, nhị hoàng huynh. Về sau ngươi liền phải đi Trung Doanh quốc, ngươi cùng Mỹ Lệ công chúa nhất định phải hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Thật sự làm ta thực hâm mộ. Lần này ta không nghĩ tới, phụ hoàng sẽ bỏ qua ta. Ta cho rằng ta phải vì đại hoàng huynh đền mạng. Lang Thiên Tinh cũng thực cảm khái nói. Ngươi biết đến, kỳ thật phụ hoàng thương yêu nhất hoàng tử chính là ngươi. Phụ hoàng căn bản sẽ không bỏ được giết ngươi. Lang Thiên Tinh lắc lắc đầu nói, không. Kỳ thật ngươi cũng không hiểu biết phụ hoàng thương yêu nhất hoàng tử là ngươi. Là ta. Lang Thiên Minh khó hiểu nói. Lang Thiên Tinh hướng tới hắn dùng sức gật gật đầu, kỳ thật là ngươi căn bản không cảm giác được, phụ hoàng mặt ngoài không để bụng ngươi, kỳ thật hắn vẫn luôn đều đang âm thầm bảo hộ ngươi, sở dĩ cho ngươi đi các quốc gia du lịch, một là làm ngươi tăng trưởng trị quốc bản lĩnh, nhị là bảo hộ ngươi, làm ngươi có thể thuận lợi trưởng thành. Đây mới là phụ hoàng sâu nhất ái. Lang Thiên Minh nghe được những lời này sau, trong lòng đống nhiên chấn động, hắn xác thật trước nay đều không có nghĩ tới vấn đề này. Cho tới nay hắn đều cho rằng phụ hoàng là không để bụng chính mình, làm chính mình nơi nơi đi, mặc kệ chính mình mặc kệ, nhưng là Lang Thiên Tinh nói này đó sau, làm hắn minh bạch phụ hoàng dụng tâm lương khổ, đây là hắn trước nay đều chưa từng nghĩ đến. Liên ở Lang Thiên Minh tự hỏi thời điểm, hắn nghe được một trận tiếng bước chân, một đám thị vệ xuất hiện ở hai người trước mặt. Cho ta đem Lang Thiên Tinh bắt lấy. Hoàng hậu lớn tiếng hô. Hai người lập tức cảnh giác lên, nhìn thị vệ đem chính mình vây quanh. Hoàng hậu lại xuất hiện ở hai người trước mặt, Lang Thiên Tinh đi tới hoàng hậu trước mặt nói, mẫu hậu, đây là có ý tứ gì? Ngươi còn dám hỏi ta là có ý tứ gì? Ngươi giết Ninh Nhi, liền tưởng như vậy đi luôn sao? Ta sẽ không buông tha ngươi, ngươi hiện tại muốn cùng ta cùng đi thấy hoàng thượng, ta muốn nhìn hoàng thượng như thế nào xử trí ngươi cái này giết người hung thủ. Hoàng hậu lớn tiếng giống giận. Lang Thiên Minh biết hoàng hậu đã biết chân tướng, hơn nữa nhìn đến tới nàng biểu tình. Sắc thật làm người cảm giác được sợ hãi, nghĩ đến đây trong lòng không khỏi vì nhị hoàng huynh lo lắng, hoàng hậu nương nương như thế kịch liệt phản ứng lại đây, nói vậy chuyện này xử lý lên sẽ thực khó giải quyết. Mẫu hậu, nhị hoàng huynh là hoan uổng, ngươi ngàn vạn không thể tin vào tiểu nhân châm ngòi, hắn như thế nào sẽ giết hại đại hoàng huynh đâu. Ta cùng nhị hoàng huynh vẫn luôn đều ở bên nhau, hắn là trong sạch, ta có thể vì hắn làm chứng. Lang Thiên Minh lập tức đi ra ngoài, nhìn hoàng hậu. Biểu tình rất là ngưng trọng nói. Các ngươi căn bản chính là một đám, Ninh Nhi chết cũng có ngươi một phần, hôm nay ta phải vì Ninh Nhi lấy lại công đạo, người tới a, đem bọn họ hai người cho ta áp đến hoàng thượng trước mặt. Hoàng hậu hướng tới thị vệ hô. Lang Thiên Minh ý bảo một chút Lang Thiên Tinh, hai người không có phản kháng, bởi vì lúc này trầm mặc là phương pháp tốt nhất, nếu quá phản kháng sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng ngày càng không xong. Hoàng thượng vừa mới muốn nghỉ ngơi liền nghe được tiếng bước chân, hắn nhìn hoàng hậu đè nặng Lang Thiên Tinh cùng Lang Thiên Minh đi đến, trên mặt liền lộ ra khẩn trương cảm xúc. Hoàng hậu, ngươi như vậy muộn có chuyện gì? Hoàng thượng khó hiểu hỏi. Hoàng hậu trên mặt lập tức trào ra nước mắt, sau đó quỳ gối hoàng thượng trước mặt, lớn tiếng nói, bệ hạ, ngươi phải vì chúng ta Ninh Nhi làm chủ a. Hắn chết hảo hoan uổng a. Bị hoàng hậu như vậy vừa khóc, hoàng thượng trong lòng liền trở nên càng thêm loạn cả lên, hắn nhìn trước mặt hoàng hậu, sau đó đi vào đem nàng đỡ lên nói, ngươi trước lên, có chuyện chậm rãi nói. Bệ hạ, ta đã phái người đi tra lại đây, chính là Lang Thiên Tinh giết hại Ninh Nhi, là hắn giết hắn ca ca. Người này lòng lang dạ sói. Hoàng hậu cở trách nói. Ngươi nói là Tinh Nhi giết Ninh Nhi. Nhưng có chứng cứ. Hoàng thượng trên mặt biến thực túc mục, uy nghiêm hơi thở bao trùm ở chung quanh. Đây là chứng cứ. Hoàng hậu nói xong liền từ ống tay háo chung lấy ra một cái khăn tay, đem khăn tay mở ra sau, liền lộ ra một khối ngọc bội, nàng đem ngọc bội đưa đến hoàng thượng trước mặt. Lang Thiên Tinh thấy được ngọc bội theo bản năng sờ soạng chính mình trên người ngọc bội, mới phát hiện chính mình ngọc bội không thấy, không nghĩ tới ngọc bội sẽ đánh rơi ở nơi đó. Hoàng thượng tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận nhìn nhìn, hắn hiện tại trong lòng thực sầu muộn, vừa vặn tốt không dễ dàng hạ quyết tâm làm Lang Thiên Tinh lập tức, hiện tại hoàng hậu xuất hiện ở chỗ này, hắn cần thiết nếu muốn đến một cái biện pháp cấp hoàng hậu một công đạo. Hoàng hậu thấy được hoàng thượng do dự lập tức đi qua đi nói, vậy hạ, thần thiếp nhớ rõ việc này Lang Thiên Tinh 16 tuổi sinh nhật, ngươi đưa cho hắn. Lúc ấy này ngọc bội chỉ có một khối, thần thiếp rõ ràng nhớ rõ việc này Lang Thiên Tinh tùy thân chi vật, hắn thế nhưng liền ở Ninh Nhi trong tay gắt gao nắm, Ninh Nhi là muốn nói cho ta ai là giết hại hắn hung thủ. Hoàng thượng nắm chặt ngọc bội, nhìn Lang Thiên Tinh nói, ngươi còn có cái gì nói sao? Lang Thiên Minh thấy được Lang Thiên Tinh biểu tình, hắn biết sự tình trở nên nghiêm trọng, rốt cuộc hoàng hậu nương nương phía sau có rất nhiều ủng hộ, hoàng thượng là cần thiết phải có một công đạo. Hắn lập tức quỳ trên mặt đất nói, phụ hoàng, thỉnh ngươi nắm rõ, nhị hoàng huynh sẽ không giết hại đại hoàng huynh. Ta vẫn luôn đều cùng nhị hoàng huynh ở bên nhau. Hoàng hậu lập tức trừng mắt nói, ngươi nói bậy, ta đã hỏi qua thị vệ, ngươi cũng không có vẫn luôn cùng Lang Thiên Tinh ở bên nhau. Các ngươi là một trước một sau rời đi trong thành, cho nên ngươi ở chợ giúp Lang Thiên Tinh lừa gạt hoàng thượng, ngươi mơ tưởng che giấu ta đôi mắt. Mẫu hậu. Ta cùng nhị hoàng huynh luôn luôn đều coi ngươi vì thân sinh mẫu phi tôn trọng, ngươi vì cái gì nhất định phải đem chúng ta bước đến tuyệt lộ đâu. Chúng ta thật sự không có làm qua. Lang Thiên Minh thống khổ nói. Không phải ta tại bức bách các ngươi, là các ngươi tại bức bách ta. Ta nhất định phải vì ta Ninh Nhi lấy lại công đạo, ta sẽ không làm Ninh Nhi như vậy oan chết. Hoàng hậu kiên trì nói. Hoàng hậu, gần là một khối ngọc bội, cũng không thể thuyết mình cái gì. Ninh Nhi chết chấm cũng rất đau lòng, nhưng là chúng ta không thể oan uổng bất luận kẻ nào. Hoàng thượng hơi hơi thở dài một hơi nói. Bệ hạ, ngươi nhất định phải cho ngươi Ninh Nhi lấy lại công đạo, ngoài cửa có rất nhiều đại thần cũng đang chờ bệ hạ xử lý, bên ngoài thần tử nghe được Ninh Nhi bị giết sau, vẫn luôn đều phải xảo thấy hoàng thượng. Thỉnh bệ hạ cho công chính cân nhắc quyết định. Đừng làm Ninh Nhi bị ác nhân hại chết. Hoàng hậu một bên nói một bên khóc lên, bộ dáng rất là đáng thương. Lang Thiên Tinh biết hoàng hậu ý tứ là tưởng uy hiếp hoàng thượng, cần thiết xử trí chính mình, hắn cũng nhìn ra hoàng thượng khó xử bộ dáng, hắn biết hoàng thượng phải bảo vệ hắn, nhưng là chuyện này xử lý không tốt, liền sẽ khiến cho nội loạn, hiện tại hoàng thượng thân thể đã không được, nếu là bởi vậy mà hắn hiện tại không dám suy nghĩ đi xuống, hắn biết chính mình cần thiết dùng cho thừa nhận. Phu hoàng, là ta giết Lang Thiên Tinh. Lang Thiên Tinh kinh ngạc xoay người. Hắn nói không có nói xong liền nghe được thanh âm này, hắn nhìn đến cửa xuất hiện Mỹ Lệ công chúa, cả người đều sợ hãi lên, hắn lập tức đi qua nhìn Mỹ Lệ hỏi, ngươi tỉnh. Lục Trạm Y lìa đỡ Mỹ Lệ công chúa hướng tới phía trước đi đến, Lục Trạm Y hướng tới Lang Thiên Minh gật đầu một cái, lúc này Mỹ Lệ công chúa thấy được hoàng thượng, nàng chậm rãi quỳ gối trên mặt đất, sau đó nói, hoàng thượng, là ta giết Lang Thiên Linh. Lang Thiên Tinh thấy được Mỹ Lệ cái công chúa nhận tội. Trong lòng rất là sốt ruột, hắn lập tức ngăn cản nói, không phải, giết đại hoàng huynh người là ta. Không phải Mỹ Lệ công chúa, phụ hoàng, ngươi muốn giết cứ giết ta đem. Nhị hoàng tử, cảm ơn ngươi thay ta đền tội, nhưng là sự tình là ta làm, chính là ta làm. Lang Thiên Linh xác thật là ta giết, ta cần thiết muốn gánh vác này hết thảy. Mỹ lệ vội vàng nói. Hoàng thượng nhìn hai người có chút mê mang quá, hắn cũng không nghĩ tới Mỹ lệ công chúa hồi ra mặt gánh hạ sở hữu sai. Như vậy đối với Lang Thiên Tinh tới nói là tốt nhất bất quá sự tình, hắn cũng có lý do giữ được Lang Thiên Tinh một cái mệnh. Mỹ lệ, ngươi không nên làm như vậy. Lang Thiên Tinh nhìn Mỹ lệ công chúa, biểu tình thực ngưng trọng nói. Chương 209 nhan sắc. Giờ phút này hoàng hậu thấy được Mỹ lệ công chúa ra mặt, biết nàng là ở vì bảo hộ Lang Thiên Tinh, nghĩ đến đây trong lòng liền có thể không thoải mái lên. Nữ nhân này vốn định làm nàng trở thành Lang Thiên Ninh hoàng phi, nhưng là nàng ngàn tính vạn tính đều không có nghĩ đến sẽ bởi vì nữ nhân này hại chết Lang Thiên Ninh. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng liền hận ngứa răng. Mỹ lệ công chúa, ta Ninh Nhi là hộ tống ngươi sẽ chung doanh quốc, nửa đường mới có thể bị sát hại, ngươi thế nhưng không vì hắn tìm ra hung phạm, thế nhưng còn muốn giúp hung thủ, đây là gì đạo lý? Hoàng hậu đi qua đi nhìn nàng nói. Mỹ lệ công chúa rất là chấn định nói, hoàng hậu nương nương, chuyện này thật là ta làm. Cái này ngọc bội cũng không phải nhị hoàng tử lưu lại, đây là nhị hoàng tử tặng cho ta đồ vật, là ta giết Lang Thiên Ninh thời điểm không cẩn thận đánh rơi. Hoàng thượng lập tức lạnh mặt nhìn Mỹ lệ công chúa, sau đó lớn tiếng nói, ngươi nói là ngươi giết Ninh Nhi, vì cái gì? Vì cái gì là sẽ giết Ninh Nhi? Hồi bẩm hoàng thượng, là đại hoàng huynh muốn nhục nhã ta trước đây, ta trên người cũng bị thương, vì bảo hộ chính mình, ta mới sai tay giết đại hoàng tử, chuyện này ta vẫn luôn đều tưởng nói, nhưng là bởi vì ta hôn mê mấy ngày, hiện tại hảo không dung tỉnh lại, ta cho rằng ta cũng sẽ chết, ông trời lại thả ta một cái mệnh, cho nên ta không thể làm nhị hoàng tử thay ta gánh vác này hết thảy. Hoàng thượng ngươi muốn xử trí liền xử trí ta đi, ta đã thông chi ta phụ hoàng sẽ mau chóng đổi tới. Mỹ lệ lập tức nói. Hoàng thượng nhìn thoáng qua hoàng hậu, hắn biểu tình rất là khó xử. Hoàng hậu hiện tại nghe được Mỹ lệ công chúa nói như vậy, nàng căn bản không có cái gì lý do có thể chứng minh là Lang Thiên Tinh làm. Nàng trăm triệu không nghĩ tới nữ nhân này sẽ ra mặt vì Lang Thiên Tinh gánh vác hết thảy, đem nàng kế hoạch toàn bộ quấy rầy. Ngươi là trung doanh quốc công chúa. Chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, ngươi về trước dịch quán, sự tình không có điều tra rõ thời điểm, ngươi không được rời đi. Hoàng thượng lớn tiếng nói. Đa tạ bệ hạ. Mỹ lệ công chúa lập tức cúi đầu nói. Lúc này Lang Thiên Minh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa, nghĩ đến Lang Thiên Tinh bởi vậy mà tránh thoát này hết thảy, trong lòng vô cùng vui vẻ. Hoàng hậu nhìn Mỹ lệ công chúa phải rời khỏi tới, nàng lập tức lớn tiếng nói. Các ngươi đứng lại. Lúc này tất cả mọi người đình chỉ động tác, nhìn hoàng hậu đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt, nhìn nàng trên mặt nói, Lục Trạm Y Lìa. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này? Ngươi không phải hẳn là ở xanh thẳm quốc sao? Ngươi như thế nào sẽ cùng Mỹ lệ công chúa ở bên nhau? Ngươi nói, chuyện này có phải hay không ngươi kế hoạch? Lục Trạm Y Lìa rất là chấn định cười một chút, nàng ngẩng đầu nhìn hoàng hậu nói, hoàng hậu nương nương. Ta cùng Mỹ lệ công chúa từ nhỏ liền quen biết, lần này Mỹ lệ công chúa đi vào Hải Nạp Quốc, ta cũng là cố ý chạy tới xem Mỹ lệ công chúa, chuyện này ta cũng không cảm kích. Thỉnh hoàng hậu nương nương nắm rõ. Hoàng thượng nhìn thoáng qua sau nói, hoàng hậu, ta biết Ninh Nhi đã chết ngươi tâm tình thật không tốt, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi không cần liên lụy vô tội người. Bệ hạ, hoàng hậu rất là không cam lòng nói. Đủ rồi, ngươi lại nơi này hồ nháo. Ta liền đem ngươi biếm lãnh cung. Hoàng thượng giận trừng mắt nói. Hoàng hậu nghe được những lời này sau, lập tức ngậm miệng lại, nhìn vài người biến mất ở chính mình trong tầm mắt, nàng nắm chặt nắm tay, trong lòng thập phần không cam lòng, những người này hại nàng hài tử, nàng nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Mỹ lệ công chúa vừa mới đi ra, thân thể liền về phía trước đổ một chút, Lục Trạm Y Lìa vội vàng đỡ nàng, Lang Thiên Tinh cũng đỡ nàng hỏi, Mỹ lệ, ngươi thế nào? Mỹ lệ công chúa vội vàng lắc lắc đầu nói, ta không có việc gì. Có thể nhìn đến ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Lang Thiên Minh từ phía sau đuổi lại đây, sau đó nói, chúng ta đưa Mỹ lệ công chúa trở về đi, nàng vừa mới thức tỉnh, lại tới lăn lộn, nhất định mệt muốn chết rồi. Vài người nhanh chóng lên xe ngựa, sau đó hướng tới tỉnh thơ ý họa đuổi trở về, xuống xe ngựa thời điểm, Lang Thiên Tinh đau lòng bế lên tới Mỹ lệ công chúa, vẫn luôn đem nàng đưa đến phòng. Lục Trạm Y Lìa vốn định đi vào, Lang Thiên Minh lại lôi kéo tay nàng nói, làm cho bọn họ hai người hảo hảo trò chuyện đi. Chúng ta ở bên ngoài chờ. Lục Trạm Y Lìa nhìn thoáng qua hai người bóng dáng, nhận đồng gật gật đầu, sau đó đi theo Lang Thiên Minh hướng tới bên ngoài đi đến. Đem Mỹ Lệ công chúa phóng tới trên giường sau, Lang Thiên Tinh nhìn nàng trắng bệch mặt, trong lòng có nói không nên lời đau lòng. Ngươi vì cái gì ngu như vậy? Muốn xuất hiện kháng hạ sở hữu tội. Chuyện này hẳn là giao cho ta đi xử lý. Mỹ Lệ công chúa lắc lắc đầu nói, ta không thể làm ngươi có việc, ngươi là vì cứu ta mới sai tay giết Lang Thiên Linh, chuyện này cũng có trách nhiệm của ta, ta không thể làm ngươi một người tới thừa nhận. Chính là ngươi có biết hay không ngươi có khả năng không có mệnh. Lang Thiên Tinh biểu tình ngưng trọng nói, ta là Trung Doanh Quốc công chúa, ta phụ hoàng sẽ không làm ta có việc, hơn nữa ngươi phụ hoàng sẽ không đụng đến ta mảy may, từ hắn hôm nay biểu hiện xem ra, hắn chẳng qua phải cho hoàng hậu một công đạo, như vậy ta ra mặt là lựa chọn tốt nhất. Ta hiện tại thực may mắn ta tỉnh lại, có thể kịp thời chạy tới nơi, bằng không ta thật sự sẽ hối hận. Mỹ Lệ công chúa đem tay phóng tới ngực nói, nàng cái dạng này thật sự làm cái Lang Thiên Tinh thực đau lòng đồng thời cũng thực cảm động, có thể gặp được như vậy một nữ nhân, là hắn đời này lớn nhất phúc khí. Nghĩ đến đây Lang Thiên Tinh liền đem Mỹ Lệ công chúa gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Ngươi hiện tại cái gì đều không cần tưởng, không cần lo lắng, hết thảy đều có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Lang Thiên Tinh gật đầu nói. Ngoài cửa Lục Trạm Y Lìa nghe được hai người đối thoại sau, trong lòng cũng thực cảm động cùng an ủi, nàng hướng tới một bên ghế dựa đi qua, tiếp theo ta bên ngoài nhàn nhạt ánh trăng, nàng đổ một ly trà đưa đến Lang Thiên Minh trước mặt. Là ngươi nghĩ đến biện pháp này đi. Lang Thiên Minh quay đầu nhìn nàng hỏi. Lục Trạm Y cười nhìn hắn, sau đó chậm rãi xoay người nói, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Bởi vì chỉ có Mỹ Lệ công chúa gánh vác sở hữu sự tình, chuyện này mới có thể việc nhỏ hóa. Ngươi biết phụ hoàng nhất định sẽ bận tâm hoàng hậu cùng với đại thần, cho nên chỉ là hoàng thượng chính mình không truy cứu là không đủ, cần thiết phải có một người, một cái bọn họ đều không thể động người xuất hiện mới có thể. Mà Mỹ Lệ công chúa chính là người này. Lục Trạm Y cười một chút, sau đó uống một ngụm trà nói, không tồi, Mỹ Lệ công chúa tỉnh lại thực kịp thời, ta cùng nàng nói này đó tình huống sau, nàng không có một tia do dự, nàng là thật sự ái nhị hoàng tử. Bọn họ chi gian này phân ái thực kiên cố, liền tính là không tốt kết cục, hai người đều sẽ cùng nhau đối mặt. Khi ta xem đại Mỹ Lệ công chúa xuất hiện thời điểm, ta thật sự thực cảm động, nhị hoàng huynh vẫn luôn đều thực khổ. Hiện tại có thể có Mỹ Lệ công chúa như vậy nữ tử, là hắn hạnh phúc, ta cũng có thể yên tâm. Nhưng là sự tình sẽ không như vậy kết thúc. Mặc dù là hoàng thượng không truy cứu, hoàng hậu cũng sẽ không bỏ qua nhị hoàng tử. Ngươi phải nhanh một chút mà trợ giúp nhị hoàng tử rời đi mới được. Lục Trạm Y Lìa biểu tình thực nghiêm túc nói. Ta biết hoàng hậu nương nương vẫn luôn đều có một bí mật tổ chức, nàng muốn thế đại hoàng huynh báo thù liền nhất định sẽ phái người tới sát nhị hoàng huynh. Ngươi suy xét rất đúng, ta sẽ mau chóng an bài hảo hết thảy. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Công chúa thân thể hiện tại thực suy yếu, ta sẽ làm sư phó đi theo công chúa đi, dọc theo đường đi chiếu cố công chúa. Chờ hoàng thượng ý chỉ xuống dưới sau, ngươi liền có thể an bài hết thảy. Lang Thiên Minh cảm kích nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, không nghĩ tới ngươi tưởng như thế chú đáo, ngươi thế nhưng đều nghĩ tới làm Tiêu Giao Tử sư phó đi theo bọn họ, là lướt, ta thật sự không biết nên nói cái gì cảm tạ nói hảo, cảm ơn ngươi ở bên cạnh ta, cảm ơn ngươi làm nhiều như vậy. Bọn họ cũng là bằng hữu của ta, nhị hoàng tử trước kia đối ta cũng có ân huệ, ta có thể làm những việc này cam tâm tình nguyện. Ngươi không cần cảm tạ ta. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Là lướt, ta thật sự quá may mắn, có thể gặp được ngươi là ta đời này lớn nhất phúc khí. Lang Thiên Minh cầm Lục Trạm Y Lìa tay nói. Hiến dược đại hội vẫn là cứ theo lẽ thường tổ chức, tuy rằng Lang Thiên Ninh sự tình đối bọn họ có điều ảnh hưởng, nhưng là hoàng thượng không thể coi khinh luyện đan đồ ăn, chẳng qua lần này hiến dược đại hội liền phải trước kia điệu thấp nhiều. Thanh Phong đứng ở trong sân, nhìn đang ở bận rộn đệ tử. Không ngừng chỉ điểm, nghĩ đến lần này các chủ phải về tới, hắn biểu hiện cơ hội đến, trong lòng liền không khỏi mỹ tư tư. Đại sư huynh, này đó dược liệu muốn phóng tới nơi nào hảo? Phóng tới bên kia, đối chính là bên kia, nhất định cũng muốn bày biện chỉnh tề. Thanh Phong chỉ vào nam diện cái bàn nói. Nhìn vài người làm cho không phải thực hảo, hắn vội vàng chạy qua chỉ huy, đem sở hữu vật phẩm toàn bộ đều bày biện hảo. Đại sư huynh, ngươi làm gì như vậy khẩn trương? Muốn lấy lòng sư phó cũng không cần như vậy khẩn trương đi. một cái ăn mặc màu xanh lục sa mỏng nữ tử xuất hiện ở hắn trước mặt. Tiểu sư muội, ngươi liền không cần ở chỗ này nói móc ta, ngươi cũng biết sư phó hiện tại chỉ có ở hiến dược đại hội hiện thân, sư phó luôn luôn đều thực bắt bẻ, ngươi cũng không phải không biết. Thanh Phong lập tức giải thích, ta xem mới không phải đâu, đại sư huynh là tưởng hảo hảo lấy lòng sư phó, làm nàng chịu đem ngọc ngưng các giao cho ngươi đi. Tiểu nhụy, ngươi cái này nha đầu nhưng không cho nói bậy, tiểu tâm bị người nghe thấy. Thanh Phong lập tức nhẹ giọng dặn dò, biểu tình rất là khẩn trương. Đỗ nhụy thấy được Thanh Phong dáng vẻ khẩn trương liền nhịn không được nở nụ cười, lúc này là nàng cảm thấy nhất có ý tứ thời điểm, nàng thực thích cái này hiến dược đại hội. Trước kia mỗi ngày đều ở phòng hoặc là dược lò phía trước, không có gì cơ hội ra tới thả lỏng, đây là tốt nhất thời điểm, có thể thấy rất nhiều người, lại có thể chọn lựa vài người tới cấp chính mình đánh tạp, nghĩ đến đây trong lòng liền vui vẻ đến không được. Đại sư huynh, ta chính là nói cho ngươi, không cho ta nói cũng đúng, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Đỗ nhụy chọn mày nói, điều kiện gì, ngươi cái này nha đầu từng ngày nơi nơi đều là mưu ma trước quỷ. Nói đi. Thanh Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Hắc hắc. Ta nói cho ngươi, hôm nay tuyển chọn người, ngươi nhưng ngàn vạn không được cùng ta đoạn, ta muốn chọn lựa một ít thông minh điểm. Lần trước tuyển kia mấy cái đều quá ngu ngốc, thường xuyên chọc ta sinh khí, lần này cần là có tốt nhất định phải nhường cho ta. Đỗ nhụy tiến đến tới hắn bên tai nói. Hảo. Ta tưởng cái gì chuyện quan trọng, ta đáp ứng ngươi thì tốt rồi. Thanh Phong lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười lớn nói, kia một lời đã định, không được đổi ý. Đỗ nhụy cười nói, các ngươi hai người ở chỗ này nói thầm cái gì đâu. Hai người nghe được cái này trầm thấp thanh âm, sợ tới mức lập tức chuyển động thân thể nhìn trước mặt các chủ nói, tham kiến sư phó. Đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Đã chuẩn bị tốt. Thanh Phong túi lầu nói, vậy bắt đầu đi, làm mọi người đều vào đi. Các chủ hướng tới ghế dựa phương hướng đi đến. Thanh Phong lập tức cấp Đỗ Nhụy xử một cái nhan sắc, sau đó nhìn mặt khác phương hướng, phân phó thủ hạ người đem sở hữu dự thi người bỏ vào tới. Lục Trạm Y Lìa đang đứng ở ngoài cửa, Linh Nhược ở nàng bên người lo lắng hỏi, tiểu thư, như thế nào thời gian dài như vậy đều không có tin tức, có thể hay không có cái gì biến số a? Sẽ không, nếu đã quyết định khai, liền sẽ không có cái gì biến cố, chúng ta vẫn là kiên nhẫn chờ một lát. Một hồi ta đi vào ngươi liền không cần đi theo, ở bên ngoài chờ ta thì tốt rồi. Lúc này tiếng vó ngựa chuyển tới, nàng quay đầu nhìn Lang Thiên Minh xuất hiện ở chính mình trước mặt, tất cả mọi người thực kinh ngạc nhìn Lang Thiên Minh. Lang Thiên Minh chỉ là hướng tới Lục Trạm Y Lìa gật đầu một cái, sau đó liền hướng tới bên trong đi đến. Lục Trạm Y Lìa rất là ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Lang Thiên Minh sẽ tham dự trong đó. Thanh Phong thấy được Lang Thiên Minh sau, lập tức ân cần đi qua đi. Nhìn Lang Thiên Minh nói, tam hoàng tử, thỉnh bên này. Hiện tại Lang Thiên thà chết, Thanh Phong đã không có dựa vào, hắn hiện tại tốt nhất dựa vào chính là Lang Thiên Minh. Hắn nếu muốn tấn biện pháp thảo đến Lang Thiên Minh niềm vui, bởi vì hắn biết phía trước đi theo Lang Thiên Minh nhiều ít đều đắc tội Lang Thiên Minh, hiện tại muốn chuyển biến này hết thể không phải dễ dàng như vậy. Lang Thiên Minh gật đầu một cái, sau đó đi tới các chủ trước mặt, lao các chủ cúi đầu hành lễ nói, tham kiến tam hoàng tử. Lao các chủ mau miễn lễ, lần này phụ hoàng thân thể không phải thực thoải mái, khiến cho ta lại đây nhìn xem. Lao các chủ không cần để ý ta xuất hiện. Lang Thiên Minh vội vàng giải thích nói. Có thể làm tam hoàng tử tham dự, là ngọc ngưng các quan vinh, thỉnh tam hoàng tử ghế trên. Lao các chủ lập tức cười nói. Thanh Phong vì Lang Thiên Minh an bài hảo vị trí sau, liền hướng tới phía trước hô, khai nhóm nạp tân. Lúc này môn bị mở ra. Lục Trạm Y Lìa đi theo dòng người đi vào, đi tới trung ương sau, bọn họ bị chia làm mấy liệt, sau đó rất có trật tự đứng. Các ngươi đều là lần này chuẩn bị tham gia thi đấu người, nếu các ngươi có thể thuận lợi thông qua thi viết, liền có thể tiến vào tới rồi cuối cùng phân đoạn, nếu các ngươi may mắn bị các chủ coi trọng, liền sẽ trở thành nàng đệ tử, được đến ngọc ngưng các luyện dược pháp tịch. Thanh Phong giọng nói vừa mới rơi xuống, đám người liền xôn xao lên, Lục Trạm Y Lìa cười nhìn người chung quanh. Thời đại này người nhất để ý chính là đan dược, thật giống như là trước đây thời đại bên trong mọi người đều để ý tiền giống nhau. Nghĩ đến đây chính mình liền cảm thấy nơi này xuất hiện nhiều người như vậy là hợp lý, tuy rằng đám người tễ nàng lại chút khó chịu, nhưng là vì mục tiêu của chính mình, nàng vẫn là kiên trì thủ. Chương 210 ai hại ta nương? Một thí nghiệm thực mau liền tập kích lại đây, nhìn chính mình bên người người một đám rời đi, Lục Trạm Y Lìa biểu tình vẫn luôn đều thực nhẹ nhàng, nàng tới phía trước đều đã làm công khóa, hơn nữa đối Cố Nghiên nếu bút ký nghiên cứu, nàng đối mặt này đó tiểu thí nghiệm dễ như trở bàn tay. Cuối cùng chỉ còn lại có 10 cái người, Lục Trạm Y tức khắc cảm giác chung quanh không khí mới mẻ rất nhiều, nàng thấy được Lang Thiên Minh cùng các chủ song song ngồi ở cùng nhau. Lang Thiên Minh vẫn luôn đều nhìn chính mình, nàng đem đầu chậm rãi bông, không nghĩ muốn mọi người nhìn ra cái gì. Đây là cuối cùng một quan, nàng nhìn Thanh Phong đi tới phía trước lớn tiếng nói, các ngươi 10 cái người có thể trổ hết tài năng, thật là đáng giá chúc mừng, nhưng là các ngươi không cần thả lỏng, phía dưới chính là tới rồi cuối cùng phân đoạn, đem các ngươi chuẩn bị đan dược lấy ra người sau phóng tới trên bàn. Thanh Phong nói âm rơi xuống, chung quanh vài người liền lập tức đem thuốc viên đem ra, Lục Trạm Y Lìa nhìn một chút chung quanh sau, nàng chậm rãi từ cổ tay háo chung lấy ra nhu thủy đan. Lục Trạm Y Lìa đem nhu thủy đan phóng tới trên bàn, Đỗ Nhụy đi qua đi theo thứ tự nhìn trên bàn đan dược, đương đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt thời điểm, nàng kinh ngạc nhìn trước mặt đan dược, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Trạm Y Lìa. Đây là ngươi đan dược, là ngươi luyện vẫn là ngươi trộm? Đỗ Nhụy kích động hỏi. Này tự nhiên là ta luyện chế đan dược. Nếu ngươi nhìn kỹ, hẳn là có thể nhìn đến ra đây là vừa mới luyện chế ra tới đan dược. Lục Trạm Y Lìa rất có tự tin nói. Đỗ Nhụy lập tức cầm lấy đan dược, cẩn thận phóng tới chính mình trước mắt, nàng không ngừng lắc đầu nói, không có khả năng. Không có khả năng. Này quá không có khả năng. Thanh Phong vốn đang ở chủ trì đại cục, nghe được Đỗ Nhụy thanh âm sau, hắn cũng nhịn không được đi qua. Nhìn trước mặt nhu thủy đan, cũng thực giật mình. Đại sư huynh, ngươi thấy được sao? Đây là nhu thủy đan. Này thật là nhu thủy đan. Đỗ Nhụy kinh hô. Thanh Phong cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, hắn vội vàng lấy quá nhu thủy đan, sau đó quay đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa. Lúc này hắn mới phát hiện là Lục Trạm Y Lìa. Hắn bản năng muốn chất vấn, nhưng là nghĩ đến nàng cùng Tam Hoàng tử đi gần, bận tâm Tam Hoàng tử, hắn áp lực tới trong lòng lửa giận. Ngươi nơi nào được đến nhu thủy đan? Nói. Thanh Phong lớn tiếng hô. Cái này là ta chính mình luyện chế, căn bản là không phải trộm. Lục Trạm Y Lìa phản bác. Đỗ Nhụy lập tức nhảy ra hô. Không có khả năng, cái này là ngọc ngưng các bất truyền bí dược. Ngươi như thế nào sẽ có cái này? Liền ta cùng đại sư huynh đều không biết, ngươi thế nhưng sẽ luyện chế này nhu thủy đan. Hiện tại tất cả mọi người đem ánh mắt di động tới rồi Lục Trạm Y Lìa trên người. Nghe được Đỗ Nhụy nói sau, đều đối Lục Trạm Y sinh ra tò mò, đến tuột cùng Lục Trạm Y là cái dạng gì người, có lớn như vậy năng lực. Trường hợp xuất hiện hỗn loạn sau, Ngọc Ngưng các chủ ho khan một tiếng, lúc này Thanh Phong lập tức cầm nhu thủy đan đi qua, đem nhu thủy đan phóng tới các chủ trước mặt nói, sư phó ngươi xem. Các chủ thấy được nhu thủy đan sau, biểu tình cũng thực kinh ngạc, nàng nhìn kỹ xem sau, hướng tới Thanh Phong hỏi, đây là ai luyện? Là Lục Trạm Y Lìa. Thanh Phong vội vàng gật đầu nói. Đem nàng kêu lên tới, làm mọi người đều rời đi. Các chủ biểu tình cực kỳ trầm trọng nói. Sư phó, làm mọi người đều rời đi sao? Thanh Phong kinh ngạc hỏi. Hiến dược đại hội hủy bỏ, đem nàng một người lưu lại. Lục Trạm Y Lìa mơ hồ nghe được các chủ thanh âm, cảm thấy hình như là ở nơi nào nghe qua, nhưng là lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe được quá, đang ở nàng suy tư thời điểm. Nàng phát hiện người chung quanh đều đã bị đuổi đi ra ngoài, hiện tại chỉ còn lại có chính mình, nàng mang theo nghi hoặc nhìn trước mặt hết thảy. Lang Thiên Minh cũng bị lão các chủ phản ứng cũng lộng mê hoặc, hắn không biết lão các chủ thấy được này viên đan dược sẽ có lớn như vậy phản ứng, ngay cả như vậy quan trọng hiến dược đại hội cũng đều hủy bỏ. Thanh Phong cùng Đỗ Hiểu Nhụy biểu tình vẫn luôn đều thực nghiêm túc, lão các chủ từ ghế trên đi xuống tới, nàng nhìn Lục Trạm Y Lìa, cẩn thận nhìn nàng đôi mắt. Quả nhiên lớn lên thực tương tự, nàng phía trước đều không có liên tưởng đến điểm này. Lục Trạm Y Lìa vẫn luôn nhìn nàng, hai người vẫn luôn lẫn nhau đối diện, nàng trong lòng có một chút nho nhỏ dự cảm, nhưng là nàng làm chính mình nỗ lực vẫn duy trì chấn định. Ngươi cùng Cố Nghiên nếu là cái gì quan hệ? Các chủ nhìn Lục Trạm Y Lìa hỏi. Rốt cuộc hỏi chính mình mẫu thân, Lục Trạm Y Lìa trong lòng mừng thầm, lúc trước nàng luyện chế nhu thủy đan thời điểm, liền nghĩ tới điểm này. Tuy rằng thân phận sẽ bại lộ, nhưng là nó nhưng hấp dẫn đến các chủ lực chú ý, hôm nay chính mình hiển nhiên là làm được. Từ lao các chủ thái độ thượng, liền biết nàng nhìn ra chính mình thân phận, hơn nữa nàng nhất định rất coi trọng chính mình. Nàng là ta nương. Lục Trạm Y Dị thản nhiên nói. Nghe thế câu nói sau, tất cả mọi người thực kinh ngạc nhìn nàng, đặc biệt là Thanh Phong cùng Đỗ Nhụy, nhìn trước mặt Lục Trạm Y Dị, bọn họ ngàn tưởng vạn tưởng đều không có nghĩ đến nàng là Cố Nghiên nếu nữ nhi. Cố Nghiên nếu ở ngươi trên thế giới này còn có thân nhân, còn có một cái nữ nhi giải quá lớn như vậy. Quả nhiên, ngươi mặt mày cùng nàng rất giống. Ngươi lớn lên rất giống ngươi nương. Lao các chủ tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó gật đầu nói. Lục Trạm Y Dì nhìn nàng, tuy rằng thấy được mọi người đều thực kinh ngạc, nhưng là nàng cảm thấy đại gia càng là kinh ngạc, nàng càng là thành công. Đỗ Nhụy giật mình nhìn Thanh Phong hỏi, Cố sư tỷ năm đó không phải đã chết sao? Ngươi nghe nói qua nàng đã từng có nữ nhi sự tình sao? Thanh Phong dùng sức lắc đầu, sau đó lại nhìn Lục Trạm Y Dì, hắn thấp giọng nói, nàng có thể hay không là giả? Muốn nương Cố sư tỷ thanh danh, tới nơi này hỗn lộng chúng ta. Chúng ta nhất định phải hảo hảo điều tra rõ, không thể làm sư phó cư như vậy dễ tin cái này nha đầu. Đỗ Nhụy nhận đồng gật gật đầu, sau đó đi tới Lục Trạm Y Y trước mặt, đánh gậy hai người đối thoại, nàng hướng tới Lục Trạm Y Y hỏi, ngươi nói ngươi là Cố sư tỷ nữ nhi, ngươi có cái gì bằng chứng? Vũ khống, chúng ta như thế nào sẽ tin tưởng ngươi, nếu ngươi không phải, ngươi chính là giả mạo. Chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Các chủ bị Đỗ Nhụy như vậy vừa nói, cũng mang theo cảnh giác, nàng về phía sau di động vài bước, sau đó nhìn nàng nói, ta biết Nghiên nếu năm đó có người chiếu cố nàng, có một cái nữ nhi ta cũng có thể tin tưởng, nhưng là ngươi phải có thể chứng minh đồ vật, nếu không ta sẽ không nhẹ tha cho ngươi cái này giả mạo giả. Lục Trạm Y Ghi nhàn nhạt cười, giống như đối với bọn họ vài người nói một chút đều không để bụng giống nhau. Nàng nhìn thoáng qua Lang Thiên Minh, nàng biết trước đó không có nói cho Lang Thiên Minh, hắn hiện tại nhất định thực ngoài ý muốn, có lẽ sẽ thực tức giận, nhưng là nàng hiện tại không có cách nào, nàng cần thiết muốn tiếp tục làm đi xuống, bởi vì nàng không có mặt khác lộ có thể đi. Ta nếu dám nói, liền có ta chứng cứ. Lục Trạm Y từ bên hông lấy ra Cố Nghiên nếu ngọc bội, sau đó phóng tới mọi người trước mặt. Dưới ánh nắng chiếu xuống ngọc bội phát ra lóa mắt quang mang. Lão các chủ liếc mắt một cái liền nhìn ra ngọc bội, nàng rôi tay lấy quá ngọc bội, đôi mắt tựa hồ nhìn thấy gì giống nhau, cả người cảm xúc cũng sinh ra một chút dao động. Đây là Nghiên nếu lệnh bài, là năm đó ta giao cho nàng. Ngươi thật là Nghiên nếu nữ nhi a. Lão các chủ cảm động nói, nàng hướng tới Lục Trạm Y Y cười, hình như là Lục Trạm Y Y chính là nàng thân nhân giống nhau. Loại này hình ảnh đúng là Lục Trạm Y Y muốn, nàng làm lão các chủ đã biết chính mình. Nàng ở Ngọc Ngưng Các có chính mình địa vị, tuy rằng bại lộ chính mình thân phận, nhưng là hết thể đều cam tâm tình nguyện. Thanh Phong nghe được lão các chủ nói sau, trong lòng như sông cuộn biển gầm giống nhau, hắn không nghĩ tới Lục Trạm Y Y sẽ trở thành hắn tân nguy cơ. Năm đó Cố Nghiên nếu ở chính mình phía trước liền áp chính mình rất khó chịu, hiện tại nàng nữ nhi xuất hiện, lại còn có thể luyện chế thành nhu thủy đan, còn có phía trước một chút sự tình, nàng có thể làm đại hoàng tử đối nàng sinh ra sợ hãi. Còn có trộm đi chính mình như vậy nhiều bà bối, cái này Lục Trạm Y quá không đơn giản. Lục Trạm Y trong mắt hàm chứa nước mắt nói, các chủ, ta rốt cuộc có thể nhìn thấy ngươi, ta nương qua đời sau để lại tin cho ta, làm ta trưởng thành nhất định phải hảo hảo khấu tạ các chủ, hôm nay ta rốt cuộc có cơ hội. Mau đứng lên hài tử. Ngươi là Nghiên nếu nữ nhi, chính là ta Ngọc Ngưng các truyền nhân, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Lao các chủ kích động lôi kéo tay nàng nói. Lang Thiên Minh đi tới Lục Trạm Y Dì bên người, sau đó nhẹ giọng hỏi, nguyên lai ngươi cùng Ngọc Ngưng Các có sâu như vậy sâu xa. Lục Trạm Y Dì biết Lang Thiên Minh nhất định là có chút sinh khí, nhưng là nàng hiện tại không có cách nào cùng hắn giải thích, chỉ có thể quay đầu cùng hắn nói, chuyện này nói ra thì rất dài, có cơ hội ta nói cho ngươi. Lao các chủ lập tức hướng tới Lang Thiên Minh cười nói, Tam Hoàng tử, làm ngươi chê cười. Hôm nay là ta Ngọc Ngưng Các hỷ sự, có thể tìm được ta ái đồ nữ nhi, thật là rất cao hứng. Lao các chủ, chúc mừng ngươi. Đây là Ngọc Ngưng Các việc tư, ta đây liền không lâu để lại. Lục Trạm Y Ghi nhìn Lang Thiên Minh rời đi, trong lòng rất là không thoải mái, đặc biệt là nhìn đến hắn bóng dáng, làm nàng trong lòng ế ẩm, loại cảm giác này căn bản nói không nên lời. Đi thôi, ngươi cùng ta tới, ta có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi ngươi. Lao các chủ lôi kéo Lục Trạm Y Dìa tay, hướng tới bên trong đi đến. Đỗ Nhụy cùng Thanh Phong thấy được lao các chủ đối Lục Trạm Y Lìa như thế yêu thương, trong lòng có chút khó chịu, nhưng là vẫn là nhìn xuống. Thanh Phong đi qua đi hỏi, sư phó, này sự tình phía sau. Đều giao cho các ngươi không cần lại đây quấy rầy ta. Ta muốn cùng nha đầu hảo hảo trò chuyện. Lao các chủ hướng tới Thanh Phong hô. Thanh Phong cùng Đỗ Nhụy lập tức túi đầu tiếp thu này mệnh lệnh. Lục Trạm Y thấy được bọn họ duy mệnh là từ bộ dáng, cảm thấy rất là thú vị. Nàng đi theo lao các chủ vẫn luôn hướng tới phía trước đi, đi rồi thật lâu, thấy được trước mặt tham dự kia một mảnh rừng cây. Lúc này lao các chủ vung tay lên, rừng cây lập tức biến mất, xuất hiện một cái tiểu phòng ở, nơi này rất là an tĩnh độc đáo. Lục Trạm Y suy nghĩ còn dừng lại ở vừa mới thủ thuật che mắt chung, nàng không nghĩ tới nơi này sẽ là cái dạng này có khác động thiên. Nàng đi vào nơi này thời không vẫn là trận đầu nhìn đến có người dùng lợi hại như vậy thủ thuật che mắt. Phòng ở thực sạch sẽ, không khí thực tươi mát, Lục Trạm Y liền ngồi xuống ghế trên, nhìn trước mặt lao các chủ, nàng sớm đã mới nghĩ tới lao các chủ muốn hỏi vấn đề, nàng cũng có rất nhiều vấn đề chờ muốn hỏi nàng. Hai người tựa hồ đều nhìn thấu lẫn nhau tâm tư, lao các chủ đột nhiên cười nói, ngươi cái này nha đầu thật đúng là quỷ linh tinh, ta như thế nào liền không có phát hiện ngươi là nghiên nếu nữ nhi. Các chủ ngươi chỉ là lần đầu tiên gặp qua. Như thế nào có thể nhanh như vậy liền phát hiện đâu? Lục Trạm Y Lìa vội vàng giải thích. Không. Chúng ta đã gặp qua rất nhiều lần, hơn nữa cơ hồ là mỗi ngày gặp mặt, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ sao? Lao các chủ cười nhìn nàng, lông mày hơi nhảy lên vài cái. Lục Trạm Y Lìa nghe ra lão các chủ lời nói có ẩn ý, nàng cẩn thận nhìn lao các chủ, đương nhìn đến nàng đôi mắt thời điểm, xác thật cảm thấy có chút quen thuộc, nàng dùng tay che khuất lão các chủ nửa bên mặt. Sau đó nhìn đến nàng đôi mắt, trong đầu lập tức nhảy ra trong rừng cây người, nàng kinh ngạc nói, là ngươi. Không tồi, chính là ta. Ta vẫn luôn đều ở dùng ngọc ngưng các luyện võ phương thức huấn luyện ngươi. Ngươi vẫn là cái hạt giống tốt. Lao các chủ thản nhiên cười. Lục Trạm Y chưa kịp phản ứng lại đây, nguyên lai cái này mỗi ngày làm chính mình đi rừng cây, buộc chính mình phá trận người thế nhưng chính là ngọc ngưng các chủ. Nàng trăm triệu đều không có nghĩ đến đã cùng nàng tiếp xúc quá nhiều như vậy thứ. Vì cái gì ngươi không nói cho ta ngươi thân phận thật sự? Nếu ngươi sớm một chút nói cho ta, ta liền sẽ không tới ngọc ngưng các tham gia hiến dược đại hội, liền không cần phí tâm cơ. Lục Trạm Y cảm khái nói. Lao các chủ tới rồi một chén nước phóng tới trên bàn, sau đó nhìn nàng nói, ta biết ngươi có rất nhiều sự tình muốn hỏi ta, ta vừa lúc có chuyện hỏi trước ngươi. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng gật gật đầu, rốt cuộc lao các chủ là tiền bối, có việc mẫu thân sư phó, nàng cần thiết muốn tôn trọng nàng, hơn nữa trả lời trước một ít vấn đề không thấy được sẽ có hại. Nghiên nếu vẫn luôn cũng không chịu nói cho ta nàng đi nơi nào, bị người nào chiếu cố, người cha lại là ai? Người nương đều nói cho người cái gì? Lao các chủ vấn đề một hơi nói ra, sau đó liền nhìn chằm chằm Lục Trạm Y Lìa, chờ đợi nàng trả lời. Lục Trạm Y Lìa rất có trật tự nói, ta nương năm đó đi xanh thảm quốc, cha ta chính là xanh thảm quốc tướng quân Lục Quân Quang. Nguyên lai là như thế này, nàng cuối cùng tìm một cái tướng quân làm dựa vào, quả nhiên y theo nghiên nếu tính tình sẽ làm ra chuyện như vậy, trở thành tướng quân phu nhân, vừa lúc vì nàng che lấp thân phận. Lao các chủ cảm khái nói, ta nương không biết vì cái gì liền đã chết, nàng chết vẫn luôn là một điều bí ẩn, cha ta thực thương tâm. Trước nay đều không cho người nhắc tới nàng. Sau lại ta ở nương thư phòng, thấy được mẫu thân lưu lại bút ký, thế mới biết nàng là ngọc ngưng các người. Sau lại ta lại phát hiện ngọc bội, biết mẫu thân là hải nạp quốc người, hơn nữa nàng chết có khác cẩn tình. Ta mới có thể ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này, muốn tìm được ta nương nguyên nhân chết. Lục Trạm Y từng câu từng chữ nói. Lao các chủ nghe được những lời này sau, thở dài một hơi, nhìn Lục Trạm Y đi hề. Nàng lại không được lắc lắc đầu nói, nghiên nếu mệnh thật sự thực khổ. Bất quá nàng có một cái hiểu chuyện nữ nhi. Lục Trạm Y Lìa lập tức biểu tình ngưng trọng nhìn nàng hỏi, vấn đề của ngươi ta trả lời xong rồi, nên ta hỏi. Ta muốn biết ta nương rốt cuộc là chết như thế nào. Nàng vì cái gì sẽ đột nhiên rời đi, sau đó trở về không lâu liền đã chết. Bất luận kẻ nào đều tra không ra nguyên nhân bệnh. Ta thật sự muốn biết là ai hại ta nương. Chương 211 kiên trì. Đỗ Nhụy cùng Thanh Phong hai người đi tới phòng, Đỗ Nhụy nhìn Thanh Phong vẻ mặt kinh ngạc nói, không nghĩ tới cô sư tỷ năm đó to gan như vậy thế nhưng cùng người thành hôn còn có nữ nhi. Thật là quá không thể tưởng tượng. Thanh Phong biểu tình có chút hạ xuống, hắn ngồi xuống ghế trên, sau đó uống lên một ly trà nói, Cố Nghiên nếu vốn dĩ liền không phải một cái bình thường nữ nhân, nàng là sư phó người nối nghiệp, năm đó ta tiến vào Ngọc Ngưng các thời điểm, nàng cũng đã là thánh nữ. Thánh nữ? Từ Cố Nghiên nếu rời đi sau, thánh nữ vị trí liền chỗ trống, sư phó vẫn luôn cũng không chịu lập tân thánh nữ. Đỗ Nhụy bĩu môi nói, vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận. Sư phó vẫn luôn đều muốn cho Cố Nghiên nếu tiếp quản Ngọc Ngưng các, mặc kệ chúng ta làm nhiều ít nỗ lực đều không thể làm nàng vui vẻ, làm nàng vừa lòng. Hiện tại lại chạy ra một cái lục trạm y rỉ. Thanh Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Đại sư Minh, chuyện này ngươi căn bản là không cần lo lắng, ngươi đều thế sư phó xử lý Ngọc Ngưng các lâu như vậy, địa vị đã ăn sâu bén dễ, cái này nha đầu bất quá vừa mới xuất hiện, sẽ không dao động đến địa vị của ngươi. Đỗ Nhụy an ủi nói, ngươi không cần xem thường cái này nha đầu, ngươi cũng không biết, nàng chính là lợi hại đâu. Ta sớm đã linh giáo rồi. Thanh Phong lập tức lắc đầu phủ định nói, cái này nha đầu lợi hại như vậy, làm đại sư huynh cũng nói như vậy, ngươi trước kia liền gặp qua nàng sao? Đỗ Nhụy khó hiểu hỏi, nữ nhân này đã từng nhiên đại hoàng tử thực sợ hãi, nhị hoàng tử điên điên khùng khùng đều bảo hộ nàng, tam hoàng tử càng là đối nàng che chở có dai, ngươi hôm nay cũng thấy được, tam hoàng tử trước nay đều không ra tịch, hôm nay đột nhiên thăm dự, ngươi cảm thấy là bởi vì cái gì? Thanh Phong nhắc nhở nói, trách không được, ta nói tam hoàng tử như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện, nguyên lai đều là vì nàng A. Nữ nhân này thật đúng là rất lợi hại làm hải nạp quốc ba cái hoàng tử đều đối nàng như thế chìm nổi. Đỗ Nhược đôi mắt đều biến đại chút. Cho nên ngươi về sau vẫn là phải cẩn thận một ít, tiểu tâm ngươi chờ đợi đã lâu thánh nữ chi vị bị nàng cướp đi. Thanh Phong cười thầm nói. Đỗ Nhụy nghe được những lời này trong lòng liền sốt ruột đến không được, nàng chính là vì vị trí này nỗ lực thật lâu, nàng cũng sẽ không buông tay nhường cho người khác. Lục Trạm Y xuất hiện thực hiển nhiên liền trở thành nàng cái đinh trong mắt, lúc này nàng chính là sẽ cẩn thận ứng đối nàng, sẽ không làm nàng có bất luận cái gì cơ hội. Ngươi nói nàng vì cái gì sẽ đột nhiên trở về, nàng lần này tới là muốn làm cái gì? Đỗ Nhụy nhìn Thanh Phong hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là nữ nhân này sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhất định có cái gì mục đích. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Thanh Phong gật đầu nói. Ta nhất định phải nghĩ cách biết nàng rốt cuộc cùng sư phó nói chút cái gì. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi ra ngoài một chuyến. Thanh Phong hướng tới Đỗ Nhụy gật đầu một cái, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Ý Ghi nhìn lao các chủ một chút tưởng nói ý tứ đều không có, trong lòng rất là sốt ruột, nàng suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục truy vấn nói, cầu xin ngươi nói cho ta. Ta mẫu thân rốt cuộc là chết như thế nào, có phải hay không có người hãm hại nàng? Vẫn là có người độc hại nàng. Thấy được Lục Trạm Ý Ghi sốt ruột bộ dáng, lao các chủ lại thở dài một hơi sau đó chậm rãi nói, ngươi nương là ta nhất coi trọng đồ đệ. Ta vẫn luôn đều muốn cho nàng trở thành ta người thừa kế, cho nên ta dùng sở hữu tâm tư bồi dưỡng nàng, nàng xác thật thực ưu tú, làm ta thực cảm thấy chính mình tự hào, nàng bị hoàng thượng thân tuyển vì trong cung ngự y chuyên môn cấp các phi tử xem bệnh luyện dược. Ngươi là nói ta nương là vì các nương nương phục vụ sao? Như vậy nàng chết cùng hoàng thất có quan hệ sao? Lục Trạm Ý Ghi lo lắng hỏi. Hoàng thượng quý phi chính là đương kim nhị hoàng tử mẹ ruột. Nàng là hoàng thượng sủng ái nhất phi tử, cùng ngươi nương kết giao thực hảo, chính là không biết vì cái gì, quý phi đột nhiên nhiễm bệnh nặng, ngươi nương dùng rất nhiều biện pháp đều không có chữa khỏi, quý phi nương nương thăng thiên sau, hoàng hậu nương nương nói là nghiên nếu luyện chế đan dược hại chết quý phi, hoàng thượng liền giáng tội với nghiên nếu, lúc ấy ta muốn trợ giúp nàng, nhưng là Ngọc Ngưng cắt chịu không với. Hoàng thất, căn bản là không có biện pháp giải quyết nàng, cho nên ta trộm thả chạy nàng. Lao các chủ trong mắt mang điểm điểm nước mắt, sau đó đem ánh mắt di động tới rồi nơi xa. Ta nương như thế nào có thể hại chết quý phi? Không có khả năng, ta nương chỉ biết cứu người, sẽ không hại người. Hơn nữa nàng cùng quý phi là bạn tốt, càng thêm sẽ không cho chính mình chọc như vậy phiền toái. Nhất định là có người hãm hại nàng. Lúc ấy hoàng thượng liền tin vào hoàng hậu lý do thoái thác, liền trị ta mẫu thân tội sao? Lục Trạm Y không phục nói. Lúc ấy ta cũng là như vậy tưởng, cũng từng cùng hoàng thượng nói qua, nhưng là ở nghiên nếu trong phòng xác thật tìm được rồi vẫn là quý phi độc dược. như vậy nàng căn bản là không có bất luận cái gì biện giải cơ hội. Lục Trạm Y Lì nghe đến mấy cái này, biểu tình dị thường nghiêm trọng, nàng nhìn Lao Các Chủ, trong lòng có nói không nên lời đau, nàng thật sự có thể tưởng tượng năm đó tình cảnh, năm đó Cấu Nghiên nếu nhất định thực bất lực, nhất định thực sợ hãi, hắn nhất định là cùng đường mới có thể lựa chọn đi sanh thẳng quốc, che giấu chính mình thân phận. Chính là vì cái gì ta nương lại đột nhiên trở về đâu. Ta thấy được nương lưu lại tin, nàng hình như là có cái gì phi rời đi lý do giống nhau, nàng không màng tất cả về tới Hải Nạp Quốc, này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Lục Trạm Ý liền nghi hoặc hỏi. Chuyện này ta cũng là sau lại mới biết được, ngươi nương là nghe nói có quý phi nương nương nguyên nhân chết tân manh mối mới trở về xác nhận, nhưng là không nghĩ tới cái này lại là một cái bẫy, nàng trúng độc, cho nên mới sẽ rời đi. Lao Các Chủ nói nơi này thời điểm, nước mắt đều cái đi theo chạy xuống dưới, nàng trong lòng rất là kích động cùng thương tâm. Lục Trạm Y Lìa nước mắt cũng không chê không được chảy, nàng rốt cuộc minh bạch Cấu Nghiên nếu nguyên nhân chết, nàng rốt cuộc tìm được rồi chính mình muốn tìm nguyên nhân, nhưng là nguyên nhân này sau khi xuất hiện, thế nhưng là cái dạng này tàn khốc, nàng không có tưởng tượng kiên cường, nàng thân thể này trông giống như còn lưu trữ Lục Trạm Y Lìa linh hồn giống nhau, nàng cảm giác được chính mình tâm không ngừng chịu động, hoàn toàn đều không thể khống chế. Lao Các Chủ nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, ngươi không cần quá thương tâm, ngươi có thể trở lại Ngọc Ngưng Các, chính là con mẹ ngươi phù hộ, nàng là muốn cho ngươi kế thừa nàng Y Lìa Bác. Ngươi thiên tư thông tuệ, là cái thực tốt luyện dược nhân. Nghe được những lời này sau, Lục Trạm Y Lìa trong lòng dâng lên một phen tư vị, luyện dược vốn dĩ đối với nàng tới nói là một loại thủ đoạn, nàng muốn trị liệu hảo tự mình kinh mạch thủ đoạn. Nhưng là hiện tại phát hiện chính mình xác thật thực thích luyện dược, nhưng là nàng hiện tại cần thiết muốn điều tra ra là ai thiết hạ bấy giờ, rốt cuộc quý phi nương nương là chết như thế nào. Nàng muốn giúp Cấu Nghiên nếu rửa sạch oan khuất, muốn giúp nàng tìm về thanh danh. Đây là nàng hiện tại muốn nhất làm sự tình. Ta lần này trở về, chính là muốn tìm được hãm hại ta nương hung thủ, ta nhất định phải thay ta nương đòi lại một cái công đạo, mặt khác ta cái gì đều không muốn tưởng. Lục Trạm Y Lìa nhàn nhạt nói. Nhìn Lục Trạm Y Lìa biểu tình, Lao Các Chủ trong lòng có rất nhiều lời nói muốn cùng nàng nói, nhưng là lời nói đến bên miệng lại thu trở về. Lục Trạm Y Lìa nhìn một chút bên ngoài không trung, phán đoán một chút canh giờ sau cười nói, Các Chủ, thật sự cảm ơn ngươi có thể nói cho ta nhiều như vậy về ta nương sự tình, ta thật sự thực cảm tạ ngươi. Về sau ta sẽ thường tới xem ngươi. Ngươi phải đi sao? Ta hy vọng ngươi có thể lưu lại. Lưu tại Ngọc Ngưng Các. Nếu ngươi muốn trợ giúp ngươi nương tìm được hãm hại nàng người, ở Ngọc Ngưng Các muốn phương tiện nhiều. Lao Các Chủ nhìn Lục Trạm Y Lìa bóng dáng nói. Lục Trạm Y Lìa dừng bước, sau đó chậm rãi chuyển động thân thể. Nàng biết chính mình bị Lao Các Chủ nói hấp dẫn, nàng trong lòng minh bạch, ở Ngọc Ngưng trong các mặt có thể cùng Hoàng Thất tiếp xúc rất nhiều. Cái này hãm hại nàng người nhất định là Hoàng Thất người, đặc biệt là Hoàng Hậu. Nàng là cái thứ nhất đứng ra chỉ ra chỗ sai Cấu Nghiên nếu người, như vậy nàng hiểm nghi lớn nhất. Thấy được Lục Trạm Y Lìa phản ứng, Lao Các Chủ biết chính mình nói sinh ra tác dụng, nàng tiếp tục nói, ta có thể thu ngươi vì đệ tử, ngươi liền có tư cách vào cùng cho Hoàng Thất luyện dược. Ta tưởng cái này là ngươi muốn nhất. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lao Các Chủ, vẫn luôn nhìn nàng, sau đó quỳ gối trên mặt đất, khấu kiến sư phó. Hảo! Lao Các Chủ vui vẻ nở nụ cười, cái này hình ảnh là nàng vẫn luôn đều muốn, từ nàng trong lúc vô tình phát hiện Lục Trạm Y Lìa liền muốn hảo hảo bồi dưỡng nàng, hiện tại nàng lại trở thành chính mình đồ đệ, nguyện vọng này nhanh như vậy liền trở thành sự thật, làm nàng vô cùng vui vẻ. Giờ phút này đứng ở ngoài cửa sổ khí ngươi thanh phong, đã nắm chặt nắm tay, hắn nghe được Lao Các Chủ thu Lục Trạm Y Lìa, trong lòng giống như phiên đến ngũ vị bình giống nhau, hắn tức giận đến xoay người, hướng tới chính mình phòng đi đến. Linh Nhược đứng ở cửa đã không biết đi rồi nhiều ít cái qua lại, nhìn tất cả mọi người rời đi, liền Lục Trạm Y không có ra tới, trong lòng rất nhiều lo lắng, có tốt có xấu, nhưng là càng có rất nhiều lo lắng cảm xúc. Thấy được Lục Trạm Y từ bên trong đi ra, nàng treo tâm rốt cuộc buông xuống, sau đó đi tới Lục Trạm Y ở trước mặt, cười nói, tiểu thư, ta rốt cuộc nhìn đến ngươi ra tới. Thật tốt quá! Ngươi như thế nào ở bên trong lâu như vậy? Ta thiếu chút nữa muốn vọt vào đi. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều sự tình, ta muốn yên lặng một chút. Lục Trạm Y Lìa đi bước một hướng tới phía trước đi tới, Linh Nhược đi theo mặt sau, tuy rằng hận lo lắng, nhưng là vẫn là không dám hỏi quá nhiều. Về tới tình thơ ý họa sau, Lục Trạm Y Lìa đem chính mình nhốt ở trong phòng, Linh Nhược không dám đi theo đi vào, liền một người ngồi ở cửa, nhìn Tiêu Giao Tử cầm một ít dược thư đã đi tới, nhìn Linh Nhược, hắn tò mò nháy đôi mắt hỏi, Linh Nhược nha đầu, ngươi ở chỗ này ngẩn người làm gì đâu? Là lúc đâu? Linh Nhược thở dài một hơi nói, tiểu thư ở bên trong. Đã xảy ra sự tình gì sao? Là lướt không phải hôm nay đi tham gia hiến dược đại hội sao? Thế nào? Thành công không có. Tiêu Giao Tử trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Linh Nhược dùng sức lắc lắc đầu. Lúc này Tiêu Giao Tử trong lòng cũng có chút lo lắng. Hắn kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ nhu thủy đan đều thất bại? Hiện tại người trình độ đều như vậy cao sao? Quá khủng bố. Ta cái này lão nhân đều lộng không ra này nhu thủy đan. Này là lướt nha đầu không phải là sinh khí đi, có thể hay không luẩn quẩn trong lòng. Linh Nhược vội vàng đứng lên giải thích nói, không phải. Không phải. Tiểu thư nàng ra tới sau cái gì đều không nói, ta là không biết tiểu thư hôm nay tình huống thế nào, ta chỉ là nhìn một đợt người ra tới, tiểu thư là cuối cùng một cái ra tới, nhưng là nàng ra tới sau tâm tình giống như không phải thực hảo, ta đều không có xin hỏi. Tiêu Giao Tử lúc này mới minh bạch gật gật đầu. Sau đó híp mắt nói, giao cho ta tới giải quyết, ta vào xem. Linh Nhược gật gật đầu, có lẽ cái này thật sự có thể trông cậy vào Tiêu Giao Tử. Nàng đi tới cửa ở bên ngoài cẩn thận nghe bên trong động tĩnh, muốn biết Lục Trạm Y Lìa tâm tình. Lục Trạm Y Lìa đang ngồi ở trên giường, thấy được cửa xuất hiện Tiêu Giao Tử sau, nàng đứng lên nhìn Tiêu Giao Tử. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Ta nghe Linh Nhược nha đầu nói ngươi mấy ngày đều mỗi một như thế nào nói chuyện. Rốt cuộc là làm sao vậy? Tiêu Giao Tử hướng tới Lục Trạm Y Lìa đi qua, sau đó ngồi xuống ly Lục Trạm Y Lìa gần nhất ghế trên. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình. Lục Trạm Y Lìa cảm khái nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ta liền cảm giác ra tới, cùng sư phó nói. Nhìn xem ta có thể hay không giúp đỡ ngươi, không có tiến ngọc ngưng cát, không có quan hệ, chúng ta có thể lại tưởng mặt khác biện pháp. Tiêu Giao Tử an ủi nói. Lục Trạm Y Lìa nghe được hắn nói, khoe miệng chậm rãi hiện lên một tia tươi cười, sau đó nói, ta vào ngọc ngưng cát, thực thuận lợi. Tiêu Giao Tử sau khi nghe được rất là kinh ngạc, hắn lập tức cười nói, thật vậy chăng? Kia thật tốt quá, ngươi cái này nha đầu thật đúng là trầm ổn, có phải hay không cố ý bộ dáng này, muốn đậu chúng ta vui vẻ? Lục Trạm Y Lìa lại lắc lắc đầu nàng biểu tình thực ngưng trọng nhìn hắn nói, ta đã biết nương một chút sự tình. Sau khi nghe được trong lòng thực trầm trọng, kỳ thật ta hẳn là vui vẻ, ta rốt cuộc được đến ta muốn biết đến đáp án, chính là đã biết đáp án sau, trong lòng ta lại là như vậy không, làm ta vô pháp giải quyết không. Tiêu Giao Tử nghe được những lời này sau, mày gắt gao nhăn, hắn nghe xong Lục Trạm Y Lìa giảng tố cấu nghiên nếu sự tình, hắn trong lòng cũng rất là khiếp sợ, này hết thể xác thật thực trầm trọng, thật giống như là một cục đá đè ở trong lòng thượng, thật lâu đều không thể di động khai. Hắn tay trái vướt ghế dựa, sau đó nhìn Lục Trạm Y Lìa. Nghiên nếu thế nhưng là thật là bị người hãm hại. Người này đến tột cùng là ai như vậy ngoan độc, nếu là nhiên cho ta biết, ta nhất định sẽ đem nàng bầm thây vạn đoạn. Tiêu Giao Tử nói xong liền dùng tay gõ một chút bên cạnh cái bàn. Nhất định là Hải Nạp Hoàng Thất, tự mình ban thuốc người chính là Đương Kim Hoàng Thượng, là nàng giết mẹ ta. Lục Trạm Y Lìa nắm chặt nắm tay. Vậy ngươi cùng Tam Hoàng Tử. Tiêu Giao Tử nói một nửa sau, cũng không dám nói thêm gì nữa, đối với Lục Trạm Y Lìa tới nói, này nhất định là rất thống khổ, ái nhân phụ thân hại chết chính mình mẫu thân, này hết thể thật là quá tàn khốc. Nha đầu, hiện tại ngươi đã biết những việc này, ngươi có hay không nghĩ tới về sau muốn như thế nào làm, này cũng không phải là một chuyện nhỏ, ngươi quyết định hảo mới có thể hành động. Hoàng tộc cũng không phải là ngươi nói dao động liền có thể dao động, hơn nữa chuyện này đã qua lâu như vậy. Muốn điều tra lên muốn phí rất dài thời gian. Tiêu Giao Tử dặn dò nói. Chuyện này ta cũng đã nghĩ tới, nhưng là ta thật là không có đường khác có thể lựa chọn. Ta chỉ có thể như vậy đi xuống đi, ta phải vì ta nương tẩy đi hoàn khuất, còn nàng trong sạch. Lục Trạm Y kiên trì nói. Suy nghĩ của ngươi ta thực duy trì, nhưng là ngươi muốn như thế nào tiến vào trong cung. Ta hiện tại đã là ngọc ngưng các người, lao các chủ đã đáp ứng an bài ta tiến cung. Ta sẽ đi hầu hạ hoàng hậu nương nương, nàng là ta trước hết muốn điều tra người, ta muốn ở nàng trên người tìm được tương quan manh mối. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Linh Nhược ở bên ngoài nghe thực cẩn thận, căn bản là không có nhận thấy được bên cạnh còn có một người đang dùng đồng dạng tư thế nghe bên trong. Đương Linh Nhược phát hiện sau, nàng sợ tới mức nhảy lên, sau đó giật mình hỏi, tiểu lâm tử, ngươi chừng nào thì tới, như thế nào không nói cho ta một tiếng. Ngươi tưởng hù chết ta a? Chương 212 phòng. Ngươi nghe như vậy cẩn thận, ta như thế nào có thể nói cho ngươi a? Tiểu lâm tử vội vàng phản bác, sau đó về tới Lang Thiên Minh bên người. Linh Nhược thấy được Lang Thiên Minh xuất hiện, lập tức hướng tới Lang Thiên Minh hành lễ. Lang Thiên Minh hướng tới phía trước đi rồi một bước nói, là lướt đâu? Nàng ở bên trong sao? Lúc này Lục Trạm Y Lì cũng có thể nghe được bên ngoài thanh âm, nàng đi tới cửa đem cửa phòng mở ra, nàng thấy được Lang Thiên Minh, cũng là thập phần kinh ngạc. Ngươi đã đến rồi a? Lục Trạm Y Lì nhàn nhạt nói. Ân. Lang Thiên Minh không có quá nhiều nói, chỉ là gật đầu một cái. Tiêu Giao Tử từ bên trong đi ra, nhìn Lang Thiên Minh sau đó lại nhìn thoáng qua Lục Trạm Y Lì nói, ta phải đi về, các ngươi chậm rãi liêu. Lúc này Linh Nhược cùng Tiểu Lâm Tử đều thực biết điều rời đi, hiện tại chỉ để lại Lang Thiên Minh cùng Lục Trạm Y Lì hai người, Lục Trạm Y Lì chậm rãi hướng tới trong phòng đi đến. Lang Thiên Minh cũng đi theo đi vào phòng, hắn vẫn luôn nhìn Lục Trạm Y Lì, sau đó ngồi xuống cái bàn trước, nhìn Lục Trạm Y Lì vì hắn đổ một chén nước. Ngươi như vậy vẫn như thế nào tới? Lục Trạm Y Lì nghi hoặc nhìn hắn hỏi, nàng trong lòng thực minh bạch Lang Thiên Minh có chuyện muốn hỏi nàng. Nhưng là nàng vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Ngươi vì cái gì vẫn luôn đều không có nói cho ta, ngươi nương là cấu nghiên nếu. Ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn gạt ta. Lang Thiên Minh mở to hai mắt nhìn nàng nói. Nói cho ngươi, có thể thay đổi cái gì sao? Ta mẫu thân vẫn là bị hại đã chết, ta không thể làm nàng sống lại. Lục Trạm Y uống một ngụm thủy sau nói. Lang Thiên Minh nghe được Lục Trạm Y gì nói, có chút nho nhỏ không thích ứng. Bởi vì hắn trước nay đều không có nghe được Lục Trạm Y Lì như vậy nói chuyện. Là lướt. Ta ý tứ không phải trách cứ ngươi, là ta không nghĩ tới ngươi cùng Ngọc Ngưng Các có như vậy liên hệ, hơn nữa cố nghiên nếu sẽ là ngươi mẫu thân. Lang Thiên Minh mang theo ngoài ý muốn nói. Lục Trạm Y Lì cười cười nói, đúng vậy, ta không nghĩ tới, ta mẫu thân chính là bị hoàng thất hại chết, nàng sẽ bị như vậy nhiều oan khuất. Lang Thiên Minh biết tâm tình của nàng không phải thực hảo. Nhưng là tâm tình của mình cũng thực không xong, hắn đem tay phóng tới Lục Trạm Y Lì trên tay, an ủi nói, không cần tưởng nhiều như vậy, đã qua đi lâu như vậy. Mặc kệ thời gian qua có bao nhiêu lâu, ta đều sẽ không quên ta mẫu thân là chết như thế nào, là ngươi phụ hoàng bức tử nàng, ta nương năm đó chết nhất định thực thảm, nàng cuối cùng cũng không có vì chính mình tìm được trong sạch, không có cách nào tới chứng minh chính mình, nàng cứ như vậy rời đi, cứ như vậy mang theo oan khuất rời đi. Lục Trạm Y Lì nói xong nước mắt liền ở hốc mắt trung đảo quanh. Lang Thiên Minh thấy được Lục Trạm Y Lì cái dạng này, trong lòng không biết nên như thế nào an ủi hắn, vốn dĩ phía trước tới thời điểm hắn là tưởng cùng Lục Trạm Y Lì tức giận, nhưng là không biết vì cái gì thấy được Lục Trạm Y Lì hắn lại căn bản vô pháp sinh khí, hết thể đều đi theo tương phản lên, hắn nếu muốn biện pháp tới hống Lục Trạm Y Lì. Lang Thiên Minh biết cố nghiên nếu một chút sự tình, nhưng là đây là thật lâu sự tình ngăn cản. Hắn hiện tại cũng tưởng không rõ lắm, Lục Trạm Y Lì đối với cố nghiên nếu sự tình để ý, điểm này hắn hiện tại thực lý giải, nhưng là hắn lại không biết nên nói chút cái gì khuyên giải an ủi mới hảo. Là lướt, chuyện này ta biết ngươi thực để ý, nhưng là ta hy vọng chuyện này không cần ảnh hưởng đến chúng ta quan hệ hảo sao. Rốt cuộc ta lúc ấy thật sự không phải rất rõ ràng chẳng huống. Nghe được Lang Thiên Minh nói, Lục Trạm Y Lì cũng minh bạch chuyện này cùng Lang Thiên Minh không có gì quan hệ. Nhưng là nghĩ đến hắn là Hải Nạp Quốc Hoàng Thất một viên, đặc biệt là hiện tại đã xác định chính mình mẫu thân chết ở Hải Nạp Quốc Hoàng Thất trong tay, nàng trong lòng đạo khảm này liền rất khó vượt qua. Có thể là hôm nay ta quá mệt mỏi. Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới trên đầu, biểu hiện rất khó chịu bộ dáng. Cái này là ngưng hương cao, ngươi lưu lại đi. Ta đi rồi. Lang Thiên Minh đem màu trắng cái chai phóng tới trên bàn, sau đó liền rời đi Lục Trạm Y Lìa phòng. Lục Trạm Y Lì muốn gọi lại hắn, nhưng là miệng vừa mới mở ra, liền khép lại, nàng nhìn Lang Thiên Minh rời đi, sau đó tâm tình biến thật không tốt, về tới trên giường, nàng nháy đôi mắt nhìn mặt trên, vô pháp đi vào giấc ngủ. Sáng sớm, Linh Nhược vừa mới lên, chuẩn bị cấp Lục Trạm Y Lì chuẩn bị cơm sáng, liền thấy được trong viện xuất hiện một ít người, các nàng hướng tới Lục Trạm Y Lì phòng đi đến. Linh Nhược lập tức buông xuống trong tay chậu, đi lớn những người này trước mặt, mở ra cánh tay, ngăn cản này nói, các ngươi là người nào? Cầm đầu người nhìn Linh Nhược cung kính nói, chúng ta là tới tìm Lục Trạm Y Y, xin hỏi nàng ở nơi nào? Các ngươi tìm ta ra tiểu thư làm cái gì? Các ngươi lại là người nào? Linh Nhược tiếp tục truy vấn nói, chúng ta là Ngọc Ngưng các người, là lại đây tiếp Lục Hương Chủ. Cầm đầu nam nhân cười nói, Hương Chủ, đó là thứ gì? Linh Nhược nghi hoặc nhìn trước mặt người hỏi, bọn họ xuất hiện hiển nhiên là tìm Lục Trạm Y Y, nhưng là này Lục Hương Chủ lại làm Linh Nhược khó khăn. Nghe được bên ngoài ầm ĩ thanh âm sau, Lục Trạm Y Y đẩy ra môn, vài người thấy được nàng sau, lập tức cúi đầu hành lễ nói, tham kiến Hương Chủ. Các chủ phái ta chờ tới đón Hương Chủ. Đây là cấp Hương Chủ chuẩn bị quần áo, thỉnh Hương Chủ thu thập hảo hết thể tùy chúng ta tiến các. Lục Trạm Y thấy được cái này trường hợp cũng thực kinh ngạc, nàng nghĩ tới chính mình xác thật đáp ứng rồi lao các chủ hôm nay sẽ chính thức tiến các, nhưng là không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy trận thế, hơn nữa sớm như vậy phái người lại đây. Các ngươi chờ ta một chút. Lục Trạm Y thì hướng tới vài người nói. Trong đó một người cầm quần áo giao cho Linh Nhược, Linh Nhược đi theo Lục Trạm Y đi tới trong phòng sau, liền đóng cửa lại, sau đó giật mình nhìn Lục Trạm Y hỏi, tiểu thư. Ngươi thật sự tiến Ngọc Ngưng các sao? Còn trở thành Hương Chủ? Lục Trạm Y lìa nhìn trong gương chính mình, sau đó đem phấn mặt bôi trên má đi, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tiểu thư, vậy ngươi về sau trở thành Hương Chủ sau, sẽ làm sao a? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Linh Nhược lo lắng nhìn nàng, trong lòng có một ít nho nhỏ sợ hãi. Ta khả năng chỉ là đi một cái nghi thức, ta đối cái này Hương Chủ cũng không cảm thấy hứng thú. Ta cuối cùng mục đích là tiến cung, có thể có cơ hội tra được hại ta nương người. Ngươi giúp ta đem quần áo sửa sang lại hảo, sau đó cho ta thay. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền xoay người, sau đó nhìn Linh Nhược. Nghe được Lục Trạm Y Lìa nói, Linh Nhược tuy rằng không có hoàn toàn lĩnh hội, nhưng là nàng vẫn là nhanh nhẹn cấp Lục Trạm Y Lìa thay quần áo, đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt nói, tiểu thư, ta muốn bồi ngươi cùng đi. Lục Trạm Y Lìa suy nghĩ một chút. Bên người sắc thật hẳn là cao cùng một người, nàng nghĩ tới Thanh Phong còn có cái kêu đỗ nhụy nữ nhân, khiến cho nàng cảm thấy không đơn giản, ở Ngọc Ngưng các hai người kia nhất định sẽ coi chính mình vì dị loại, nàng sắc thật phải cẩn thận một ít. Hảo, trong chốc lát ngươi cũng thu thập một chút, cùng ta cùng đi. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Linh Nhược nghe được tin tức này sau, rời đi vui vẻ gật đầu, hướng tới chính mình phòng tiến lên. Lục Trạm Y Lìa nhìn gương trước mặt chính mình. Hơi chút làm một ít sửa sang lại sau, nàng mới vừa lòng gật đầu. Đỗ Thụy sớm đã bị tìm được rồi đại sảnh, nhìn Thanh Phong cùng vài vị hương chủ, nàng trong lòng thực không thoải mái. Không có nhìn đến lao các chủ xuất hiện, nàng đi tới Thanh Phong bên người nhẹ giọng nói, biết hôm nay sư phụ có chuyện gì sao? Sớm như vậy liền đem chúng ta đều triệu tập tới rồi nơi này. Sư phó rất ít đem đại gia triệu tập ở bên nhau, ta tưởng chuyện này nhất định cùng Lục Trạm Y có quan hệ. Thanh Phong biểu tình ngưng trọng nói, ngươi hòa giải cái kia nha đầu có quan hệ. Chẳng lẽ sư phó muốn thu nàng vì đồ đệ sao? Sư phó sớm đã không thu đồ đệ, nhất định không phải là. Đỗ Nhụy lắc đầu nói, Thanh Phong dùng ánh mắt ám chỉ tới phía trước bày biện một ít khí cụ nói, ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến sao? Này đó đều là sư phó thu đồ đệ thời điểm dùng pháp khí. Ngươi năm đó không cũng trải qua quá sao? Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ sao? Đỗ Nhụy nhìn phía trước khí cụ, sau đó bắt đầu phát ngốc, nàng có chút không thể tin được, nhưng là lại không thể không tin tưởng. Nàng hiện tại là các trung duy nhất nữ hương chủ, nếu là làm Lục Trạm Y Y xuất hiện, như vậy nàng địa vị sẽ có một chút uy hiếp, nàng phía trước làm nỗ lực liền sẽ uổng phí, nghĩ đến đây trong lòng liền sẽ hận Lục Trạm Y Y. Lao các chủ chậm rãi đi ra, tất cả mọi người lập tức cúi đầu hành lễ, Lục Trạm Y Y đi theo phía trước vài người đi vào đại sảnh. Nhìn hai bên đều đứng một đám biểu tình khác nhau người, nàng không có quá mức với để ý, đi tới lao các chủ trước mặt. Lao các chủ thực vừa lòng gật gật đầu, hình như là thấy được trước kia cấu nghiên nếu, nàng trong lòng rất là vui vẻ. Mà giờ phút này Đỗ Nhụy thấy được Lục Trạm Y gì trên người ăn mặc cùng chính mình giống nhau quần áo, lập tức nhịn không được xông ra ngoài, đi tới lao các chủ trước mặt lớn tiếng nói, sư phó, ngươi chẳng lẽ muốn cho nàng làm hương chủ sao? Nàng mới vừa tiến Ngọc Ngưng Các, này căn bản là bất hòa quy củ. Lao các chủ đối với Đỗ Nhụy hành vi, hiển nhiên thực không vui, nàng lạnh mặt nhìn nàng nói, quy củ, nơi nào quy củ, ta như thế nào không biết có cái này quy củ, nàng là đệ tử của ta, liền có thể trở thành hương chủ, đây là ta quyết định, ngươi có ý kiến gì sao? Đỗ Nhụy muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng là bị Thanh Phong ngăn cản xuống dưới, Thanh Phong lập tức cười nói, sư phó, ngươi không cần sinh khí, Đỗ sư muội nghĩ sao nói vậy, nàng không có cái khác ý tứ. Ta cũng cảm thấy Lục sư muội là khó được nhân tài. Sư huynh. Đỗ Nhụy nhịn không được hô. Thanh Phong nhẹ nhàng lôi kéo một chút Đỗ Nhụy. Lúc này Lục Trạm Y Lìa nhìn hai người biểu tình trong lòng cảm thấy thập phần thú vị, ở trong lòng cười thầm nửa ngày. Nàng minh bạch Đỗ Nhụy không vui, nàng lo lắng cho mình sẽ cướp đi thuộc về nàng hết thảy, nhưng là nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy nữ nhân này thực nhàm chán, nàng căn bản không muốn cùng nữ nhân này có bất luận cái gì tranh chấp. Lao các chủ nhìn Thanh Phong vừa lòng gật gật đầu, sau đó hướng tới người bên cạnh nói, có thể bắt đầu rồi. Lục Trạm Y Lìa nghe được một ít thanh âm, theo sau trước mặt xuất hiện mấy bùn ai, có một người đem vài loại pháp khí phóng tới trong nước, sau đó có cầm một cây đao đưa đến Lục Trạm Y Lìa trong tay. Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc nhìn nàng, sau đó lại cúi đầu nhìn trong tay đao hoàn toàn không biết làm sao. Lao các chủ lúc này lớn tiếng nói, ngươi đem huyết phân biệt tích tại đây mấy cái pháp khí thượng. Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu, sau đó dùng dao nhỏ ở cổ tay chỗ cắt một chút, ở một bên linh nhược đều không đành lòng xem đi xuống. Lục Trạm Y Lìa đem huyết phân biệt tích ở bốn cái chậu chung. Lục Trạm Y Lìa đối với loại tình huống này cũng không phải thực hiểu biết, nàng cũng không có nói quá nhiều, chỉ là chú ý người quan sát chậu chung thủy biến hóa tình huống. Bốn cái chậu thủy ở huyết tiến vào đến bên trong sau, phân biệt hiện ra bất đồng biến hóa. Lao các chủ đã đi tới, nhìn trong đó một cái chậu, sau đó cười gật gật đầu nói, cùng ta tưởng giống nhau, ngươi cùng ngươi nương đều là thủy hệ. Lục Trạm Y Lìa nghe được Lao các chủ nói sau, nàng mới hiểu được, nguyên lai ngọc ngưng các kim mộc thủy hỏa bốn cái bè phái là như vậy phân chia, nguyên lai là dựa vào tự thân máu loại hình phân. Lao các chủ ngồi xuống vẫn luôn thượng, biểu tình thực ngưng trọng nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ngọc ngưng các hương chủ. Ta một hồi làm người mang ngươi đi phòng của ngươi. Đỗ Thụy thấy được Lục Trạm Y Lìa được đến Lao các chủ thích, hơn nữa hiện tại thủy hệ là nhất chịu coi trọng bè phái. Trong lòng liền đối cái này Lục Trạm Y sinh ra vô hạn ghen ghét. Lục Trạm Y ấn nơi này lễ nghĩa đi bước một chiếu làm, nàng cả người không có gì tư tưởng, giống như là một cái người máy giống nhau, sở hữu động tác đều thực cứng đờ. Linh Nhược ở có một bên nhìn, cũng không có dám nhiều lời nói, thẳng đến Lục Trạm Y về tới bị an bài trong phòng, tất cả mọi người lui ra ngoài sau, Linh Nhược mới thư hoán một hơi nói, tiểu thư, nơi này cũng thật thực phiền toái. Đây là cần thiết có quá trình. Lục Trạm Y Lìa bình tĩnh nói. Linh Nhược đổ một chén nước sau đó phóng tới cái mũi phía trước nghe nghe, cảm giác mang theo nhàn nhạt thanh hương. Sau đó cười đưa đến Lục Trạm Y Lìa trước mặt nói, tiểu thư, ngươi nghe nghe xem, cái này hương vị thực không giống nhau. Lục Trạm Y Lìa nghe nghe sau cười nói, đây là dùng hoa nhài hướng phao trà, cho nên sẽ có nhàn nhạt thanh hương vị. Trách không được. Nơi này sinh sản hoa nhài. Chúng ta xanh thảm quốc liền rất thưa thớt, nếu là xanh thảm quốc cũng có nhiều như vậy hoa nhài thì tốt rồi. Linh Nhược mang theo một ít hâm mộ nói. Xanh thảm quốc còn không có nắm giữ gieo trồng hoa nhài kỹ xảo, ta tưởng cái này hẳn là sẽ không dễ dàng bị tiết lộ đi ra ngoài. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói, sau đó cảm khái nhìn nơi xa. Linh Nhược vừa định muốn mở miệng nói chuyện, môn đã bị đẩy ra, Đỗ Nhụy mang theo hai người đi đến, Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng sau đó cười nói. Đỗ sư tỷ, lại đây ngồi. Đỗ Nhụy không nói gì chỉ là nhìn thoáng qua Lục Trạm Y gì sau đó ngồi xuống ghế trên. Lục Trạm Y quay đầu nhìn Linh Nhược nói, cấp Đỗ hương chủ đảo ly trà. Không cần, ta chưa bao giờ uống bên ngoài thủy. Ta tới nơi này là lại muốn giao mấy thứ này giao cho ngươi. Đỗ Nhụy nói xong liền ý bảo làm hai cái đồ đệ đem hai bổn thật dày thư đưa đến Lục Trạm Y gì trước mặt. Đỗ sư tỷ, đây là cái gì? Lục Trạm Y khó hiểu nhìn trước mặt này hai quyển sách, rất là nghi hoặc hỏi. Đây là ngọc ngưng các quý củ, mặt trên rõ ràng nhớ kỹ, ngươi muốn nhớ dục, ngàn vạn không thể quên, nếu không ta chính là sẽ không khách khí. Đỗ Nhụy lạnh mặt nói. Lục Trạm Y lập tức gật đầu nói, ta đã biết, đà tạ Đỗ sư tỷ, ta nhất định sẽ ghi nhớ. Còn có, ngày mai ngươi theo ta tiến cung, cấp trong cung nương nương thỉnh an. Đỗ Nhụy có chút không tình nguyện nói. Là, Chương 213 hận muốn mệnh. Nhìn Đỗ Nhụy rời đi, Lục Trạm Y đem trong tay thư ném tới trên bàn, sau đó ngồi xuống ghế trên. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y sau đó vẻ mặt tức giận nói, nữ nhân này vừa thấy đi lên liền rất chán ghét, ta một chút đều không thích nàng, xem nàng hiện tại kiêu ngạo bộ dáng, nàng nhất định sẽ không bị người thích. Lục Trạm Y nghe được Linh Nhược nói sau, lắc lắc đầu sau đó nhìn nàng dặn dò nói, về sau ngươi ở chỗ này nói chuyện phải chú ý, ngàn vạn đừng làm người bắt được dấu vết. Ta biết đến, tiểu thư, ta miệng sẽ thực nghiêm. Linh Nhược lập tức gật đầu nói, ngươi hiện tại hồi tình thơ ý họa nói cho Tần Văn Tần Võ, phải hảo hảo thủ tình thơ ý họa, không có mệnh lệnh của ta không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lục Trạm Y gì hướng tới Linh Nhược nói. Linh Nhược từ ống tay háo chung lấy ra một phong thơ, sau đó phóng tới trên bàn nói, tiểu thư, đây là xanh thảm quốc buổi sáng đến tin, ta vẫn luôn đều không có cơ hội giao cho ngươi. Xanh thảm quốc đưa tới tin. Chẳng lẽ là cha ta? Lục Trạm Y gì mang theo nghi hoặc nhìn trước mặt tin. Cái này mặt trên không có ký tên, đưa lại đây người liền nói muốn kêu cấp tiểu thư. Linh Nhược gật đầu nói, ta đã biết. Đem tin buông đi. Đi nhanh về nhanh. Lục Trạm Y gì dặn dò nói. Linh Nhược lập tức rời đi phòng, Lục Trạm Y gì đem tin mở ra sau, nhìn mặt trên văn tự. Nàng trong lòng thực kinh ngạc. Bởi vì này phong thư là Trịnh Hoành Ngôn viết tới, bên trong nội dung, nàng không cần xem đều đã biết. Nghĩ đến chính mình hiện tại còn không thể trở về, chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian, nàng hiện tại đã có cơ hội tiến vào Hoàng Cung, cơ hội này nàng sẽ không từ bỏ. Lăng Linh đi tới Lăng Vương ra trước mặt, đem trong tay hắn tấu chương lấy đi, sau đó bĩu môi nói, Phụ Vương, ngươi liền không cần nhìn. Ngươi lần trước đáp ứng ta 10 cường, hiện tại làm thế nào a? Ngươi nói chính là sự tình gì a? Lăng Vương ra vẻ mặt mờ mịt nhìn trước mặt nữ nhi. Phụ Vương, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền quên mất ta? Chính là Lục Trạm Y Lìa sự tình, ngươi không phải nói cho nàng cha gây áp lực sao? Ngươi rốt cuộc có hay không làm người đi làm a? Lăng Linh dùng sức phe phẩy cánh tay hắn hỏi. Hảo, hảo, ta tiểu tổ tông, ngươi liền không cần lộng cánh tay của ta cánh tay một hồi đều phải bị ngươi lộng chặt đứt. Lăng Vương ra đẩy ra Lăng Linh tay nói. Phụ Vương, nhân gia đều phải thương tâm đã chết, cái này Lục Trạm Y Lìa rốt cuộc khi nào có thể rời đi Tam Hoàng tử a? Ta chính là điều động nội bộ Vương Phi, nếu về sau Tam Hoàng tử nếu là kế thừa ngôi vị Hoàng đế, vậy ngươi nữ nhi chính là Hoàng hậu nương nương. Ngươi cái này nha đầu, không cần lớn như vậy khẩu. Còn không có gả chồng liền nói như vậy, làm người nghe qua sửa làm sao bây giờ? Lăng Vương gia lập tức nghiêm túc nhìn nàng nhắc nhở nói. Ta mới không sợ đâu. Phụ Vương, ngươi nhanh lên nói cho ta, sự tình rốt cuộc thế nào? Ta thật là bắt ngươi cái này nha đầu đã không có biện pháp. Hảo đi, ta liền nói cho ngươi, ta đã đi tìm Lục Quân Quang. Hắn nói cho ta một việc, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Tam Hoàng tử sẽ không cùng cái kia Lục Trạm Y ở bên nhau. Lăng Vương gia cười lớn nói. Là sự tình gì? Phụ Vương. Ngươi nhanh lên nói cho ta, nhanh lên. Lục Trạm Y Lìa lập tức lớn tiếng hỏi, đôi mắt đều đi theo tạm thả sáng rọi. Xem ngươi gần nhất biểu hiện ta lại nói cho ngươi đi, ta gần nhất làm ngươi bối thư đều bối hạ sao. Ngươi chính là phải hảo hảo đọc sách mới được. Lăng Vương ra nhìn Lăng Linh nói, ta đã sớm bôi xuống dưới, trong chốc lát ngươi có thể khảo ta. Ta luôn luôn nhất nghe Phụ Vương nói. Phụ Vương, ngươi liền nhanh lên nói cho ta đi. Không cần rất ta khẩu vị. Lăng Linh vội vàng kéo hắn tay nói. Ngươi cái này nha đầu chính là gấp gáp. Kỳ thật cái này Lục Trạm Y sớm đã là xanh thẳm quốc hoàng hậu người được chọn. Nàng lần này ra tới là vì còn Tam Hoàng tử một thân tình. Cái này tình còn sau, liền sẽ hồi xanh thẳm quốc. Cho nên nàng là sẽ không cùng ngươi tranh Tam Hoàng tử. Lăng Vương ra cười lớn nói. Thật vậy chăng? Phụ Vương. Ngươi nói đều là thật sự. Cái này Lục Trạm Y như thế nhưng là xanh thẳm quốc hoàng hậu người được chọn, đã đều định ra tới sao. Vậy là tốt rồi, chỉ cần nàng trở về, liền không thể tái xuất hiện ở Tam Hoàng tử trước mặt. Lăng Linh kích động vỗ tay nói. Ân, hắn cha là nói như vậy, ta đã cho hắn làm một ít áp lực, hắn sẽ cực lực thúc đẩy Lục Trạm Y hề hôn sự, nàng cũng hy vọng chính mình nữ nhi có thể trở thành hoàng hậu. Cho nên hắn sẽ không lừa gạt ta. Lăng Vương ra gật đầu nói. Lăng Linh lập tức nở nụ cười, ở trong đầu nhanh chóng tính toán, nàng đột nhiên xoay người nhìn Lăng Vương ra hỏi, kia nếu nàng đột nhiên đổi ý đâu, hoặc là hắn cha đột nhiên đổi ý đâu, nên làm cái gì bây giờ a? Dám lừa gạt bổn vương ra, ta liền phải hắn đẹp, ngươi chính là ta bảo bối nữ nhi, ta sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì ủy khuất, ngươi là tam hoàng tử tương lai phi tử, chuyện này sẽ không thay đổi. Lăng Vương ra gật đầu nói, thật tốt quá phụ vương, ta yêu nhất ngươi. Có thể có ngươi này muốn phụ vương là ta tam đời tạo hóa. Lăng Linh vui vẻ ôm Lăng Vương ra cổ, làm nũng giống nhau nói. Ngươi cái này nha đầu, từ nhỏ miệng liền ngọt, ta vẫn luôn đều thực coi trọng ngươi, là sẽ không làm ngươi đã chịu ủy khuất. Hiện tại ngẫm lại ngươi nếu là lập tức bên cạnh ta, ta thật đúng là có chút luyến tiếc đâu. Lăng Vương ra hơi mang vết thương cảm nói. Phụ vương yên tâm, chính là ta gả chồng, ta cũng sẽ thường xuyên trở về xem phụ vương. Kỳ thật nữ nhi cũng là luyến tiếc phụ vương ngươi. Lăng Linh đem đầu phóng tới Lăng Vương ra trên vai. Về sau ngươi nếu là trở thành vương phi, cũng không thể như vậy làm nũng, này trong cung không thể so bên ngoài, có rất nhiều hung hiểm địa phương, ngươi chính là muốn vạn phần chú ý a. Lăng Vương ra lo lắng nói, kỳ thật ở hắn trong lòng, hắn không hy vọng Lăng Linh gả vào hoàng thất y, rốt cuộc nơi này không phải một cái dễ dàng được đến hạnh phúc địa phương, hắn càng hy vọng chính mình nữ nhi bình bình đạm đạm. Nhưng là nhìn Lăng Linh như vậy thích tam hoàng tử, hắn cũng chỉ có thể thành toàn nàng. Phóng chút đi, phụ vương, Lăng Linh đã ở học trong cung quy củ, sẽ không làm phụ vương thất vọng. Lăng Linh lập tức tự tin nói. Lục Trạm Y còn không có tỉnh, liền nghe được bên ngoài có rất lớn tiếng đập cửa, ngủ ở giường thượng Linh Nhược lập tức cảnh giác từ phía trên bắn xuống dưới, hướng tới cửa đi đến, mở cửa ra sau liền thấy được Đỗ Nhụy hai cái đồ đệ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Sớm như vậy có việc sao? Linh Nhược ngáp một cái nói. Lục Trạm Y thì ở đâu? Đỗ Nhụy từ phía sau đi ra, sau đó trừng mắt nhìn Linh Nhược. Tiểu thư còn ở nghỉ ngơi, các ngươi có chuyện gì a? Linh Nhược lập tức lớn tiếng hỏi. Còn đang ngủ, chẳng lẽ nàng không có xem quy củ sao? Này nơi này là không được lười biếng, làm hương chủ càng là muốn làm gương tốt, làm nàng lên. Đỗ Nhụy lớn tiếng quát. Linh Nhược trong mắt chuyển động, nhìn thoáng qua chung quanh, giống như xác thật những người khác đều đã đi lên. Nàng không có cùng Đỗ Nhụy biện giải, rốt cuộc nàng minh bạch, chính mình là vừa tới, nhất định trước không cần chọc những người này, bằng không sẽ cho Lục Trạm Y đi thêm phiền toái. Lục Trạm Y nghe được thanh âm, từ trên giường đi xuống tới, nhìn Linh Nhược hỏi, đã xảy ra sự tình gì sao? Linh Nhược lập tức xoay người hướng tới Lục Trạm Y nói, tiểu thư, là Đỗ Hương Chủ. Nàng! Linh Nhược lời nói còn không có nói xong, Đỗ Nhụy liền đi đến. Sau đó nhìn Lục Trạm Y Y lớn tiếng nói, ta là Ngọc Ngưng Các chấp pháp hương chủ, giao cho ngươi quy củ ngươi không có xem sao. Giờ dần nhất định phải đi lên, chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến sao? Lục Trạm Y Y tối hôm qua tưởng sự tình xác thật có chút nhiều, sau lại liền quên xem Đỗ Nhụy cấp thư, nàng lập tức cười nói, ta vừa mới đi vào nơi này, còn không phải thực thích ứng, lần sau nhất định sẽ nhớ kỹ. Niệm ở ngươi là lần đầu tiên, ta tạm tha ngươi. Lần sau nếu ngươi tái phạm, ta liền sẽ ân quy củ tới xử phạt ngươi. Đỗ Nhụy nghiêm khắc nói. Lục Trạm Y Lìa làm Linh Nhược đóng cửa lại, sau đó hai người về tới phòng. Linh Nhược bĩu môi nói, sớm như vậy liền lên, những người này chẳng lẽ không ngủ được sao? Hảo, không cần nói nữa, ngươi giúp ta chuẩn bị một kiện hảo một chút quần áo, ta muốn vào cung đi gặp hoàng hậu, ngươi lưu lại nơi này ngủ tiếp trong chốc lát. Lục Trạm Y Lìa ngồi xuống trước gương. Sau đó nhìn chính mình mặt. Tiểu thư, không cần cho ta bồi ngươi đi sao? Linh Nhược mang theo lo lắng hỏi. Hôm nay ta chính mình đi là được. Ta phân phó chuyện của ngươi không cần quên làm. Lục Trạm Y quay đầu nói. Yên tâm đi tiểu thư. Linh Nhược cẩn thận gật đầu nói. Lục Trạm Y lìa đi theo Đỗ Nhụy vào cửa cung. Thị vệ thấy được Đỗ Nhụy trong tay lệnh bài sau, mới cho phép các nàng tiến vào tới rồi nội cung. Đỗ Nhụy đi tới phía trước sau đó hướng tới Lục Trạm Y Lìa nhất nhất giới thiệu, trong cung vài vị nương nương. Hoàng thượng tuổi lớn, cho nên trong cung nương nương cũng không nhiều, chính yếu chính là hoàng hậu nương nương, nàng có một cái đơn độc luyện dược phòng, phòng này ngày thường không được bất luận kẻ nào tiến vào. Lục Trạm Y Lìa đi theo Đỗ Nhụy lời nói, nàng đều thực dụng tâm ghi tạc trong đầu, đặc biệt là về hoàng hậu một ít thói quen cùng yêu thích. Chúng ta mỗi ngày đều phải tiến cung cấp các vị nương nương đưa dược. Nhìn đến bên cạnh dược sao? Mặt trên đều đánh dấu chủ nhân. Đỗ Nhụy chỉ vào bên cạnh đồ đệ trong tay dược phẩm. Chúng ta hiện tại đi gặp Hoàng hậu nương nương sao? Lục Trạm Y Lìa nhìn phía trước phương hướng, ở nàng trong trí nhớ, đây là hướng Hoàng hậu tẩm cung phương hướng. Không tồi, ngươi đầu óc thực thông minh. Chúng ta mỗi ngày cái thứ nhất muốn đưa chính là Hoàng hậu nương nương đan dược. Nay tinh thủy hoàn chính là Hoàng hậu mỗi ngày đều dùng thuốc viên. Đỗ Nhụy nói xong liền rỗi tay đem một cái tinh ánh dịch thấu cái chai bắt được trong tay. Lục Trạm Y Lìa đi theo Đỗ Nhụy đi tới bên trong, nhìn dáng vẻ Hoàng hậu cũng là vừa rồi lên. Đỗ Nhụy mang theo Lục Trạm Y Lìa hướng tới Hoàng hậu nương nương hành lễ. Đứng lên đi. Hoàng hậu nhìn thoáng qua Đỗ Nhụy nói. Hoàng hậu nương nương khí sắc thực hảo. Thật là hồng quang tỏa sáng a. Đỗ Nhụy cười tán dương. Lục Trạm Y Lìa biết Đỗ Nhụy là một cái sẽ thảo người niềm vui nữ nhân. Nàng có thể ở Ngọc Ngưng Các đứng vững gót chân, cùng nàng này há mồm có rất lớn công lao. Phải không? Ta cũng cảm giác ta hôm nay khí sắc cũng không tệ lắm. Gần nhất ngươi đem tinh thủy hoàn công hiệu điều chỉnh sau, ta cảm giác ta làn da đi theo hảo một ít. Hoàng hậu nhìn gương, sau đó nhẹ nhàng vuốt chính mình gương mặt. Nương nương cảm thấy hảo, ta nhất định sẽ nỗ lực vì nương nương luyện dược. Đỗ Nhụy cười nói. Hoàng hậu chậm rãi xoay người, vừa muốn mở miệng liền thấy được Đỗ Nhụy phía sau đứng một người, nàng nhìn kỹ một chút, phát hiện người này thế nhưng là Lục Trạm Y Lìa. Nàng mang theo kinh ngạc nói, ngươi phía sau người là. Đỗ Nhụy quay đầu nhìn một chút Lục Trạm Y Lìa sau, lập tức cười đi lên trước một bước nói, nương nương, cái này là sư phó của ta tân thu đệ tử, là Ngọc Ngưng Các tân hương chủ, phụ trách thu thập dữ liệu. Hoàng hậu đứng lên, hướng tới Lục Trạm Y Lìa cười đi qua, vẫn luôn đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt, sau đó dùng ngón tay đem nàng khuôn mặt nâng lên, nói, Ngọc Ngưng Các tân hương chủ. Ngươi cái này nha đầu thật đúng là sẽ tìm địa phương, thế nhưng có thể tiến vào đến Ngọc Ngưng Các. Bổn cung trước kia thật là xem thường ngươi a. Đỗ Nhụy nghe được Hoàng hậu nói sau, lập tức kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lục Trạm Y Lìa, sau đó lại nhìn Hoàng hậu hỏi, nương nương nhận thức nàng. Như thế nào sẽ không quen biết, xanh thẳm quốc Lục Trạm Y Lìa, bổn cung đã không biết gặp qua bao nhiêu lần. Không nghĩ tới ngươi hiện tại thế nhưng tới giúp bổn cung luyện dược, này thật là duyên phận a. Đỗ Nhụy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Trạm Y Lìa, trong lòng đối nàng càng là hận muốn mệnh, nữ nhân này rốt cuộc là có cái dạng nào năng lực, thế nhưng làm hoàng hậu đối nàng ấn tượng đều như thế khắc sâu. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Trạm Y Lìa nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ nương nương. Lục Trạm Y Lìa cúi đầu nói. Hảo. Về sau bổn cung đan dược liền từ ngươi tới làm. Bổn cung muốn nhìn ngươi luyện dược trình độ như thế nào. Hoàng hậu vuốt chính mình hộ giáp nói, là. Đỗ Nhụy cùng Lục Trạm Y cùng nhau trả lời nói. Lục Trạm Y không nói gì, đi theo Đỗ Nhụy rời đi sau. Đỗ Nhụy sắc mặt hiển nhiên không phải thực hảo, nhưng là nàng vẫn là cố gắng cười vui. Sau đó quay đầu nhìn Lục Trạm Y hỏi, ngươi chừng nào thì gặp qua Hoàng hậu nương nương. Đã thời gian rất lâu sự tình. Ta chính mình đều không nhớ rõ. Lục Trạm Y lắc lắc đầu nói, ngươi đều không nhớ rõ. Đỗ Nhụy giật mình nhìn nàng, sau đó trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái hướng tới mặt khác một phương hướng đi đến. Lục Trạm Y Lìa biết Đỗ Nhụy tâm tư, nhưng là nàng hiện tại căn bản không có suy xét đến nàng cảm thụ. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn Hoàng hậu tầm cung, trong lòng nghĩ vừa mới Hoàng hậu nói, thực hiển nhiên nàng là cố ý làm như vậy, nhưng là mặc kệ nàng như thế nào làm, Lục Trạm Y Lìa đều sẽ tiếp tục tra đi xuống. Tình huống như vậy đối với nàng tới nói là tốt nhất bất quá. Có thể cấp hoàng hậu luyện dược, như vậy tiếp xúc nàng cơ hội liền sẽ rất nhiều, muốn điều tra năm đó sự tình, cũng tương đối dễ dàng. Bồi Đỗ Nhụy dùng tặng một lọ dược sau, Lục Trạm Y tiếp tục hướng tới phía trước đi, nàng ngẩng đầu thời điểm thế nhưng thấy được nhị hoàng tử mặt. Là lướt, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lang Thiên Tinh nghi hoặc nhìn Lục Trạm Y hỏi. Đỗ Nhụy lập tức hành lễ nói, nhị hoàng tử Kim An. Đỗ Nhụy nhìn đến Lang Thiên Tinh căn bản là không để ý tới chính mình, toàn bộ lực chú ý đều ở Lục Trạm Y Lìa trên người, liền cảm giác khí không được, nhưng là nàng hiện tại nhất định đều không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nàng hiện tại nghĩ tới phía trước Thanh Phong lời nói, cái này Lục Trạm Y Lìa thật là không đơn giản. Ta là tới cấp Hoàng hậu nương nương cùng mặt khác nương nương đưa đan dược tới. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói, ngươi tiến vào Ngọc Ngưng Các sao? Ngươi hiện tại cấp các nương nương luyện đan dược. Lang Thiên Tinh rất là ngoài ý muốn nói. Lục Trạm Y Lìa hàm chứa nhàn nhạt tươi cười, sau đó gật gật đầu. Lúc này Lang Thiên Tinh nhìn thoáng qua bên cạnh Đỗ Nhụy, nhưng thật ra cảm thấy người này có chút quen mặt, hẳn là Ngọc Ngưng các người. Chương 214 hoài nghi. Vậy các ngươi đi trước đi, ta có thời gian sẽ đi tìm ngươi. Lang Thiên Tinh hướng tới Lục Trạm Y Lìa nói. Đỗ Nhụy mang theo Lục Trạm Y Lìa đem dư lại mấy cái cung điện đi xong, hai người rời đi hoàng cung. Lục Trạm Y Lìa thật sâu thở ra một hơi, ở trong cung không khí quả nhiên thực khẩn trương, nàng thật sự không phải thực thích nơi này không khí. Đỗ sư tỷ, hôm nay sự ta đã làm xong, ta có thể trở về nghỉ ngơi đi. Lục Trạm Y Lìa đánh ngáp nói. Ngươi trở về đi, nhưng là ngày mai buổi sáng muốn tiếp tục cùng ta tiến cung. Biết không? Đỗ Nhụy dặn dò nói. Hảo. Lục Trạm Y cười gật đầu một cái, rốt cuộc có thể thoát khỏi Đỗ Nhụy tâm tình biến hảo lên. Lang Thiên Tinh nhìn trước mặt đang ở uống trà Lang Thiên Minh, qua lại đi rồi vài bước nói, hiện tại là lướt cũng tiến cung, nàng nói đến cấp hoàng hậu luyện đan, này rốt cuộc là vì cái gì, nàng vì cái gì đột nhiên muốn tiếp cận hoàng hậu, nàng hẳn là biết hoàng hậu không phải người lương thiện. Lang Thiên Minh lắc lắc đầu nói, nàng vì nàng nương báo thù đi. Ngươi nói đây là có ý tứ gì, là lướt nương. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lang Thiên Tinh nghi hoặc nhìn Lang Thiên Minh, hắn trong lòng không ngừng qua lại nghĩ rốt cuộc trung gian đã xảy ra sự tình gì. Năm đó phụ hoàng nói là Ngọc Ngưng các khấu nghiên nếu hại chết quý phi nương nương, chuyện này ngươi còn nhớ rõ sao? Lang Thiên Tinh dùng sức gật đầu, hắn nhìn Lang Thiên Minh khó hiểu nói, ý của ngươi là lướt mâu thân chính là cấu nghiên nếu sao? Sao có thể? Hại chết ta mẫu phi người. Lang Thiên Minh giờ phút này trong lòng cũng là cực độ bất đắc dĩ, rốt cuộc những việc này đều là đại gia không muốn đối mặt. Hiện tại là lướt chính là trở về báo thủ, chẳng lẽ là chuyện này có cái gì hoàn tình sao? Lang Thiên Tinh ngồi xuống nhìn Lang Thiên Minh rất là nghiêm túc nói. Chuyện này hình như là có chút kỳ quặc, cấu nghiên nếu tựa hồ để lại một ít đồ vật, muốn cho là lướt trợ giúp nàng tìm được hung phạm, là lướt đi tới Hải Nạp Quốc. Chính là vì tìm được hãm hại cấu nghiên nếu người. Kia hiện tại nàng bắt đầu tiếp cận hoàng hậu nương nương, chính là hoài nghi nàng. Lang Thiên Tinh nghi hoặc nhìn Lang Thiên Minh hỏi. Lang Thiên Minh không nói gì, chỉ là hướng tới hắn gật gật đầu. Lúc này Lang Thiên Tinh trong lòng thực không bình tĩnh, rốt cuộc chuyện này cũng cùng hắn có quan hệ. Hắn từ nhỏ liền không có mâu phi yêu thương, nghĩ đến mâu phi hết hy vọng liền rất khó chịu. Lang Thiên Minh tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn. Đem tay phóng tới trên vai hắn nói, nhị hoàng huynh, chuyện này không phải một sớm một chiều liền có thể điều tra rõ, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Không, chuyện này ta cũng muốn tra đi xuống, ta mẫu phi năm đó đột nhiên rời đi, ta cũng không tin sẽ là Ngọc Ngưng các người làm, nếu nàng là lướt mẫu thân, ta càng thêm sẽ không tin. Ta muốn bồi là lướt cùng nhau tìm kiếm, nếu thật là hoàng hậu hại ta nương, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Lang Thiên Tinh nắm chặt nắm tay căm giận nói. Nhị hoàng huynh, ngươi trước đừng nói những lời này, cũng ngàn vạn không cần biểu lộ ra tới. Ngươi cùng Mỹ Lệ công chúa tình cảnh hiện tại cũng rất khó. Hiện tại ta muốn đem các ngươi hai cái trước đưa ra đi. Chuyện này ta sẽ nghĩ cách trợ giúp là lướt điều tra rõ. Lang Thiên Minh khuyên giải an ủi nói. Không thể, chuyện này về ta mẫu phi, ta sẽ không rời đi. Ta muốn vẫn luôn đem chuyện này biết rõ ràng sau lại rời đi. Ngươi không cần khuyên ta. Ta sẽ không rời đi, Mỹ Lệ hiện tại thân mình còn thực nhược, ta sẽ làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này ta sẽ nghĩ cách tới điều tra rõ chuyện này. Lang Thiên Tinh nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến. Lang Thiên Minh muốn đuổi theo, nhưng là nhìn hắn rời đi bóng dáng, hắn biết Lang Thiên Tinh quyết định sự tình rất khó thay đổi, xem ra hắn muốn chậm rãi khuyên bảo mới có thể. Hiện tại nghĩ đến Lục Trạm Y Ghi hay một người mạo hiểm tiến cung, trong lòng rất là lo lắng. Nhưng là lại đột nhiên không biết như thế nào làm, hắn không thể lúc nào cũng bồi nàng bên người, bảo hộ nàng, loại cảm giác này thật sự thật không dễ chịu. Chủ tử, hoàng thượng làm đi Triều Dương Điện. Tiểu Lâm Tử vội vã chạy tiến vào, sau đó nhìn Lang Thiên Minh nói. Phu hoàng, như thế nào đột nhiên triệu kiến ta? Lang Thiên Minh nghi hoặc nhìn hắn nói. Cái này tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm, vừa mới người tới thông báo, là bên người hoàng thượng thị vệ. Tiểu Lâm Tử gật đầu nói, hảo, hiện tại liền đi. Lang Thiên Minh buông xuống trong tay cái ly, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Rất xa Lang Thiên Minh liền thấy được Lang Linh thân ảnh, nói vậy lần này triệu kiến nhất định cùng Lang Linh có quan hệ, trong lòng không khỏi mang theo chút lo lắng. Quả nhiên đi vào đi sau, thấy được Lang Vương gia cũng ở, Lang Linh vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn chính mình. Nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Lang Thiên Minh quỳ xuống đất thỉnh an. Đứng lên đi. Hoàng thượng cười nói. Lang Thiên Minh đứng lên nói, phụ hoàng tìm ta, có phải hay không lại cái gì chuyện quan trọng? Không phải chuyện quan trọng, là kiện hỷ sự. Chấm vừa mới cùng Lăng Vương ra thương lượng một chút, cảm thấy ngươi cùng Lăng Linh tuổi tác đều không nhỏ, cũng nên tới rồi bản chuyện cưới hỏi lúc, chấm gần nhất thân mình cũng không thế nào hảo, cho nên đem chuyện của ngươi đều chậm trễ xuống dưới. Ngươi nhị hoàng huynh cùng Mỹ Lệ công chúa đã có cảm tình, hiện tại ngươi là chấm lo lắng nhất. Lăng Linh từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, chấm cảm thấy các ngươi nhất xứng đôi bất quá. Hoàng thượng lớn tiếng nói. Lang Thiên Minh trong lòng đống nhiên chấn động, những lời này là hắn lo lắng nhất nghe được, giờ phút này thật sự xuất hiện, hắn biết được tội Lăng Vương ra thời điểm đã đến. Phu Hoàng, hảo ý của ngươi nhi thần tâm lĩnh, ta cùng Lăng Linh cùng nhau lớn lên phần cảm tình này giống như là huynh muội giống nhau, ta trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn cùng Lăng Linh thành hôn. Lăng Vương ra nghe được những lời này sắc mặt lập tức biến thành màu xanh lá, hắn trợn to mắt nhìn Lang Thiên Minh, Lăng Linh sau khi nghe được, cũng trở nên nước mắt lưng tròng, gắt gao lôi kéo Lăng Vương ra ống tay áo. Hoàng thượng tâm tình càng thêm là tao thấu, hắn không nghĩ tới Lang Thiên Minh thế nhưng sẽ trực tiếp cự tuyệt, hắn muốn làm Lang Vương ra toàn lực duy trì Lang Thiên Minh, mới có thể đồng ý việc hôn nhân này, nhưng là Lang Thiên Minh thế nhưng hoàn toàn đều nhìn không thấu tâm tư của hắn, thế nhưng như vậy cự tuyệt, hắn thật sự là thực tức giận. Ngươi nói cái gì? Muội muội, Lang Linh là cái thông minh nha đầu. Nàng sẽ là ngươi hảo vương phi. Ngươi hẳn là hiểu được quý trọng. Hoàng thượng nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc nói. Lang Thiên Minh quỳ gối trên mặt đất, sau đó lớn tiếng nói, phụ hoàng, nhi thần nói đều là thiệt tình lời nói. Lang Linh vẫn luôn là một cái hảo nữ hài, ta cũng thực thích nàng, nhưng là ta thật sự chỉ là đương nàng là muội muội, nhưng là ngươi nếu là làm nàng trở thành ta vương phi, điểm này ta thật sự làm không được. Hoàng thượng lập tức chụp một chút long ỷ lớn tiếng quát, cái gì làm không được? Ngươi vì cái gì sẽ làm không được? Bởi vì nhi thần đã có yêu thích người, chỉ nghĩ người kia trở thành ta vương phi, thỉnh phụ hoàng thể lượng nhi thần. Lang Thiên Minh nói xong liền khái đầu. Lang Thiên Minh nói xong những lời này sau, Lang Linh chuẩn bị tiến lên, nhưng là bị Lang Vương gia chảo một cái đã bắt được cánh tay. Lang Linh nhãn nước mắt lưng tròng nhìn Lang Vương gia, khẩn cầu viện trợ, giờ phút này Lang Vương gia hướng tới nàng lắc lắc đầu. Hoàng thượng nghe đến mấy cái này lời nói cũng thực ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Lang Thiên Minh thế nhưng sẽ vì một nữ nhân cự tuyệt chính mình tiền đồ. Như vậy hình ảnh, thật sự hình như là về tới hắn tuổi trẻ thời điểm, nhưng là hắn hiện tại không thể làm Lang Thiên Minh làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình. Hắn hiện tại muốn nâng đỡ Lang Thiên Minh, nhất định phải làm hắn chặt đứt tình yêu. Ngươi nói ngươi có yêu thích nữ nhân, là người nào? Nàng như thế nào có thể cùng Lang Linh so? Hoàng thượng dò hỏi, phụ hoàng, ta mặc kệ nàng là một cái dạng gì nữ nhân, ta chỉ biết trong lòng nếu không có nàng, vì sẽ thống khổ. Cầu phụ hoàng thành toàn. Lang Thiên Minh tiếp tục khẩn cầu. Lang Vương ra đi tới Lang Thiên Minh trước mặt cười nói, tam hoàng tử nói người kia, nên không phải là cái kia xanh thẳm quốc tướng quân nữ nhi Lục Trạm Y Lìa đi. Cái gì? Là Lục Trạm Y Lìa. Hoàng thượng khiếp sợ nhìn Lang Vương ra hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng. Vi thần cũng nghe quá nữ tử này tên, xác thật là một cái rất lợi hại nữ tử, có thể ở Hồng Liên Thịnh Hội ký áp quân hùng, nữ tử này thanh danh từng trận A, tam hoàng tử sẽ thích nàng cũng không ngoài ý muốn. Lăng Vương ra cười lớn nói, nàng là xanh thảm quốc người, chấm là sẽ không cho phép ngươi cùng xanh thảm quốc người thành hôn, ngươi vẫn là đã chết này tâm đi, cái này Lục Trạm Y thì không phải là tốt nhất vương phi người được chọn. Hoàng thượng kiên quyết nói, Lang Thiên Minh nhìn đến Hoàng thượng có như vậy kiên quyết tâm tư, trong lòng một hành quyết định bất cứ giá nào, hắn đứng lên nói, phụ hoàng, tâm ý của ta đã quyết, trừ bỏ Lục Trạm Y thì ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào thành hôn. Chính là ngươi xử tử ta cũng sẽ không thay đổi chính mình tâm ý. Ngươi! Hoàng thượng bị Lang Thiên Minh khí bắt đầu hò khăn lên. Lúc này Lang Linh rốt cuộc nhịn không được, nàng vọt qua đi đối với Lang Thiên Minh nói, ngươi cho rằng Lục Trạm Y Lìa sẽ gả cho ngươi sao? Nàng chính là một cái kẻ lừa đảo, nàng sớm đã đáp ứng rồi Trịnh Hoành Ngôn làm hắn hoàng hậu, đi vào nơi này chẳng qua là có khác mục đích, căn bản là không phải thật sự ái ngươi, ngươi chẳng qua là nàng một cái công cụ mà thôi. Lang Thiên Minh kích động kéo lại Lang Linh cánh tay hỏi, Ngươi nói cái gì? Ngươi nói nàng đáp ứng gả cho Trịnh Hoành Ngôn. Chuyện này không có khả năng. Không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Ta đã phái người đi xanh thảm quốc hỏi thăm qua. Đây là Lục Trạm Y phụ thân tự tay viết cho ta trả tin. Mặt trên từng câu từng chữ nói rất rõ ràng. Nàng lập tức liền phải trở về đương hoàng hậu. Như thế nào sẽ cùng ngươi ở bên nhau? Ngươi bị nữ nhân này lừa. Lăng Linh hướng tới hắn lớn tiếng nói. Lang Thiên Tinh nhận được tin tức chạy tới Triều Dương Điện, thấy được Lang Thiên Minh thất thần về phía sau lui bước, Lang Linh không ngừng hướng tới hắn nói Lục Trạm Y lìa sự tình. Lang Thiên Minh giờ phút này không thể tin được chính mình nghe được nói, hắn trong đầu mặt toàn bộ đều là chỗ trống, không ngừng lắc đầu, mãi cho đến Lang Thiên Tinh kéo lại hắn tay, hắn mới quá ngẩng đầu lên nhìn Lang Thiên Tinh nói, nhị hoàng huynh, chuyện này là thật vậy chăng? Là lướt thật là Trịnh Hoành Ngôn hoàng hậu sao? Nhất định không phải, là lướt sẽ không gạt ta, nàng ái người là ta. Lang Thiên Tinh trong lòng rất khó chịu, đương hắn biết những việc này thời điểm, hắn cứu lo lắng Lang Thiên Minh đã biết sẽ không chịu nổi. Hiện tại Lang Thiên Minh phản ứng, đã vượt qua hắn dự tính, chuyện tình cảm là nhất đả thương người, là để cho người không tiếp thu được. Ngươi nghe ta nói, chuyện này không phải ngươi tưởng như vậy. Là lướt không phải cố ý lừa gạt ngươi. Lang Thiên Tinh khuyên giải an ủi. Nói như vậy ngươi cũng biết chuyện này. Ngươi biết nàng cùng Trịnh Hoành Ngôn sự tình. Các ngươi toàn bộ đều biết, hiện tại theo ta một người không biết chuyện này. Lang Thiên Minh thống khổ nói. Như vậy Lang Thiên Tinh càng thêm không biết nên như thế nào giải thích, như thế nào mới có thể làm Lang Thiên Minh bình tĩnh trở lại. Hắn bất đắc dĩ nhìn Lang Thiên Minh, giờ phút này trong lòng thật sự rất muốn trợ giúp hắn, lại phát hiện chính mình cái gì đều làm không được. Lang Thiên Minh dùng tay bưng kín chính mình lỗ tai sau đó hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài, lúc này tất cả mọi người bị Lang Thiên Minh phản ứng sợ ngây người, như vậy mất đi lý trí Lang Thiên Minh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoàng thượng càng thêm bị chọc tức không được, bên cạnh thái giám vội vàng đem hoàng thượng đỡ tới rồi mặt sau nghỉ ngơi. Lang Thiên Tinh lắc lắc đầu sau đó hướng tới Lang Thiên Minh phương hướng đuổi theo qua đi. Lang Linh muốn đuổi theo bị Lang Vương ra ngăn cản lộ, hắn nhìn Lang Thiên Minh bóng dáng nói. Làm hắn một người bình tĩnh một chút, chờ hắn nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ tìm đến ngươi. Phụ vương hắn sẽ tìm đến ta sao? Lăng Linh mang theo một ít hoài nghi hỏi. Đương nhiên, nhất định sẽ. Lăng Vương ra tin tưởng gật gật đầu, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Lăng Linh vẫn luôn đều quay đầu lại nhìn Lang Thiên Minh biến mất phương hướng, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến Lang Thiên Minh như thế mất đi khống chế, nàng trong lòng thực lo lắng. Nhưng là xác thật nếu Lang Vương gia nói như vậy, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Lang Thiên Minh vẫn luôn hướng tới phía trước chạy vội, chạy tới rừng hoa đào, hắn dừng bước chân, nhìn trong vườn mặt đào hoa, hắn nghĩ tới cùng Lục Trạm Y cùng nhau ở rừng hoa đào lời nói, hắn gắt gao ôm Lục Trạm Y, Lục Trạm Y cũng như vậy bồi hắn, chính là hiện tại nàng thế nhưng là lừa gạt chính mình, loại chuyện này, hắn thật sự vô pháp tiếp thu. Lang Thiên Tinh đuổi tới thời điểm hắn thấy được Lang Thiên Minh chính quỳ trên mặt đất, thống khổ dùng tay đấm mặt đất, hắn mang theo đau lòng nhìn hắn nói, ta biết ngươi thực thương tâm, nhưng là ngươi là nam nhân, vô luận là chuyện gì, ngươi đều phải kiên cường. Ta cũng muốn kiên cường, ta nên như thế nào kiên cường, ngươi nói cho ta nên như thế nào kiên cường. Lang Thiên Minh thống khổ nói, là lúc cũng là bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ, ngươi có thể cảm giác ra tới. Nàng ái người là ngươi. Nàng là vì cứu ngươi mới đến Hải Nạp Quốc, ta tin tưởng nàng cảm tình là thật sự. Lang Thiên Tinh hướng tới hắn hô. Thật sự. Nàng yêu ta, kia nàng vì cái gì phải đáp ứng gả cho Trịnh Hoành Ngôn, kia nàng vì cái gì không nói cho ta, muốn gạt ta. Ta tình nguyện nàng không tới cứu ta, nàng không tới nơi này. Lang Thiên Minh nước mắt theo gương mặt chảy xuống dưới. Lang Thiên Tinh lắc lắc đầu, rốt cuộc hiện tại Lang Thiên Minh là thống khổ. Hắn có thể thể hội tâm tình của hắn, Lục Trạm Y là hắn nhất để ý người, hiện tại có thể có tình huống như vậy, là thật sự không chịu khống chế. Ngươi nghe ta nói, hảo hảo bình tĩnh lại, ta đưa ngươi hồi cung đi. Lang Thiên Tinh đem hắn từ trên mặt đất đỡ lên, sau đó lôi kéo hắn hướng tới phía trước đi. Ta không đi. Ta muốn đi tìm Lục Trạm Y, ta phải hướng nàng hỏi rõ ràng, ta muốn cho nàng cùng ta giải thích rõ ràng này hết thảy. Lang Thiên Minh lớn tiếng gầm rú. Lục Trạm Y vừa mới về tới tỉnh thơ ý họa, đẩy cửa ra vốn định cao hứng kêu một tiếng Linh Nhược, nhưng là nhìn đến Linh Nhược biểu tình thực rằng co, nàng nghi hoặc nhìn phía trước bóng dáng, cái này bóng dáng rất quen thuộc, người này thế nhưng là... Người đã trở lại. Trịnh Hoành Ngôn xoay người nhìn Lục Trạm Y Dì hỏi. Chương 215 thủ khi. Lục Trạm Y Dì khiếp sợ nhìn trước mặt Trịnh Hoành Ngôn, nàng hoàn toàn nói không ra lời, cả người ngây ngốc nhìn. Lúc này Linh Nhược đi qua đỡ Lục Trạm Y Dì hướng tới ghế dựa đi đến. Tiểu thư, Hoàng thượng vừa mới đến, ta muốn đi thông chi ngươi, nhưng là vẫn luôn đều không có tìm được ngươi. Lục Trạm Y Dì nghe được Linh Nhược nói sau, phản ứng lại đây, hướng tới Trịnh Hoành Ngôn hành một cái lễ nói, tham kiến Hoàng thượng. Trịnh Hoành Ngôn mang theo tươi cười đem Lục Trạm Y Dì đỡ lên nói, ta là cải trang đi ra ngoài, cho nên không cần nhiều như vậy lễ nghĩa, ta còn là Trịnh Hoành Ngôn, chính là ngươi trước kia nhận thức người kia. Nhìn đến Trịnh Hoành Ngôn hòa ái bộ dáng, Lục Trạm Y cái gì cũng nói không nên lời, nàng trong đầu hồi tưởng Trịnh Hoành Ngôn cho chính mình viết tới tin, lúc ấy chính mình đều không có chú ý xem, không nghĩ tới Trịnh Hoành Ngôn nhanh như vậy liền đuổi lại đây, hơn nữa cứ như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt. Lục Trạm Y liền ngồi xuống Trịnh Hoành Ngôn đối diện, trên mặt lộ ra một tia tươi cười nói, ngươi như thế nào đột nhiên tới? Đi vào nơi này là không phải có cái gì chuyện quan trọng muốn làm? Không có. Lần này ta tới chính là tới bồi ngươi. Trịnh Hoành Ngôn uống một ngụm trà sau cười nhìn Lục Trạm Y Dì. Bồi ta? Ta có cái gì hả bồi? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta xử lý xong bên này sự tình liền sẽ trở về. Ta đáp ứng chuyện của ngươi sẽ không quên. Lục Trạm Y Dì buông xuống cái ly ngẩng đầu nhìn Trịnh Hoành Ngôn nói. Ta biết ngươi là một cái giữ chữ tín người, nhưng là ngươi phải biết rằng lòng ta thực lo lắng ngươi. Đặc biệt là biết ngươi muốn tìm được hãm hại con mẹ ngươi người, nơi này liên lụy hải nạp hoàng thất, ta như thế nào có thể làm ta tương lai hoàng hậu thiệp hiểm, ta nhất định phải ở cạnh ngươi bảo hộ ngươi mới có thể. Trịnh Hoành Ngôn kiên trì nói. Lục Trạm Y Dì biết chuyện này không có biện pháp cự tuyệt, nhưng là nàng nghĩ tới nếu Lang Thiên Minh biết Trịnh Hoành Ngôn tới, nhất định sẽ không vui, nàng đến tột cùng nên như thế nào giải thích này hết thảy. Trịnh Hoành Ngôn đứng lên, quan sát kỹ lương chung quanh nói. Cái này phòng ở thực lịch sự tao nhã, rất có hương vị, ta xem qua phòng ở thực bất đồng. Linh Nhược cười nói, này tất cả đều là tiểu thư thiết kế. Trịnh Hoành Ngôn kinh ngạc xoay người hỏi, toàn bộ đều là Trạm Y Dì thiết kế. Nơi này thật sự thực hảo, ta thực thích, về sau ta cho ngươi tân kiến cung điện cũng muốn chính ngươi thiết kế. Lục Trạm Y Dì đứng lên, hướng tới hắn nói, nơi này như vậy đơn sơ, ngươi thật sự không cần phải ở chỗ này bồi ta. Xanh thảm quốc có như vậy nhiều chuyện quan trọng chờ ngươi xử lý, nếu chậm trễ quốc gia đại sự, ta đây chẳng phải là tội lỗi. Trịnh Hoành Ngôn xoay người cười đi tới Lục Trạm Y Dì trước mặt, chậm rãi kéo tay nàng, sau đó thâm tình nói, vì ngươi, ta nguyện ý từ bỏ giang sơn. Ngươi muốn ngươi vui vẻ. Các ngươi đang làm cái gì? Lục Trạm Y Dì bị này một thanh âm kinh sợ, nàng mở to hai mắt nhìn cửa Lang Thiên Minh, hắn hồng con mắt nhìn chính mình. Lục Trạm Y Dì lập tức buông lỏng ra Trịnh Hoành Ngôn tay, sau đó hướng tới phía trước đi rồi vài bước nói, Thiên Minh. Lục Trạm Y Dì ngươi thế nhưng đối với ta như vậy. Ngươi lừa gạt ta. Lang Thiên Minh giống giận nói. Ngươi nghe ta giải thích. Lục Trạm Y Dì hoảng loạn nói. Lang Thiên Tinh từ phía sau đuổi lại đây, nhìn Lang Thiên Minh cảm xúc biến dị thường kích động, hắn muốn lôi kéo hắn, lại bị Lang Thiên Minh tránh thoát khai, hướng tới bên ngoài chạy tới. Lục Trạm Y Dì đi tới Lang Thiên Tinh trước mặt dặn dò nói, giúp ta hảo hảo chiếu cố hắn, ta sẽ nghĩ cách đi cùng hắn giải thích. Lang Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi xa đứng Trịnh Hoành Ngôn, hắn không hỏi quá nhiều chỉ là hướng tới Lục Trạm Y Dì gật gật đầu, sau đó đi theo Lang Thiên Minh phương hướng đuổi theo qua đi. Lục Trạm Y Dì vẫn luôn đứng tại chỗ nhìn hai người rời đi phương hướng, nàng trong lòng cực độ phức tạp, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nàng nên như thế nào cùng Lang Thiên Minh giải thích này hết thảy, hiện tại toàn bộ đều rối loạn. Trịnh Hoành Ngôn nhìn Lục Trạm Y Dì biểu tình, tựa hồ đoán chung chút cái gì hắn trên mặt toát ra nhàn nhạt tươi cười nói, ta vừa mới tới rồi nơi này đang muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi bồi ta đi xem nơi này hoàn cảnh đi. Lục Trạm Y Dì không nói gì, nàng chỉ là đi theo Trịnh Hoành Ngôn đi hướng cửa xe ngựa, dọc theo đường đi nàng đều thất thần, mãn đầu góc nghĩ đều là Lang Thiên Minh. Trong lòng vì Lang Thiên Minh Nhi lo lắng. Xem ra tâm tư của ngươi còn ở hắn trên người, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn đều không có nói cho hắn sao? Nếu ngươi không nghĩ chính mình đi nói, ta sẽ giúp ngươi đi nói cho hắn. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu nói. Không cần, ta chính mình sự tình, ta chính mình sẽ đi xử lý. Lục Trạm Y lìa đem đầu xoay chuyển tới rồi ngoài cửa sổ nói. Xe chậm rãi đỉnh tới rồi Lang Thiên Minh phủ đệ, Trịnh Hoành Ngôn đạm nhiên nói, đi thôi, nên nói sớm muộn gì nói rõ ràng. Ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Lục Trạm Y lìa ngẩng đầu nhìn một chút, nàng không nghĩ tới Trịnh Hoành Ngôn sẽ hào phóng như vậy xử lý chuyện này thỉnh, trong lòng cũng coi như là có chút an ủi, nàng đi xuống xe ngựa, sau đó hướng tới Vương phủ đi vào. Thị vệ thấy được Lục Trạm Y không có ngăn trở, nàng hướng tới bên trong vẫn luôn đều đi, rất xa liền nghe được Lang Thiên Minh phát tiết thanh âm. Lục Trạm Y thấy được Lang Thiên Tinh chính bất đắc dĩ đứng ở một bên, nhìn Lang Thiên Minh. Là lướt. Lang Thiên Tinh kinh ngạc nhìn trước mặt Lục Trạm Y. Lúc này Lang Thiên Minh cũng đi theo an tĩnh xuống dưới, hắn không có xoay người, hắn không biết nên như thế nào đối mặt Lục Trạm Y. Lúc này Lang Thiên Tinh đi tới Lục Trạm Y trước mặt nói. Ta trước đi ra ngoài. Lúc này Lục Trạm Y lìa đi tới Lang Thiên Minh phía sau, duỗi tay đi sờ Lang Thiên Minh cánh tay, Lang Thiên Minh lại dùng sức ném ra tay nàng, đem thân mình lại lần nữa xoay chuyển qua đi. Lục Trạm Y kêu nước mắt nhìn hắn nói, ta biết ngươi thực tức giận, đây cũng là ta vẫn luôn cũng không dám nói cho ngươi nguyên nhân. Lang Thiên Tinh màu đỏ tươi mắt quay đầu nhìn Lục Trạm Y hỏi, vì cái gì? Vì cái gì ngươi phải đáp ứng hắn, ngươi thật sự thích hắn sao? Ngươi thật sự để ý hoàng hậu vị trí sao? Lang Thiên Minh chất vấn. Lục Trạm Y lìa nước mắt theo gương mặt hạ xuống, nhưng là nàng thực mau liền dùng tay lau đi. Nàng nhìn Lang Thiên Minh, nàng trong lòng biết lúc này không thể đủ cấp Lang Thiên Minh bất luận cái gì hy vọng. Nếu nàng thật sự đem chân tướng nói cho Lang Thiên Minh, như vậy hắn nhất định sẽ nổi điên đi tìm Trịnh Hoành Ngôn. Nàng không nghĩ làm Lang Thiên Minh đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ngươi muốn tại như vậy tiểu hải tử, hảo sao? Chúng ta đều là thành nhân, ta có ta lựa chọn, mặc kệ ta yêu không yêu hắn, đều là ta mệnh, ta tới nơi này chính là tưởng nói cho ngươi, quên ta đi, lựa chọn một cái người yêu thương ngươi, ngươi mới có thể hạnh phúc. Lục Trạm Y liền nói xong liền chuẩn bị rời đi, lúc này Lang Thiên Minh từ phía sau ôm lấy nàng, ôm chặt lấy nàng. Lang Thiên Minh nước mắt khống chế không được chảy xuống dưới, lúc này nàng ôm Lục Trạm Y liền nói, đừng rời khỏi ta, ta thật sự không thể không có ngươi. Ngươi thật sự liền như vậy nhẫn tâm muốn rời đi ta sao? Lục Trạm Y Lìa nghe được những lời này sau, cả người đều mau hỏng mất, nàng trong lòng cực độ thống khổ, nhưng là nàng hiện tại cái gì đều không thể nói càng nhiều đối với Lang Thiên Minh tới nói càng là thương tổn. Nàng nhịn xuống nước mắt, đẩy ra Lang Thiên Minh tay nói, không cần như vậy ngươi sẽ càng thương tâm hơn, quên ta. Lục Trạm Y Lìa cũng không quay đầu lại tránh ra, Lang Thiên Minh một người ngồi xuống trên mặt đất. Hắn cả người đều ngốc rớt, nhìn Lục Trạm Y Lìa rời đi phương hướng, hắn nước mắt toàn bộ đều rơi xuống. Lang Thiên Tinh vẫn luôn đều tránh ở ngoài cửa, trộm nhìn này hết thảy, nhìn Lục Trạm Y Lìa rời đi, hắn lặng lẽ đi theo qua đi, đi tới cửa thời điểm, nàng gọi lại Lục Trạm Y Lìa, chậm rãi đi tới nàng bên người nói, là lướt, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Sự tình liền không có hòa hoãn đường sống sao? Lục Trạm Y Lìa lau đi khỏe mắt nước mắt xoay người nhìn Lang Thiên Tinh nói, ta hiện tại chỉ có thể làm như vậy mới là đối hắn phương thức tốt nhất, ta hy vọng hắn có thể tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc, chúng ta đều trở lại từng người quỹ đạo thượng. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền lên xe ngựa, Lang Thiên Tinh nhìn Lục Trạm Y Lìa rời đi, trong ánh mắt mang theo tiếc hận cùng đau lòng, hắn quay đầu nhìn đang ở phát ngốc Lang Thiên Minh, hắn bất đắc dĩ xoay người rời đi. Lục Trạm Y Lìa về tới trên xe ngựa, nói cái gì đều không có nói, Trịnh Hoành Nôn đem tiểu giác trên bàn trà cầm lên, sau đó đưa đến Lục Trạm Y trước mặt nói, đây là vừa mới phao tốt, là lục tướng quân thác ta cho ngươi mang đến lá trà, hắn hy vọng ngươi có thể sớm một chút trở về. Người trong nhà đều rất tưởng niệm ngươi. Ta nơi này sự tình xử lý tốt liền sẽ trở về, lần này ngươi cũng thấy rồi, ngươi có thể yên tâm. Ta cùng Lang Thiên Minh sẽ không lại có liên lụy. Lục Trạm Y Lìa lạnh lùng nói, ta trước nay đều là tin tưởng ngươi, cho nên ta cũng không lo lắng. Trịnh Hoành Ngôn uống lên một ly trà, sau đó cười nói, những việc này ta không nghĩ làm bất luận kẻ nào hỗ trợ, cho nên ngươi vẫn là trở về đi. Thật sự không cần ta sao? Ta đây lưu những người này ở cạnh ngươi, đến lúc đó tùy thời nghe ngươi điều khiển, cũng có thể bảo hộ an toàn của ngươi. Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng nói, ngươi không phải là tưởng giám thị ta đi. Lục Trạm Y Lìa mang theo chút cảm xúc hỏi. Ngươi vì cái gì muốn nghĩ như vậy ta, ta đối với ngươi hết thảy đều xuất phát từ chân tâm, ta lần này tới không chỉ là tới xem ngươi, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, chờ những việc này xử lý tốt, ta liền sẽ rời đi, sẽ không quấy rầy ngươi sinh hoạt. Trịnh Hoành Ngôn giải thích nói. Lục Trạm Y không nói gì, nàng đem thân thể dựa vào mặt sau, sau đó nhìn phía trước, trong lòng nghĩ chính mình về sau sự tình. Lục Trạm Y về tới phòng, Linh Nhược lập tức đi theo đi vào, tướng môn gắt gao đóng cửa sau, quan tâm nhìn Lục Trạm Y, nàng đem vừa mới làm tốt cơm phóng tới trên bàn. Tiểu thư, ngươi ăn một chút gì đi, ngươi nhất định đều không có ăn cơm. Linh Nhược lo lắng nói. Ta không có ăn uống, lấy ra đi thôi. Lục Trạm Y vô lực nói. Tiểu thư, ta biết tâm tình của ngươi không tốt, nhưng là ngươi ngày mai buổi sáng còn muốn dậy sớm tiến cung, cái kia Đỗ Nhụy nhất định sẽ nghĩ biện pháp lăn lộn ngươi, ngươi nếu là không ăn cái gì sẽ khiêng không được. Tiểu thư, ngươi nhiều ít ăn chút đi. Linh Nhược đem cơm đưa đến Lục Trạm Y trước mặt, khẩn cầu nói. Ta thật sự không muốn ăn. Lục Trạm Y đem chén đẩy đến trên mặt đất, tâm tình rất là bực bội. Linh Nhược bị Lục Trạm Y phản ứng lộng choáng váng, nhưng là nàng thực mau liền điều chỉnh lại đây. Nàng biết Lục Trạm Y thật sự rất khó chịu, nàng muốn ở một bên hảo hảo chiếu cố nàng. Tiểu thư, ta trước lấy ra đi, ngươi nếu là muốn ăn thời điểm, tùy thời kêu ta. Linh Nhược nhẹ giọng nói. Lục Trạm Y kéo lại Linh Nhược tay nói, thực xin lỗi, ta vừa mới quá hung. Tiểu thư, ngươi như thế nào có thể cùng ta nói như vậy nghiêm trọng nói đâu, ta là nô tỳ, chịu không nổi. Linh Nhược liên tục xua tay nói. Ta đôi khi thật sự không muốn chính mình là cái tiểu thư. Ta tình nguyện ta là một cái thực bình thường người, chỉ là một cái rất đơn giản người mà thôi. Lục Trạm Y lắc đầu nói. Tiểu thư, hoàng thượng muốn ở chỗ này trụ thượng mấy ngày, chúng ta vẫn là hồi Ngọc Ngưng Các đi, như vậy tâm tình của ngươi cũng sẽ hảo một chút. Linh Nhược nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Lục Trạm Y suy nghĩ một chút, hiện tại đối mặt Trịnh Hoành Ngôn sắc thật cảm giác được không thoải mái, có thể dùng luyện dược tới gây tê chính mình, cũng là một kiện thực không tồi sự tình. Ngươi làm Tần Văn chuẩn bị ngựa, dặn dò bọn họ trong khoảng thời gian này phải cẩn thận hầu hạ, nếu như có chuyện gì, lập tức tới cho ta biết. Là tiểu thư. Linh Nhược gật đầu nói. Lục Trạm Y hiện tại nỗ lực làm chính mình tâm bình tĩnh trở lại, nàng nỗ lực khống chế được, bằng không người nhìn ra chính mình tâm tư, nàng hiện tại nỗ lực kiên định chính mình trong lòng mục tiêu, vì có thể tìm được hãm hại Cố Nghiên nếu người, nàng sẽ vì này trả giá sở hữu nỗ lực. Buổi sáng dương quang còn không như vậy chói mắt, Đỗ Nhụy mang theo người tới Lục Trạm Y ở trong viện, nàng nhìn đến trong viện một chút động tĩnh đều không có, cho rằng Lục Trạm Y vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau không có lên, chính Mao đủ kính muốn thu thập Lục Trạm Y thời điểm, thấy được môn bị mở ra. Đỗ Hương chủ ngươi đã đến rồi a? Ăn qua cơm sáng không có, ta làm cháo, có muốn ăn hay không điểm? Linh Nhược cười nhìn Đỗ Nhụy nói. Lục Trạm Y đã đi lên sao? Đỗ Nhụy mang theo nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Đương nhiên, tiểu thư nhà ta chính là thực thủ khi, đã sớm đã đang chờ Đỗ Hương chủ. Linh Nhược gật đầu nói. Lục Trạm Y từ bên trong chậm rãi đi ra, đã đổi hảo Hương chủ phục sức, hướng tới Đỗ Nhụy cười nói. Đỗ sư tỷ, chúng ta có thể tiến cung. Đỗ Nhụy nhìn đến không có gì cơ hội thu thập Lục Trạm Y, liền hướng tới cửa phương hướng đi đến, dọc theo đường đi Đỗ Nhụy đều ở trộm đánh giá Lục Trạm Y, nghĩ nàng nữ nhân này rốt cuộc có cái dạng nào ma pháp, có thể làm nàng hấp dẫn nhiều người như vậy ánh mắt. Đỗ sư tỷ, ngươi đang xem ta sao? Ta trên mặt có phải hay không có cái gì không sạch sẽ đồ vật? Lục Trạm Y vớt chính mình gương mặt cười hỏi. Không có. Ta chỉ là nhìn đến làn da của ngươi thực hảo. Đỗ Nhụy lắc lắc đầu nói. Lục Trạm Y thì cười nói, ta làn da a. Ha ha, ta chính là có bí phương a. Thấy được Lục Trạm Y thần bí hề hề bộ dáng, Đỗ Nhụy trong lòng càng thêm tò mò lên, nàng trợn to mắt nhìn Lục Trạm Y thì hỏi, là cái gì đan dược, như thế nào luyện, ngươi nói cho ta. Không phải cái gì đan dược. Kỳ thật rất đơn giản, chính là phao cánh hoa tám. Sau đó dùng cánh hoa cùng mật ong đắp mặt, như vậy là đối làn da phương pháp tốt nhất, hơn nữa ngươi trên người sẽ mang theo nhàn nhạt thanh hương đâu. Lục Trạm Y thì cười nói. Phải không? Ta không tin. Đỗ Nhụy đem đầu xoay chuyển đến một bên, vẻ mặt không tin bộ dáng. Ta nói chính là thật sự, nếu là Đỗ sư tỷ không tin, ta cũng không có cách nào. Chỉ cần buổi tối dùng tới một đêm, ngày hôm sau ngươi liền sẽ nhìn đến hiệu quả. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ nói. Chương 216 ta không thể muốn. Đỗ Nhụy dùng dư quang nhìn quét Lục Trạm Y Lìa liếc mắt một cái, sau đó cái gì đều không có nói. Hai người xuống xe ngựa, ấn hôm qua lộ tuyến đi rồi một vòng sau. Lục Trạm Y thấy được Hoàng hậu Tẩm Cung bên cạnh có một cái tiểu phòng ở, nàng nghi hoặc quay đầu nhìn cái kia tiểu phòng ở. Ngươi đang xem cái gì? Đỗ Nhụy quay đầu khó hiểu nhìn nàng hỏi. Cái này tiểu phòng ở là ai trụ a? Lục Trạm Y chỉ tiểu phòng ở nói. Cái kia chính là nương nương chính mình luyện dược lư hương, mỗi tháng ta đều sẽ tới nơi này một lần giúp nương nương ủ các loại dưỡng nhan thuốc viên. Đỗ Nhụy rất là đắc ý nói. Nguyên lai là như thế này, sư tỷ Thâm Hoàng hậu nương nương thích, thật là quá làm người hâm mộ. Lục Trạm Y khen ngợi nói. Hai người đưa xong rồi dược sau, liền có một cái cung nữ chạy tới, hướng tới Lục Trạm Y liền nói, Lục tiểu thư, Mỹ lệ công chúa hy vọng ngươi đi dịch quán một chuyến, nàng lại quan trọng nói muốn cùng ngươi nói. Là Mỹ lệ công chúa sao? Lục Trạm Y liền nghi hoặc hỏi. Cung nữ dùng sức gật gật đầu, sau đó hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Bên cạnh Đỗ Nhụy khinh thường nói, ngươi nhận thức người thật đúng là nhiều, liền Mỹ lệ công chúa đều nhận thức. Ta đã từng cấp Mỹ lệ công chúa luyện quá thuốc viên, chỉ là như vậy mà thôi. Đỗ sư tỷ, khả năng lần này công chúa thuốc viên ăn xong rồi, ta qua đi nhìn xem. Lục Trạm Y gì hướng tới Đỗ Nhụy hành lễ sau liền hướng tới dịch quán phương hướng đi đến. Uy, uy, ta nói còn không có nói. Ngươi cái này Đỗ Nhụy hướng tới Lục Trạm Y gì bóng dáng hô. Lục Trạm Y Lìa biểu tình rất là trầm trọng, nàng một đường đi thực mau, tới rồi trạm dịch sau, liền thấy được Thanh Nhi đứng ở cửa, thấy được Lục Trạm Y Lìa sau, nàng liền mở cửa ra, làm Lục Trạm Y Lìa đi vào. Mỹ lệ công chúa đang ở uống dược thấy được Lục Trạm Y Lìa sau khi xuất hiện, liền buông xuống trong tay chén thuốc. Lục Trạm Y Lìa vội vàng dùng tay vịn trụ chén nói, công chúa uống dược quan trọng, có việc chờ uống xong đang nói. Mỹ lệ công chúa gật gật đầu. Sau đó đem trong tay rửa uống lên đi xuống, sau đó cười nhìn Lục Trạm Y Lìa. Công chúa, tiến vào thân mình nhưng hảo, xem ngươi khí sắc so với phía trước muốn hảo rất nhiều. Lục Trạm Y Lìa cười nhìn nàng nói. Gần nhất Tiêu Giao sư phó mỗi ngày đều sẽ tới cấp ta xem bệnh, ta tình huống cũng hảo rất nhiều. Mỹ lệ công chúa cười nói. Sư phó đã trở lại sao? Ta đã vài thiên đều không có nhìn đến hắn. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói. Tiêu Giao sư phó gần nhất vẫn luôn đều giúp ta ở thu thập thảo dược, hạn chế tác thuốc viên cho ta phụ hoàng dùng sau, phụ hoàng cảm giác hảo rất nhiều. Ta phụ hoàng hy vọng ta có thể mau chóng trở về, cũng hy vọng Tiêu Giao tử có thể cùng ta cùng nhau trở lại Trung Doanh Quốc. Mỹ lệ công chúa gật đầu nói, các ngươi khi nào chuẩn bị nhích người? Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới tay nàng thượng quan hệ nhìn nàng hỏi, chờ ta thân mình lại tốt một chút đi. Gần nhất ta xem A Tinh tâm tình không phải thực hảo, ta liền không có đề cập những việc này. Là lướt, ta không biết chuyện này ta có nên hay không hỏi. Mỹ lệ mang theo một ít nghi ngờ nói. Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, chuyện này ta đã quyết định, ngươi liền không cần khuyên ta. Mỹ lệ công chúa lắc lắc đầu nói, ta cũng không có muốn khuyên ngươi, ta cảm thấy ngươi làm như vậy là đúng, nếu là ta ta cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Lục Trạm Y Lìa thực kinh ngạc nhìn nàng hỏi, ngươi có thể lý giải ta sao? Ngươi bất giác ta quá ích kỷ sao? Mỹ lệ công chúa đem tay phóng tới Lục Trạm Y Lìa trên tay, sau đó cười nói, là lướt, kỳ thật làm như vậy thống khổ nhất chính là ngươi, ngươi mới là nhất khổ người, ta tìm ngươi tới chính là muốn an ủi ngươi, hy vọng ngươi trong lòng có thể hảo quá một chút, ta biết ngươi làm này đó đều là bị bắt bất đắc dĩ. Lục Trạm Y Lìa rốt cuộc gặp một cái có thể thể hội nàng trong lòng người, nàng nước mắt khống chế không được chảy xuống dưới, phía trước ngụy trang kiên cường toàn bộ đều bị đánh vỡ, nàng nhìn Mỹ lệ công chúa gắt gao bảo vệ nàng, sau đó phát tiết trong lòng khổ. Khóc đi, yên tâm khóc ra tới, như vậy ngươi mới có thể thoải mái chút. Mỹ lệ công chúa nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, đau lòng nói. Lục Trạm Y Lìa đã không biết chính mình khóc có bao nhiêu lâu. Nàng cảm giác được mệt mỏi mới bằng lòng dừng lại khóc thút thít, nàng nhìn cùng Mỹ lệ công chúa vẻ mặt xin lỗi nói, ta vừa mới không có khống chế được chính mình. Lộng ước ngươi xiêm y ỉa. Điểm này sự tình tính cái gì, ta vẫn luôn đều đem ngươi cho rằng là ta hảo tỉ muội, ta này mệnh cũng là ngươi cứu, ta đối với ngươi chỉ có cảm kích. Nơi nào sẽ ghét bỏ quần áo hay không sạch sẽ đâu. Mỹ lệ công chúa lắc đầu nói. Chuyện này đừng làm Lang Thiên Minh biết, ta hy vọng hắn có thể đối ta hết hy vọng, hoàn toàn quên ta, như vậy hắn mới có thể tìm được thuộc về hắn người kia, hảo hảo chiếu cố hắn. Lục Trạm Y Lìa dặn dò nói. Ngươi cho rằng hắn có thể quên ngươi sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi cùng hắn nói này vài câu nhẫn tâm nói, hắn liền có thể thật sự quên này hết thảy sao? Coi như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Ngươi hỏi một chút chính ngươi, chuyện này nếu đổi làm là ngươi ngươi có thể quên Lang Thiên Minh sao? Mỹ lệ công chúa lo lắng nhìn nàng nói. Chính là ta hiện tại thật sự không có gì biện pháp. Ta có thể làm được cũng chỉ có này đó. Lục Trạm Ý gì bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật, là lướt, ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng Lang Thiên Minh hảo hảo nói chuyện, đem ngươi trong lòng nói toàn bộ đều nói cho hắn, mà không phải dùng như vậy phương thức tới tách ra các ngươi hai người. Như vậy đối với các ngươi tới nói đều là không công bằng, Lang Thiên Minh cũng sẽ không chết tâm, hắn hiện tại chỉ là còn không thể tiếp thu chuyện này, chờ hắn hoãn lại đây, hắn nhất định sẽ vì tranh thủ ngươi mà tiếp tục nỗ lực. Hắn sẽ đi tìm Trịnh Hoành Ngôn. Không, không cần, ta không nghĩ muốn như vậy, ta chỉ là hy vọng hắn có thể quên ta. Lục Trạm Y Dị thống khổ nói. Mỹ lệ công chúa giữ nàng lại tay nói, là lướt. Lang Thiên Minh đối với ngươi cảm tình không phải một sớm một chiều, ngươi trừ phi cho hắn một cái cần thiết quên ngươi lý do, nếu không hắn là sẽ không từ bỏ. Ngươi có thể minh bạch sao? Lục Trạm Y Lìa dùng tay bưng kín chính mình mặt, nàng cảm thấy chính mình trời đất quay cuồng. Mấy ngày nay nàng đã bị tra tấn đã chết, nghĩ đến Lang Thiên Minh trong lòng liền sẽ đau không thể đủ hô hấp, nàng hiện tại thậm chí cũng không dám nghe được hắn tên, nếu muốn đi gặp hắn, chính mình sửa như thế nào làm? Lại nên nói chút cái gì? Là lướt, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, ta nói đều là nhất thật sự lời nói, ngươi nhất định phải làm chính mình kiên cường đối mặt này hết thể mới có thể, ta hy vọng ngươi có thể đi theo ngươi tâm đi, ta hy vọng ngươi có thể thu hoạch ngươi hạnh phúc, ngươi cả đời không nên bị bất luận cái gì sự tình sở tả hữu. Mỹ lệ công chúa nhìn nàng chân thành nói, Hoàng thượng, ngươi thật sự quyết định phải rời khỏi sao? Kim Bảo bưng nước trà đi tới Trịnh Hoành Ngôn bên người. Ngươi cảm thấy đâu? Ta muốn nghe xem ngươi cái nhìn, ngươi cho rằng ta sẽ như thế nào làm. Trịnh Hoành Ngôn cười nhìn Kim Bảo, sau đó cầm lấy chén trà nói. Tiểu nhân cho rằng, Hoàng thượng hẳn là sẽ mang Hoàng hậu nương nương trở về. Hiện tại Hoàng hậu nương nương tuy rằng không có trở về tâm tư, nhưng là nếu là lục tướng quân xảy ra sự tình, nàng nhất định sẽ đi theo Hoàng thượng trở về. Kim Bảo không biết nói đúng không? Thỉnh bệ hạ minh kỳ. Kim Bảo cười hì hì nhìn Trịnh Hoành Ngôn nói. Ngươi đôi khi chính là quá thông minh, bất quá ta nhưng thật ra thực thích, ngươi hẳn là minh bạch nên làm như thế nào. Trịnh Hoành Ngôn buông xuống cái ly cười nói. Bệ hạ yên tâm, lục tướng quân bệnh nặng tin tức thực mau liền sẽ truyền đến lúc đó ta sẽ an bài hảo hết thể mau chóng phản hồi xanh thẳng quốc. Ngày mai ta muốn đi gặp Lang Thiên Minh, ngươi cho ta an bài một chút, chuyện này không thể làm bất luận kẻ nào biết. Là, bệ hạ, Lục Trạm Y Lìa gần nhất mấy ngày đều không có như thế nào nghỉ ngơi tốt, nàng buổi sáng còn ở mê ly trùng, liền nghe được Linh Nhược cao hứng chạy tiến vào, sau đó cười cái không ngừng. Ngươi cái này nha đầu gặp cái gì vui vẻ sự tình? Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Tiểu thư, ngươi thật là quá lợi hại, ngươi là mỗi coi nhìn đến cái kia Đỗ Nhụy hiện tại bộ dáng, nàng bị ong mật chập đầy mặt bao. Hiện tại tránh ở trong phòng phát giận đâu. Linh Nhược lớn tiếng cười. Lục Trạm Y Lìa lập tức đem tay phóng tới bên miệng, ý bảo Linh Nhược muốn nhỏ giọng một ít, sau đó nàng nhẹ giọng nói, chuyện này không cần lộ ra, chúng ta coi như làm không biết. Minh bạch sao? Chính là tiểu thư, ta lo lắng cái kia Đỗ Nhụy sẽ tìm ngươi phiền toái, rốt cuộc nàng là ấn phương thức của ngươi làm mới biến thành cái dạng này, nàng nếu là bẩm báo các chủ nơi đó nên làm cái gì bây giờ a? Linh Nhược lo lắng hỏi. Nàng là sẽ không nói cho các chủ, liền tính là nàng muốn tìm ta tính sổ, nàng cũng sẽ không tới. Nàng lần này ngắt lấy hoa đều là lao các chủ tự mình đào tạo hoa loại. Hiện tại lao các chủ đã làm người đi tìm trộm hoa người. Nàng là sẽ không ở ngay lúc này bại lộ chính mình. Nàng sẽ không làm ngu xuẩn như vậy sự tình. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Thật tốt quá, tiểu thư ngươi này nhất chiêu thật là cao a. Làm nàng mỗi ngày đều kiêu ngạo. Lần này làm nàng nếm thử chịu khổ tư vị. Linh Nhược lập tức lại trở nên vui vẻ lên. Kỳ thật ta cũng không tưởng như vậy đối nàng, ta chỉ là muốn tìm đến cơ hội tiến hoàng hậu nương nương luyện dược phòng, chỉ có nàng biến mất, ta mới có cơ hội như vậy. Ngươi chạy nhanh giúp ta thu thập một chút, ta hôm nay muốn đi trong cung cấp nương nương đưa dược. Lục Trạm Y Y đứng lên, đi tới trước gương mặt, bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình. Lục Trạm Y Y mang theo Linh Nhược đi tới Đỗ Nhụy trong sân, đợi nửa ngày sau, liền thấy được Đỗ Nhụy đồ đệ đi ra, nàng hướng tới Lục Trạm Y Y nói, Lục Hương Chủ, sư phó của ta thân mình không phải thực thoải mái, hôm nay liền không cho nương nương đưa dược. Không thoải mái a? Ta đây vào xem nàng đi. Lục Trạm Y Y quan tâm nói, không cần, nhà ta sư phó người nào đều không nghĩ thấy, Lục Hương Chủ vẫn là không cần chậm trễ tiến cung thời gian mới là. Lục Trạm Y Y gật gật đầu, sau đó cười nói, cũng đúng, ta muốn đi trước cấp nương nương đưa dược, ta đây vãn một chút tới xem Đỗ sư tỷ, ngươi phải hảo hảo chiếu cố Đỗ sư tỷ mới là. Lục Hương Chủ yên tâm. Lục Trạm Y Y gật đầu xoay người, sau đó cười hướng tới phía trước đi đến, nàng mang theo Linh Nhược hướng tới trong hoàng cung đi đến. Hoàng hậu thấy được Lục Trạm Y Y một người đã đến, nàng tò mò nhìn nàng hỏi, Đỗ Nhụy đâu? Hôm nay như thế nào không có nhìn đến nàng? Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, Đỗ sư tỷ hôm nay có chút không thoải mái, liền không có lại đây hầu hạ nương nương. Nếu nương nương có bất luận cái gì phân phó, Trạm Y Y sẽ giúp nương nương phân ưu. Lục Trạm Y Y vội vàng túi đầu hành lễ nói. Hoàng hậu đánh ra trước mặt Lục Trạm Y Y, ngay từ đầu trên mặt còn thực lãnh khốc. Trong khoảnh khắc liền biến vui vẻ ra mặt, nàng cười nhìn Lục Trạm Y Y nói, ngươi thật là không có làm ta thất vọng, nhanh như vậy liền thay thế được Đỗ Nhụy, hảo, ta về sau đan dược liền từ ngươi luyện chế. Buồn cung an ủi liền giao cho ngươi. Trạm Y Y nhất định sẽ tận lực hầu hạ nương nương. Lan Nhi, đem phương thuốc chìa khóa giao cho Lục Trạm Y Y. Hoàng hậu quay đầu nhìn một bên cung nữ nói. Lục Trạm Y Y tiếp nhận chìa khóa, khoe miệng chậm rãi dơ lên tươi cười. Nàng rốt cuộc được đến cơ hội này, trong lòng rất là vui vẻ. Lục Trạm Y Y mang theo người rời đi, nàng muốn đi cái này phương thuốc nhìn một cái, nhìn xem hoàng hậu đến tột cùng bên trong cất giấu ngạch cái dạng gì đồ vật, nàng có không tìm được manh mối. Nhìn Lục Trạm Y Y rời đi sau, hoàng hậu bày một cái thủ thế, Lan Nhi đã đi tới, nàng nhẹ giọng nói, cho ta hảo hảo nhìn chằm chằm nàng, nhìn xem nàng đánh cái dạng gì chủ ý. Là nương nương. Lan Nhi cẩn thận gật đầu rời đi. Lục Trạm Y Y đem phòng khóa đầu mở ra, nàng đi vào, phát hiện bên trong là một cái rất lớn không gian, xa xa không phải phía trước nhìn đến tiểu phòng ở, bên trong nơi nơi đều là chai lọ vại bình, trên mặt đất chỉnh tề bày thảo dược, nàng cẩn thận quan sát đến, thấy được rất nhiều hy hữu dược thảo. Nơi này không phải là hoàng gia luyện dược phòng, quả nhiên thực không giống nhau. Lục Trạm Y Y cảm khái nói. Linh Nhược nháy đôi mắt nhìn nàng hỏi. Tiểu thư, nơi này một chút đều nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương. Chậm rãi liền sẽ đã biết. Lục Trạm Y Y nhìn chung quanh nói. Tiểu thư, hôm nay chúng ta muốn luyện chế cái gì đan dược? Linh Nhược đi vào sau hỏi. Hôm nay chúng ta phải cho Hoàng hậu nương nương luyện chế thần mục hoàn. Lục Trạm Y Y cười nhìn ngoài cửa sổ Lan Nhi, sau đó lại lơ đãng đem ánh mắt di động đi. Thần mục hoàn. Ta như thế nào không có nghe nói quá a? Đây là cái dạng gì đan dược? Linh Nhược vuốt cái hót nói. Lục Trạm Y Y dùng dư quang thấy được tránh ở bên ngoài Lan Nhi đang cố gắng về phía trước di động tới, muốn nghe rõ Lục Trạm Y Y đối thoại. Lục Trạm Y Y cố ý đem thanh âm đệ thấp, đối mặt Linh Nhược nói vài câu. Lan Nhi không có nghe rõ liền tiếp tục hướng tới phía trước tới gần, không có chú ý tới dưới chân miêu, đương nàng giẫm ở miêu cái đuôi sau, bị dọa đến hét to một tiếng. Đây là làm sao vậy? Lan Nhi tỉ tỉ. Linh Nhược kinh ngạc xem này có chút hoảng thần Lan Nhi nói. Ta. Vừa rồi có chỉ miêu làm ta giật cả mình. Lan Nhi vớt ngực nói. Lục Trạm Y Y đi ra, nàng nhìn Lan Nhi cười nói. Lan Nhi tỉ tỉ, tiến vào ăn cái định kinh hoàn, xem ngươi trên mặt nhất định dọa quá sức đi. Tới, nhanh lên lại đây. Lục Trạm Y Y lôi kéo Lan Nhi đi vào. Sau đó từ ống tay háo chung lấy ra một cái đan dược đưa đến Lan Nhi trước mặt nói, Ngọc Ngưng các định kinh hoàn, công hiệu đặc biệt hảo, còn có làm người tuổi trẻ công hiệu đâu. Thật vậy chăng? Lan Nhi mang theo kinh hỉ hỏi. Đương nhiên. Ta như thế nào sẽ lừa ngươi đâu? Lục Trạm Y cười đem thuốc viên đưa đến tay nàng chung. Lan Nhi chậm rãi đem thuốc viên đưa đến trong miệng, sau đó mở to hai mắt nhìn Lục Trạm Y Y. Lúc này Lục Trạm Y Y cười nói, ta vừa mới đi vào trong cung, có rất nhiều không hiểu địa phương, còn làm phiền về sau Lan Nhi tỷ tỷ nhiều hơn đề điểm. Đây là Ngọc Ngưng Các bất truyền đan dược, đưa cùng Lan Nhi tỷ tỷ, về sau Lan Nhi tỷ tỷ nếu có cái gì yêu cầu liền tận nhưng cùng ta nói. Lan Nhi vội vàng đem thuốc viên đẩy ra đi, sau đó lắc đầu nói, cái này ta không thể muốn. Chương 217 nói lỡ. Linh Nhược lúc này đi tới nói, tiểu thư, ngươi luôn là như vậy, đem Lan Nhi tỷ tỷ nhất định là dọa tới rồi, tỷ tỷ không cần nghĩ nhiều, tiểu thư nhà ta, chính là như vậy Bồ Tát tâm địa, nhìn đến trong cung cung nữ tỷ tỷ như vậy bận rộn, từ từ ra cả, liền rất là cảm khái, đây là nhìn đến Lan Nhi tỷ tỷ, lại nhịn không được nhiệt tâm. Lan Nhi do dự nhìn một chút Linh Nhược lại nhìn thoáng qua Lục Trạm Y Lìa, nàng ở trong lòng tính toán trong chốc lát. Lục Trạm Y Lìa đi qua đi nói, đúng vậy, luôn là cảm thấy này trong cung nương nương có thể ăn đến này đang ăn dược, mặt khác nữ tử liền phải. Ai? Lan Nhi tỷ tỷ không cần đa tâm, ta là nghĩ đến ta kia phương xa biểu tỷ, trước kia cũng ở trong cung làm việc, mới có thể dẫn phát đồng cảm. Linh Nhược vừa rồi không phải nói phải cho Hoàng hậu nương nương luyện chế thần mục hoàn sao? Chúng ta không thể chậm trễ canh giờ. Lục Trạm Y Lìa vừa muốn rỗi tay lấy về kia thuốc viên, liền nhìn đến Lan Nhi đem cái chai gắt gao nắm ở chung, sau đó xoay người liền rời đi. Linh Nhược nhìn nàng rời đi thời điểm cố ý đem thuốc viên phóng hảo, liền vội vàng xoay người nói, tiểu thư, nàng thật sự đi rồi, ngươi nói nàng có thể hay không đi Hoàng hậu nương nương nơi đó nói chúng ta cho nàng thuốc viên sự tình. Lục Trạm Y Lìa vẻ mặt đạm nhiên nói, đương nhiên sẽ không. Nàng về sau còn sẽ tìm đến chúng ta. Linh Nhược đóng cửa lại, sau đó tò mò tiến đến Lục Trạm Y ở bên người hỏi, tiểu thư như vậy tin tưởng. Nàng thật sự sẽ không sao. Ta xem nàng bộ dáng hình như là đối Hoàng hậu nương nương thực trung tâm đâu. Càng là cảm giác trung tâm, càng là không dễ dàng tin tưởng, nơi này là trong cung, không thể so bên ngoài. Trong cung nương nương vì ôm lấy chính mình địa vị, các nàng dùng đan dược làm chính mình tuổi trẻ mỹ mạo. Nhưng là cung nữ là càng khó xem càng tốt, các nàng vì phụ trợ chính mình, đều sẽ cấp cung nữ dùng già cả đan dược, làm nàng thoạt nhìn xấu xí, như vậy hoàng thượng tự nhiên liền sẽ không lưu tâm tư, các nàng cũng không cần lo lắng thủ hạ người đột nhiên bay lên chi đầu. Lục Trạm Y Lìa một bên đùa nghịch dược thảo một bên cười nói, cái gì, này đó nương nương thế nhưng làm chuyện như vậy, trách không được những cái đó cung nữ tuổi tác thoạt nhìn đều rất lớn, nguyên lai là cái dạng này nguyên nhân. Tiểu thư, ngươi lại như thế nào phát hiện? Linh Nhược nghiêng đầu nhìn nàng hỏi. Từ bọn họ trên mặt liền có thể nhìn ra, các nàng khí sắc cùng làn da thực dễ dàng liền có thể nhìn ra sơ hở, chỉ có dùng ra cả dược mới có thể hiện ra tình huống như vậy. Lục Trạm Y Lìa nhẹ nhàng lắc đầu mang theo chút thở dài nói. Tiểu thư, chẳng lẽ các nàng chính mình không biết sao? Các nàng không có nghĩ tới cái gì biện pháp sao? Về sau nếu là ra cung, tìm nhà chồng cũng là khó khăn a. Linh Nhược mang theo lo lắng hỏi. Các nàng đương nhiên đã biết. Ngươi nhìn đến Lan Nhi biểu tình liền có thể nhìn ra được tới, nàng đối hoàng hậu là trung tâm, nhưng là đối với chính mình tương lai, nàng vẫn là sẽ lựa chọn đối chính mình có lợi phương hướng. Chờ nàng dùng đan dược sau, liền sẽ tới cầu ta, đến lúc đó quyền chủ động liền sẽ nắm giữ ở chúng ta trong tay. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Tiểu thư, thật là thật cao minh. Linh Nhược thật sự rất bội phục. Linh Nhược dựng lên ngón cái nói. Hảo, hiện tại chúng ta phải hảo hảo nhìn xem này đó trên giá dược, đều là cái gì dược, người giúp ta nhất nhất nhớ kỹ, một cái đều không cần bỏ lỡ. Lục Trạm Y Lìa dặn dò nói. Ta đã biết tiểu thư. Linh Nhược gật đầu nói. Trịnh Hoành Ngôn ngồi ở trà lâu thượng, nhìn dưới lầu người rộn ràng nhốn nháo kích động, trong lòng không khỏi cảm khái, nơi này sắc thật so xanh thẳm quốc phồn hoa rất nhiều. Khi nào hắn cũng có thể quản chế như vậy quốc gia. Bệ hạ, tam hoàng tử tới. Kim Bảo cười đi tới Trịnh Hoành Ngôn bên cạnh nói. Trịnh Hoành Ngôn ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hắn cười nói, ngồi xuống đi, chúng ta đã lâu đều không có gặp qua. Ngươi sắc mặt thoạt nhìn không phải thực hảo. Lang Thiên Minh ngồi xuống hắn trước mặt, sau đó cười khổ mà nói, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ta lần này tới chủ yếu là tới đón Trạm Y Lìa trở về, thật tốt lại đây nhìn xem ngươi, đã lâu đều không có gặp mặt, ngươi hình như là cũng không muốn nhìn đến ta giống nhau. Trịnh Hoành Ngôn nhàn nhạt cười, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, đem một ly vừa mới phao trà ngon đưa đến Lang Thiên Minh trước mặt. Ta trước kia nhận thức Trịnh Hoành Ngôn là một cái chính nhân quân tử, sẽ không đoạt người sở hảo. Cái càng sẽ không cướp đi người khác trong lòng sở ái. Lang Thiên Minh lạnh mặt nói. Trịnh Hoành Ngôn còn lại là vẻ mặt đạm nhiên biểu tình, hắn cười hỏi, ngươi cảm thấy là ta cướp đi Trạm Y Lìa sao? Ngươi cảm thấy là ngươi trước yêu nàng sao? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ý của ngươi là ngươi trước yêu nàng? Lang Thiên Minh kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Vốn dĩ chính là ta trước yêu Trạm Y Lìa, hơn nữa lục tướng quân vẫn luôn đều cố ý tác hợp chúng ta ở bên nhau. Lần này cần không phải Trạm Y Lìa vì tìm được giết hại nàng mẫu thân hung phạm. Ngươi cho rằng nàng sẽ vứt bỏ hoàng hậu chi vị đi vào Hải Nạp Quốc sao? Nàng tiếp cận ngươi bất quá là bởi vì ngươi là Hải Nạp Quốc hoàng thất, có thể xuyên thấu qua ngươi tìm được giết hại nàng mẫu thân hung phạm mà thôi. Không có khả năng, ngươi nói không phải là thật sự, là lướt không phải là người như vậy, nàng là thiệt tình đối ta ngạch, tình cảm của chúng ta đều là thật sự, ngươi không cần ở chỗ này châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ. Ngươi lời nói ta sẽ không tin tưởng. Lang Thiên Minh một bên nói một bên lắc đầu nói. Ta là nói chúng rồi ngươi đau đớn đi. Ngươi chẳng lẽ hiện tại còn nhìn không ra tới, nàng hiện tại căn bản là không thế nào gặp ngươi sao. Đây là lục tướng quân tự tay viết cho ngươi viết tin hàm, ngươi nhìn liền sẽ đã biết, lần này ta tới chính là chuẩn bị mang Trạm Y Lìa trở về. Lang Thiên Minh nhìn Trịnh Hoành Ngôn đưa lại đây tin, hắn không thể tin được nhìn trước mặt tin, hắn tay đều đi theo run rẩy lên, hắn không thể tin tưởng Trịnh Hoành Ngôn nói. Nếu phủ định hắn tình cảm, như vậy hắn sẽ đau đớn muốn chết. Sẽ không, liền tính là lục tướng quân nói ta cũng sẽ không tin tưởng, ta cùng là lướt là thiệt tình yêu nhau, chúng ta sớm đã nói tốt muốn bồi đối phương cả đời, chúng ta không có khả năng thay đổi. Lang Thiên Minh tiếp tục nói, nếu ngươi nguyện ý nghĩ như vậy lừa gạt chính mình, ta cũng là không có cách nào, lần này ta tìm ngươi chính là xem ở chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ tình cảm thượng. Đem chân tướng nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể sáng suốt làm ra lựa chọn, là lướt đã chú định là xanh thảm quốc tân hoàng hậu, nàng sớm đã đáp ứng quá ta, nếu ngươi không tin, tự nhiên có thể hỏi nàng. Xem ta nói nhưng có lời nói dối. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu nói. Lang Thiên Minh ngẩng đầu nhìn Trịnh Hoành Ngôn, nhìn hắn kia mang theo tự tin cùng kiên định ánh mắt, hắn giờ phút này trong lòng đã bắt đầu bồn chồn, hắn không phải không tin lục Trạm Y Lìa, chỉ là chuyện như vậy, tình huống như vậy. Làm hắn vô pháp tự tin. Hắn đứng lên hướng tới bên ngoài bước nhanh đi đến. Trịnh Hoành Nôn vẫn luôn đều nhìn Lang Thiên Minh rời đi, nhiều bảo đi tới hắn bên người hỏi, chủ tử, chúng ta muốn phái người đi theo sao? Không cần, châm tưởng chuyện này không cần lại lo lắng. Trịnh Hoành Nôn gật đầu nói, ta đây làm người đưa chút rượu và thức ăn đi lên. Châm muốn đi bên ngoài đi một chút, các ngươi đều không cần đi theo. Trịnh Hoành Nôn đứng lên nói, này sao lại có thể? Bệ hạ một người là rất nguy hiểm, hơn nữa đây là Hải Nạp Quốc, bệ hạ. Nhiều bảo lo lắng nhìn hắn hỏi. Trịnh Hoành Nôn vươn tay ý bảo hắn không cần tiếp tục nói tiếp, hắn một người hướng tới trên đường đi đến, trên đường thực náo nhiệt, nơi này hết thệ cùng xanh thẳm quốc thực bất đồng, hắn đang muốn một cái lẳng lặng tới nhìn một cái nơi này. Bất chi bất giác hắn đi tới một cái chùa miếu cửa, nơi này hương khói rất là tràn đầy, cửa có rất nhiều bày hàng người, có ở giải đoán sâm. Có bán chút cắt tường vật phẩm. Trịnh Hoành Ngôn chậm rãi bước lên bậc thang, hắn nghe được bên cạnh hai cái phụ nhân nói chuyện. Ta nói cho ngươi a, nơi này cầu nhân duyên thực linh nghiệm, ngươi không cần lại lo lắng con của ngươi tìm không thấy hảo cô nương, chỉ cần ngươi ở chỗ này thành tâm lễ bái, liền nhất định có thể thành. Thật vậy chăng? Kia làm ta khái nhiều ít cái đầu đều có thể, hy vọng Bồ Tát có thể phù hộ ta nhi tử. Đi thôi, đi thôi. Chúng ta nhanh lên qua đi cầu. Trịnh Hoành Nôn nhìn hai cái phụ nhân vội vã từ bên người đi qua, hắn nhịn không được cười một chút. Như vậy hình ảnh cũng là nhất giản dị, là hắn không thể đủ thường thường nhìn đến. Đi tới đại điện, hắn nhìn đến rất nhiều người đều ở thành tâm cầu phúc, rất nhiều người tới tới lui lui, chỉ có phía trước một cái bạch y liễu nữ tử vẫn luôn đều quỳ gối nơi đó, hình như là ở thành tâm khẩn cầu cái gì. Trịnh Hoành Nôn tò mò đi qua đi, hắn cũng quỳ gối cái đệm thượng, chắp tay trước ngực, nhưng là hắn dùng dư quang nhìn quét bên cạnh nữ tử, nàng vẫn luôn đều nhắm chặt hai mắt, trong miệng lẩm bẩm, tuy rằng nghe không rõ, nhưng là có thể cảm giác được thành tâm. Bên cạnh nha đầu đã đi tới, đem thiêm hộp đưa đến nữ tử trong tay, nữ tử nhẹ nhàng lay động, thực mau một cái xiên tre liền rơi xuống trên mặt đất, nàng cười cầm lấy cái thẻ đi tới bên ngoài. Trịnh Hoành Nôn nhìn đến nàng rời đi, cũng đi theo mặt sau đi qua, thấy được nàng đi tới giải đoán sâm chỗ, sau đó thực thành khẩn nghe lão giả giải đoán sâm. Cô nương cái này chính là hảo thiêm A. Đây là thượng thượng thiêm, không biết cô nương muốn hỏi cái gì phương diện. Lão giả nhìn nàng cười nói, ta muốn nhìn nhân duyên. Lăng Linh thẹn thùng đỏ mặt. Nhân duyên, làm ta nhìn xem. Từ cô nương thiêm thượng xem, ngươi nhân duyên đã tới rồi, người này hiện tại liền ở cạnh ngươi, chỉ cần cô nương cẩn thận lưu ý, liền nhưng thành tựu nhân duyên, này chờ nhân duyên thật cái gọi là thượng đẳng A. Chúc mừng cô nương. Lão giả cười vớt râu nói. Lăng Linh nháy đôi mắt nhìn hắn hỏi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Hắn liền ở bên cạnh ta sao? Hắn thật là ta nhân duyên sao? Lão giả gật đầu nói, đúng là. Tiểu thư, kia này liền thuyết minh ngươi cùng tam hoàng tử có cùng duyên phận, ngươi liền có thể yên tâm. Hảo! Đánh thưởng đi! Lăng Linh cười nói. Lăng Linh đứng dậy, hướng tới phía trước đi đến, lúc này phía trước tới một cái chạy băng băng xe ngựa, nó nhanh chóng hướng tới Lăng Linh vọt lại đây, Lăng Linh còn không có phản ứng lại đây, nàng trợn to mắt nhìn đối diện xông tới xe ngựa, nhưng là một chút bảo hộ chính mình biện pháp đều không có. Vốn tưởng rằng chính mình phải bị đâm bay, lại cảm giác chính mình hình như là bay lên giống nhau, nàng dũng cảm mở mắt, thấy được một trương anh tuấn mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt, loại cảm giác này thật giống như là nằm mơ giống nhau, nàng căn bản cũng không dám tin tưởng này hết thảy. Người không sao chứ? Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng nhẹ giọng hỏi. Lăng Linh hoàn toàn quên mất nói chuyện, cũng chỉ là lắc lắc đầu, sau đó nháy đôi mắt nhìn Trịnh Hoành Ngôn. Trịnh Hoành Ngôn rơi xuống trên mặt đất, sau đó đem Lăng Linh đỡ lên, nhìn đến không có gì sự liền xoay người rời đi. Lăng Linh nhìn hắn bóng dáng, nhìn hắn đi rồi vài bước liền tới đây vài người, đi theo hắn hành lễ sau, liền thống nhất đi tới hắn phía sau, sau đó thật cẩn thận đi theo. Lăng Linh vẫn luôn đều nhìn Trịnh Hoành Luân phương hướng thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất ở chính mình trong tầm mắt, trong lòng vẫn luôn đều nghĩ đến đây là một cái dạng gì nam nhân, xem hắn diện mạo cùng khí chất, còn có bên cạnh đi theo người. Hẳn là không phải hải nạp quốc người. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, trở về đi. Lăng Linh lắc lắc đầu, liền xoay người thượng phía trước xe ngựa, hướng tới vương phủ đuổi trở về. Giờ phút này Trịnh Hoành Ngôn khỏe miệng buôn bán ngạch không tự giác dơ lên tươi cười. Kim Bảo nhìn hắn cười hỏi, bệ hạ, ngươi vừa mới chính mình đi ra ngoài đi rồi trong chốc lát, có phải hay không gặp cái gì vui vẻ sự tình a? Cũng cùng tiểu nhân nói, tiểu nhân cũng dính điểm phúc khí đâu. Kim Bảo, ngươi nói có phải hay không hiện tại nữ tử đều muốn tìm một phần hảo nhân duyên đâu? Trịnh Hoành Ngôn đột nhiên quay đầu nhìn Kim Bảo hỏi. Kim Bảo đối với cái này ngây ngốc vấn đề, thật là cảm thấy thú vị, nhưng là nhìn Trịnh Hoành Ngôn vẻ mặt nghiêm túc, hắn vội vàng gật đầu nói, hồi bẩm bệ hạ, này nữ tử tới rồi thích hôn tuổi tác, đều sẽ muốn khẩn cầu Bồ Tát hy vọng Bồ Tát phù hộ đưa một cái tốt lang quân cho chính mình. Chắc không được. Nguyên lai đều là cái dạng này. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu như suy tư gì nói. Bệ hạ, ngươi mới vừa đi trong miếu có phải hay không gặp được rất nhiều cầu nhân duyên nữ tử a? Kim Bảo cười nói. Ân. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu sau đó tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Bệ hạ có phải hay không coi trọng cái nào nữ tử đâu? Kim Bảo tiếp tục cẩn thận thử thăm dò. Không cần nói bậy. Ta như thế nào sẽ coi trọng mặt khác nữ tử? Trịnh Hoành Ngôn sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, thực nghiêm túc hướng tới Kim Bảo nói. Kim Bảo lập tức ý thức được chính mình vừa mới nói lỡ, vội vàng đóng chặt miệng. Sau đó đi theo Trịnh Hoành Ngôn hướng tới phía trước đi đến. Lục Trạm Y ở trong cung bận việc đã khuya mới ra tới, nàng hướng tới tỉnh thơ ý họa đi đến. Hôm nay ngày này làm nàng thu hoạch thật sự rất nhiều, nàng nhìn đến Hoàng hậu dược phòng bên trong đang ăn dược, xác thật có bí mật rất lớn, trong lòng cầu nguyện Hoàng hậu không cần biết chính mình thân phận. Hiện tại nàng phải nhanh một chút nắm chặt thời gian, tìm ra quan trọng nhất chứng cứ. Tiểu thư, ngươi hôm nay vẫn là không cần xem ý gì thư, như vậy ngươi sẽ rất mệt. Linh Nhược nhìn nàng đau lòng nói. Chúng ta trước tiên ở thời gian thực khẩn trương, ta lo lắng Hoàng hậu nương nương sẽ biết ta thân phận. Hiện tại ta ở Ngọc Ngưng Các, rất nhiều người đều biết ta thân phận, tuy rằng không biết ta ở cha mẫu thân sự tình, nhưng là Hoàng hậu nương nương là một cái cẩn thận người. Nàng hiện tại vì đại hoàng tử sự tình sở bận rộn, đối với ta bên này còn sẽ không lưu quá nhiều tâm tư, cho nên chúng ta muốn thừa dịp cơ hội này nắm chặt tìm được chứng cứ, mấy ngày nay ngươi muốn giúp đỡ ta nhìn chằm. Chằm Lan Nhi, ta muốn từ nàng nơi nào được đến một ít tin tức. Lục Trạm Y quay đầu dặn dò nói. Tiểu thư, yên tâm, ta nhất định sẽ lưu ý. Linh Nhược gật đầu nói. Nếu nàng yêu cầu cái gì đan dược, nhất định phải đưa cho nàng. Tiểu thư, ngươi xem phía trước người là. Linh Nhược chỉ vào phía trước bóng người nói. Chương 218 sự thật bãi ở trước mặt. Lục Trạm Y lập tức ngẩng đầu nhìn phía trước, nàng thấy được Lang Thiên Minh đang đứng ở nơi xa nhìn chính mình, bộ dáng của hắn hảo tiểu tụy, nhìn đến hắn sau, Lục Trạm Y trong lòng cũng rất khó chịu, nàng quay đầu nhìn Linh Nhược nói, ngươi đi về trước đi. Hảo. Linh Nhược gật đầu nói. Lang Thiên Minh nhìn Lục Trạm Y chậm rãi đã đi tới, Lục Trạm Y cũng tiếp tục hướng tới phía trước đi tới, hai người đi tới cùng nhau, lẫn nhau đối diện. Lục Trạm Y nhìn Lang Thiên Minh bộ dáng, trong lòng có nói không nên lời đau, nhưng là nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể làm bộ cái gì đều không để bụng. Ngươi tìm ta có việc sao? Lục Trạm Y biểu tình đạm nhiên nói. Ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi nhất định phải nói cho ta nói thật. Lang Thiên Minh biểu tình rất là trầm trọng nhìn nàng. Hảo. Lục Trạm Y gật đầu nói. Ngươi tiếp cận ta, chính là vì ngươi nương báo thù. Muốn tiếp theo ta quan hệ tìm kiếm giết hại con mẹ ngươi hung thủ. Lang Thiên Minh cảm giác mỗi một chữ hắn nói đều thực cố hết sức, điểm này đối với hắn tới nói mỗi một chữ đều là thống khổ. Lục Trạm Y thì nhìn hắn, nàng nhìn Lang Thiên Minh ánh mắt, nàng cỡ nào tưởng nói không phải, nhưng là nàng không đủ giải thích nhiều như vậy hai người quan hệ liền càng khó tách ra. Là, ta tiếp cận ngươi chính là vì tìm được hại ta nương người. Lang Thiên Minh trong lòng đống nhiên chấn động, hắn về phía sau lui một bước sau đó thống khổ hỏi, vậy ngươi đáp ứng Trịnh Hoành Nôn gả cho hắn, trở thành hoàng hậu, cũng là thật vậy chăng? Ngươi đã sớm đã đáp ứng hắn đúng không? Đối. Lục Trạm Y lìa lại lần nữa gật đầu thừa nhận nói. Ngươi đã sớm đã đáp ứng hắn, ngươi còn tới nơi này làm gì, ngươi còn giả mù sa mưa nói đến cứu ta, tới nơi này là vì ta, kỳ thật ngươi đều là vì chính ngươi, ta chẳng qua là ngươi quân cờ, ngươi thật là gạt ta. Chúng ta đây cảm tình đều là giả sao? Người trước nay đều không có thích quá ta sao? Lang Thiên Minh kích động cầm cánh tay của nàng hỏi. Là. Lục Trạm Y tiếp tục gật đầu nói. Lang Thiên Minh khiếp sợ về phía sau liền đi rồi vài bước, cả người thân thể chống đỡ hết nổi ngã xuống trên tường. Sau đó nhìn nàng, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, hắn hiện tại trong đầu trống rỗng, hắn đã không biết nên cùng Lục Trạm Y nói cái gì đó. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nếu đã không có, ta liền rời đi. Lục Trạm Y nhìn hắn lạnh lùng nói. Ngươi chẳng lẽ liền như vậy nhẫn tâm sao? Ngươi thật sự liền như vậy nhẫn tâm, ngươi đối ta một chút cảm tình đều không có sao? Lang Thiên Minh dùng khát vọng ánh mắt nhìn hắn, giờ khắc này hắn cỡ nào hy vọng có thể nhìn đến Lục Trạm Y đối hắn nói một câu để ý hắn nói. Lục Trạm Y đi rồi vài bước, ngừng lại. Nàng thật sự tưởng quay đầu lại nhìn Lang Thiên Minh, nhưng là nàng ở trong lòng cực độ dãy rủa, nàng xoay người nói, quên ta đem, chúng ta chú định là không thể ở bên nhau, tha thứ ta không thể trở thành ngươi phi tử. Lục Trạm Y liền nói xong liền hướng tới phía trước bước nhanh đi đến, nàng dùng nhanh nhất tốc độ, nước mắt theo nàng sau đó phi dừng ở trên mặt đất, nàng muốn khống chế lại không có khống chế được. Linh Nhược đứng ở nơi xa, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống dưới. Nàng gắt gao đi theo Lục Trạm Y Lìa, thẳng đến Lục Trạm Y Lìa ngừng lại, nàng thống khổ quỳ gối trên cỏ, thất thanh khóc lên. Linh Nhược đi tới nàng trước mặt sau đó gắt gao ôm nàng, cứ như vậy gắt gao ôm, nàng thẳng đến Lục Trạm Y Lìa giờ phút này nhất yêu cầu chính là cái này bả vai. Tiểu thư, ngươi tội gì làm chính mình vất vả như vậy, ngươi vì cái gì không đem ngươi trong lòng lời nói cho Tam Hoàng tử, nhìn đến các ngươi hai người như vậy thống khổ, ta thật sự muốn chịu không nổi. Linh Nhược khóc lóc nói, không thể nói cho hắn, ngàn vạn đừng làm hắn biết, hắn sẽ thống khổ nhất thời, ta không nghĩ bởi vì ta làm hắn thống khổ cả đời. Hơn nữa ta đáp ứng sự tình, ta không thể đổi ý. Lục Trạm Y khống chế được chính mình nước mắt, nước nở nói, chính là tiểu thư, ngươi như vậy miễn cưỡng chính mình như thế nào sẽ hạnh phúc đâu, ngươi như vậy quá cả đời sẽ hạnh phúc sao? Giống như là ngươi nói cho ta giống nhau, tìm một cái ngươi hái người. Chính là ta xem ra tới ngươi là ái Tam Hoàng tử, ngươi cứ như vậy từ bỏ chẳng lẽ ngươi sẽ không hối hận sao? Linh Nhược tiếp tục hỏi. Ngươi căn bản là sẽ không minh bạch, ta làm như vậy không phải vì ta chính mình, ta là vì hắn, hắn không thể cưới ta, ta cũng không thể gả cho hắn, chúng ta chú định là không thể lại cùng nhau. Lục Trạm Y Dì chậm rãi đứng lên nói. Vì cái gì? Tiểu thư, chẳng lẽ là bởi vì hoàng thượng sao? Ta tưởng chỉ cần là tiểu thư cùng hắn nói, hắn là sẽ không miễn cưỡng tiểu thư. Tuy rằng hoàng hậu nương nương vị trí thực hấp dẫn người, nhưng là vì chính mình hạnh phúc, tiểu thư ta sẽ duy trì ngươi. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y Dì sau lưng nói. Ta là xanh thẳm quốc tướng quân nữ nhi, mẫu thân của ta bị Hải Nạp quốc vương hạ lệnh xử tử. Ngươi cho rằng ta sẽ trở thành Hải Nạp vương phi sao? Nếu ta nương biết ta cùng kẻ thù nhi tử thành hôn, nàng ở trên trời sẽ an giấc ngàn thu sao? Lang Thiên Minh là tương lai Hải Nạp quốc hy vọng, hắn phụ hoàng là sẽ không làm hắn đi ta như vậy nữ nhân. Nếu chúng ta miễn cưỡng ở bên nhau, chẳng lẽ muốn cùng nhau lưu lạc thiên ngai sao? Lục Trạm Y Dì thống khổ nói. Nghe được Lục Trạm Y Dì nói, Linh Nhược bừng tỉnh đại ngộ, Lục Trạm Y Dì nhìn đến rất xa thực thấu triệt. Này hết thể đều là như vậy hiện thực bại ở trước mắt, thấy được này đó, nàng không khỏi cảm thấy Lục Trạm Y quyết định là đối, mặc kệ phía trước lộ có bao nhiêu khó đi, Lục Trạm Y vẫn là sẽ như vậy đi xuống đi. Tiểu thư, Linh Nhược minh bạch. Là Linh Nhược ánh mắt thiện cận, chỉ có thấy trước mắt không có nhìn đến về sau. Linh Nhược hổ thẹn nói, ta hôm nay nói cho ngươi này đó chính là muốn ngươi minh bạch, những việc này không thể nói cho bất luận kẻ nào. Đặc biệt là Lang Thiên Minh, ngàn vạn không thể cho hắn biết, chúng ta về sau không cần giao thoa. Ta đã biết. Ta nhất định sẽ nghe tiểu thư. Linh Nhược gật đầu nói. Chúng ta trở về đi, đừng làm bất luận kẻ nào nhìn ra tới. Lục Trạm Y Dì lau đi khỏe mắt nước mắt tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Linh Nhược gắt gao đi theo mặt sau, hai người hướng tới tỉnh thơ ý họa đi đến. Mà giờ phút này Lang Thiên Minh ngồi ở trên mặt đất, trong miệng mặt vẫn luôn nói thầm. Sẽ đột nhiên cười to vài tiếng. Tiểu Lâm Tử mang theo người rốt cuộc thấy được Lang Thiên Minh, vội vàng vọt qua đi, đau lòng nói, chủ tử, ngươi làm sao vậy? Chủ tử, ngươi cũng không nên làm ta sợ a. Tiểu Lâm Tử lập tức làm người đỡ Lang Thiên Minh hướng tới trong phủ mặt chạy trở về, vừa đi một bên dò hỏi Lang Thiên Minh, nhưng là Lang Thiên Minh giờ phút này không có một chút phản ứng. Các ngươi mấy cái chạy nhanh đem trong cung ngựa y để tìm tới. Các ngươi mấy cái đi thông chi nhị hoàng tử, liền nói tam hoàng tử bị bệnh. Biết không? Tiểu Lâm Tử hướng tới chung quanh mấy cái thị vệ hô. Là. Tiểu Lâm Tử đem Lang Thiên Minh đưa về phòng sau, liền đứng ở cửa qua lại đi tới, thẳng đến thấy được Lang Thiên Tinh mang theo ngựa y y đuổi lại đây, hắn treo tâm mới rơi xuống. Nô tài khấu kiến nhị hoàng tử. Tiểu Lâm Tử lập tức quỳ gối trên mặt đất lớn tiếng nói. Tam hoàng tử làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì? Lang Thiên Tinh sốt ruột hỏi. Hồi bẩm nhị hoàng tử, tiểu nhân cũng không phải rất rõ ràng, tiểu nhân tìm được tam hoàng tử thời điểm, tam hoàng tử chính là bộ dáng này. Tiểu Lâm Tử chỉ bên trong Lang Thiên Minh nói. Như thế nào sẽ biến như vậy? Ngự y thì chạy nhanh cấp tam hoàng tử trần trị. Nhất định phải đem tam hoàng tử cho ta chữa khỏi. Lang Thiên Tinh hướng tới phía sau ngự y thì hô. Nô tài tuân chỉ. Ngự y y vội vàng hướng tới bên trong đi đến. Lang Thiên Tinh nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng rất là sốt ruột, hắn đi tới Tiểu Lâm Tử trước mặt hỏi, biết hắn gặp qua người nào sao? Ngươi nhìn thấy hắn thời điểm bên cạnh có người nào ở? Tiểu Lâm Tử vội vàng lắc lắc đầu, sau đó nhìn hắn nói, tiểu nhân không rõ ràng lắm nhị hoàng tử gặp người nào, nhưng là tiểu nhân phỏng đoán hẳn là Lục tiểu thư, tiểu nhân chạy đến thời điểm chỉ có tam hoàng tử một người. Chung quanh cũng không có người khác. Là lướt. Xem ra hai người quan hệ vẫn là không có hòa hoãn. Lang Thiên Tinh rất là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên trong Lang Thiên Minh. Chuyện này đừng nói đi ra ngoài, mấy ngày nay nếu có người tới xem tam hoàng tử, ngươi liền nói tam hoàng tử không thoải mái, không thấy bất luận cái gì biết không. Lang Thiên Tinh dặn dò nói. Tiểu nhân minh bạch. Tiểu Lâm Tử gật đầu nói. Lang Thiên Tinh hướng tới bên trong đi đến, nhìn đang ngồi ở trên giường phát ngốc Lang Thiên Minh. Hắn nhìn ngự y thì hỏi, tam hoàng tử thế nào? Nhưng có trị liệu biện pháp? Ngự y thì xoay người hành lễ nói, tam hoàng tử là cấp hỏa công tâm, mới có thể thất thần trí, chỉ cần hảo hảo điều trị liền có thể khôi phục. Bất quá cái này. Bất quá cái gì? Nói. Lang Thiên Tinh lớn tiếng hô. Tam hoàng tử khôi phục thời gian khả năng sẽ chậm một chút. Ngự y thì lo lắng nói. Các ngươi muốn tận cố gắng lớn nhất. nhất định phải đem tam hoàng tử trị liệu hảo. Không thể làm hắn có bất luận cái gì sơ suất biết không? Nô tài tuân chỉ. Lang Thiên Tinh nhìn Lang Thiên Minh trên mặt, biết hắn nhất định là rất thống khổ, nhưng là hắn muốn trợ giúp hắn xác thật bất lực. Ngươi nhất định phải tỉnh lại lên, biết không? Không thể làm bất luận cái gì sự tình đả đảo ngươi. Lang Thiên Tinh nhìn hắn nói. Giờ phút này Lang Thiên Minh không có bất luận cái gì phản ứng, hắn ánh mắt vẫn luôn nhìn một phương hướng. Lang Thiên Tinh không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ có thể bất lực ngồi ở hắn bên người bảo hộ hắn, nhìn hắn. Lục Trạm Ý Liễu về tới Tình Thơ Ý Họa liền hướng tới chính mình phòng đi đến, Linh Nhược lộng chút thủy, sau đó đi tới nàng bên cạnh nói, tiểu thư, tắm rửa đi, ta vừa mới đổ nước ấm. Ta chính mình là được. Ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nay cùng mệt mỏi. Lục Trạm Ý Liễu hướng tới nàng gật đầu nói. Linh Nhược gật đầu một cái, sau đó lặng lẽ đẩy ra phòng, tướng môn toàn bộ đều quan hảo. Lục Trạm Ý Liễu một người đi tới bình phong bên trong. Cầm quần áo toàn bộ đều cởi đi sau, liền ngồi tới rồi buồn gỗ chung, nhắm hai mắt lại, trong đầu xuất hiện đều là Lang Thiên Minh mặt, hắn khổ sở, thương tâm, các loại biểu tình ở Lục Trạm Y trong đầu quanh quẩn. Nàng không thể quên Lang Thiên Minh nhìn chính mình ánh mắt, đặc biệt là nhìn hắn cái loại này thương tâm tuyệt vọng ánh mắt, giống như là một cây đao tử hung hăng hoa ở chính mình trong lòng. Nàng mở mắt, không nghĩ muốn cho chính mình suy nghĩ, đã từng chính mình là một cái máu lạnh không có tâm người. Không có ái, không có tình, nhưng là trọng sinh sau nàng xác thật như vậy thống khổ, dây dưa tại đây loại tình yêu bên trong, làm nàng vô pháp khống chế, vô pháp rút ra. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lục Trạm Y Ly hề mẫn cảm đứng lên, cầm lấy bên cạnh quần áo, sau đó nhanh chóng khoác ở trên người hướng tới bình phong ngoại đi đến. Nàng đi tới cửa, quả nhiên nghe được gõ cửa thanh âm, mở cửa sau, thấy được Trịnh Hoành Nôn xuất hiện ở nàng trước mặt. Vừa mới đưa tới trái cây, muốn hay không nếm thử? Trịnh Hoành Nôn nhìn nàng cười hỏi. Vào đi. Lục Trạm Y Ly thu hồi vừa rồi canh gác, thân mình về phía sau di động một bên, làm Trịnh Hoành Nôn đi đến. Chẳng có phải hay không quấy rầy ngươi? Trịnh Hoành Nôn nhìn Lục Trạm Y Ly hay quần áo, sau đó có chút xin lỗi nói. Không có. Lục Trạm Y Ly nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Trịnh Hoành Nôn đem trong tay trái cây phóng tới trên bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng nói. Ta cảm thấy lần này chúng ta gặp mặt, liền mới lạ rất nhiều, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự, hoặc là có cái gì muốn đối ta nói sao? Có thể là gần nhất sự tình tương đối nhiều, chuyện của ngươi đều làm tốt sao? Khi nào trở về đâu? Lục Trạm Y Ly ngồi xuống Trịnh Hoành Nôn đối diện nói. Sự tình đã mau kết thúc, thực mau liền sẽ trở về. Mấy ngày nay đều nhìn không tới ngươi, ngươi đang làm cái gì? Trịnh Hoành Nôn quan tâm nhìn nàng. Gần nhất ở luyện dược. Mặt khác cũng không có gì sự tình. Chờ ta bên này sự tình kết thúc liền sẽ phản hồi xanh thẳng quốc, thực hiện ta lời hứa. Trạm Y Ghi, kỳ thật châm cảm thấy chúng ta chi gian khoảng cách biến xa, ngươi lần nữa cùng châm nói hứa hẹn, kỳ thật ta cũng không coi trọng ngươi hứa hẹn, châm là hy vọng ngươi có thể thiệt tình cùng châm ở bên nhau, đây mới là ta muốn nhất. Nếu ngươi đối châm có bất luận cái gì bất mãn, ngươi lại có thể nói ra, châm đều có thể sửa. Vì ngươi chấm đều có thể sửa. Trịnh Hoành Nôn thành khẩn nói. Ngươi đều thực hảo. Chỉ là chúng ta thân phận bất đồng, ta không có khả năng lại giống như trước đây đối đãi ngươi. Ngươi hiện tại là xanh thảm quốc quốc chủ, mà ta chỉ là một cái tướng quân nữ nhi. Lục Trạm Y Ly chậm rãi nói. Ngươi là cảm thấy chúng ta chi gian có khoảng cách sao? Ta ở ngươi trước mặt không hề xưng chấm, ngươi dùng không cần như vậy cung kính đối ta, chúng ta liền giống như trước đây, như thế nào? Trịnh Hoành Nôn tiếp tục truy vấn nói, có một số việc không phải chúng ta nói trở về là có thể đủ trở về, ngươi không hề là trước đây Nôn Vương gia, mà ta cũng không phải trước kia Lục Trạm Y Ly. Lục Trạm Y Ly cười khổ lắc lắc đầu. Trịnh Hoành Nôn đem tay phóng tới Lục Trạm Y Ly trên tay, nhưng là Lục Trạm Y Ly lại rất mau chịu trở về, sau đó đem ánh mắt chuyển qua nơi khác, không đi xem Trịnh Hoành Nôn. Trạm Y Ly, ta biết ngươi cùng Lang Thiên Minh sự tình. Ta biết các ngươi chi gian có cảm tình, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nhìn đến chân thành, ta là thật sự dụng tâm đối với ngươi. Trịnh Hoành Nôn thành khẩn nói. Ta biết, nhưng là ta yêu cầu một chút thời gian cùng quá trình, hy vọng ngươi không cần miễn cưỡng ta, hảo sao? Lục Trạm Y Lìa dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn nói. Hảo, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta sẽ làm ngươi cam tâm tình nguyện gả cho ta. Trịnh Hoành Ngôn kiên định nhìn nàng nói. Trịnh Hoành Ngôn rời đi Lục Trạm Y Lìa phòng sau, Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới chính mình trên đầu. Hiện tại trạng huống làm nàng thực bất đắc dĩ, nàng mỗi lần nhìn đến Trịnh Hoành Ngôn thời điểm thế nhưng như vậy bài xích, nàng về sau nên như thế nào đối mặt. Nay đã hoàn toàn cùng nàng tưởng không giống nhau, nàng vốn tưởng rằng chính mình đối mặt bất luận cái gì nam nhân đều có thể, nhưng là hiện tại lại là như vậy cực khổ, nàng đến tuột cùng nên nói như thế nào phục chính mình. Chương 219 hãm hại. Mỹ lệ công chúa thấy được Lang Thiên Tinh một cái đứng ở bên ngoài qua lại bồi hồi, nhịn không được đi qua, vào đi thôi, bên ngoài thiên lạnh, như vậy thực dễ dàng sinh bệnh. Ta hiện tại trong óc mặt thực loạn, căn bản là không thể bình tĩnh. Lang Thiên Tinh bất đắc dĩ nói. Ngươi ở vì Lang Thiên Minh cùng Lục Trạm Y gì sự tình sao? Bọn họ hai người cảm tình không phải chúng ta có thể bang thượng nội, chúng ta vẫn là mau chóng hồi chung doanh quốc đi. Thừa dịp hoàng hậu nương nương không có làm ra sự tình gì, chúng ta muốn nhanh lên rời đi mới được. Mỹ lệ công chúa đem tay phóng tới hắn trên tay nói. Lang Thiên Tinh lắc đầu nói, ta không thể ở chỗ này thời điểm rời đi, hiện tại Thiên Minh căn bản là không thể tỉnh táo lại, ta không thể như vậy mặc kệ, hắn hiện tại yêu cầu người ở hắn bên người. Chính là ngươi muốn như thế nào giúp, ta lần trước đã cùng Trạm Y Y nói qua, nàng không có bất luận cái gì tưởng vãn hồi ý tứ. Hơn nữa bọn họ hai người cũng xác thật không thích hợp ở bên nhau, chính là chúng ta như thế nào nỗ lực đều không thể thay đổi chuyện này. Mỹ lệ công chúa vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta cũng biết hiện tại là lướt đã ngoan hạ tâm làm quyết định, chính là ngươi không có nhìn đến tam hoàng đệ bộ dáng, hắn hoàn toàn đều đã mất đi tâm trí, nếu ngươi nhìn đến hắn cái dạng này, ngươi liền sẽ minh bạch trong lòng ta nên có bao nhiêu khó chịu. Lang Thiên Tinh đem Mỹ lệ công chúa ôm vào trong ngực, đem đầu nâng lên. Nhìn mặt trên không trung, hắn hiện tại thật sự cần phải có cá nhân tới chỉ điểm hắn, thế nào trợ giúp hắn giải quyết cái này nan đề. Bằng không chúng ta tìm một cái cơ hội làm cho bọn họ thấy một mặt đi, tục ngữ nói tâm bệnh còn cần tâm dược ý đi hề. Tam hoàng tử bệnh căn nguyên liền ở Lục Trạm Y đi hề trên người, chỉ cần làm hắn nhìn thấy Lục Trạm Y đi hề, liền nhất định có thể chữa khỏi hắn tâm bệnh. Mỹ lệ công chúa nháy đôi mắt nhìn hắn hỏi, ngươi nói chưa chắc không phải một cái biện pháp. Ta hiện tại liền suy nghĩ biện pháp an bài. Lang Thiên Tinh cười nói. Mỹ lệ công chúa lôi kéo hắn tay nói, ngươi cũng không nhìn xem bên ngoài là cái gì thiên, đã trễ thế này ngươi muốn an bài cái gì. Vẫn là chờ ngày mai đi, chúng ta cùng đi nghĩ cách, chuyện này không phải đơn giản như vậy. Muốn động động cân não. Lang Thiên Tinh nghe được Mỹ lệ công chúa kiến nghị sau, nhận đồng gật gật đầu. Hai người hướng tới trong phòng đi đến. Ánh trăng như nước, chậm rãi bắn tới trong phòng. Lăng Linh cầm một cái ngọc bội ngồi ở cửa sổ phát ngốc. Lúc này Hoàn Nhi đi tới, thấy được Lăng Linh phát ngốc bộ dáng liền cười đem nàng trong tay ngọc bội cướp đi. Ngươi cái này nha đầu, đến đây lúc nào, thế nhưng đem ta ngọc bội cầm đi. Lăng Linh khí xoay người nhìn nàng nói. Tiểu thư, ngươi đều ở chỗ này đã phát một đêm ngây người, này ngọc bội rốt cuộc là ai a? Làm ngươi như vậy yên tâm không đâu. Chẳng lẽ là tam hoàng tử sao? Hoàn Nhi cười hỏi. Không phải. Trả lại cho ta. Lăng Linh từ Hoàn Nhi trong tay đoạt lại ngọc bội, sau đó đem ngọc bội phóng tới ống tay áo chung. Hoàn Nhi nhìn ra Lăng Linh tâm tư, sau đó tiến đến nàng bên người nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, cái này nên không phải là ở chùa miếu phía trước gặp được nam nhân đi. Lăng Linh không có chính diện trả lời, chỉ là đi tới cửa sổ bên cạnh nói, ai cần ngươi lo. Tiểu thư, ngươi chính là trước nay chỉ đối tam hoàng tử sự tình đệ bụng. Lần này đột nhiên cầm cái này ngọc bội suy nghĩ mặt khác nam nhân, chính là thật sự thực tầm thường Nga. Hoan Nhi tiến đến nàng bên người cười nói. Ta khi nào tưởng mặt khác nam nhân, ngươi cái này nha đầu, chạy nhanh cho ta nhắm lại miệng, không được nói bậy, nếu là làm ta phụ vương nghe được, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lăng Linh chỉ vào Hoan Nhi mệnh lệnh nói. Tiểu thư, ngươi là thẹn thùng sao? Ha ha, yên tâm đi, tiểu thư. Ta sẽ không cùng người khác nói, bất quá nếu là tiểu thư thật sự không để bụng người này là ai nói, vậy quên đi Nga. Hoan Nhi cười đi tới một bên đùa nghịch bình hoa bên trong hoa. Ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là ngươi biết người kia là ai? Nhanh lên nói cho ta. Lăng Linh đột nhiên kinh hỉ từ ghế dựa đứng lên, hướng tới Hoan Nhi đã đi tới. Ta chính là tò mò người này là ai, cho nên liền chụp người tìm hiểu, chính là tiểu thư. Vừa mới không phải không để bụng người này sao, như vậy Hoàn Nhi liền đem chuyện này nuốt đến trong bụng đi. Nha đầu thúi, ngươi liền không cần ở ta nơi này út út mở mở, nhanh lên nói cho ta. Lăng Linh lôi kéo Hoàn Nhi tay nói. Hoàn Nhi xoay người nhìn Lăng Linh cười nói, tiểu thư, xem ngươi cấp, kỳ thật người này là xanh thẳm quốc Trịnh Hoành Ngôn. Cái gì? Ngươi nói hắn là Trịnh Hoành Ngôn, vừa mới đăng cơ hoàng thượng. Lăng Linh kinh ngạc nói. Hoàn Nhi dùng sức hướng tới nàng gật gật đầu, sau đó xác nhận nhìn nàng đôi mắt, Lăng Linh nhìn trong tay ngọc bội, sau đó ở trong đầu suy tư, nàng biết người này không tầm thường, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ là Trịnh Hoành Ngôn, hắn thế nhưng sẽ xuất hiện ở Hải Nạp Quốc. Ngươi có hay không đi hỏi thăm, hắn vì cái gì sẽ đến Hải Nạp Quốc, lần này tới hắn đều mang theo người nào? Lăng Linh xoay người, biểu tình rất là nghiêm túc hỏi. Cái này ta có hỏi thăm, nhưng là lại không có bất luận cái gì tin tức, hắn lần này đi vào Hải Nạp Quốc là cái bí mật, cho nên biết đến người không nhiều lắm, ta đây cũng là phí thực đến sức lực nghe được. Bất quá hiện tại có thể biết đến chính là hắn ở tại Tình Thơ Ý Họa. Hoàn Nhi gật đầu nói, ngươi là nói nàng cùng Lục Trạm Y ở bên nhau, chẳng lẽ lần này tới là vì Lục Trạm Y thì sao? Lăng Linh nắm chặt trong tay ngọc bội, biểu tình hết sức ngưng trọng. Tiểu thư, muốn hay không ta lại đi hỏi thăm một chút? Hoàn Nhi đi tới nàng bên người hỏi. Nhiều phái một ít người, tìm một ít cơ linh, ngàn vạn không cần bị phát hiện, lại phái một ít người đi theo Lục Trạm Y thì, nhìn xem nàng gần nhất đang làm cái gì. Bọn họ đột nhiên đều đi tới Hải Nạp Quốc rốt cuộc là vì cái gì? Lăng Linh vừa đi một bên ở trong miệng nỉ non. Là, ta hiện tại liền phái người. Hoàn Nhi gật đầu nói. Lăng Linh về tới trên giường, nhìn bên ngoài, tâm tư lại tất cả tại Hoàn Nhi vừa mới lộ ra tin tức mặt trên. Trịnh Hoành Ngôn thế nhưng sẽ trộm đi vào nơi này tìm Lục Trạm Y Lìa, mà Lang Thiên Minh đâu, hắn gần nhất vẫn luôn đều xảo muốn cưới Lục Trạm Y Lìa. Như vậy ba người xuất hiện ở chỗ này, biến thành cái này trường hợp, bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào làm? Hiện tại chính mình nên làm như thế nào? Vì cái gì ông trời phải đối Lục Trạm Y Lìa như vậy hảo? Làm như vậy ưu tú hai cái nam nhân đều vì nàng mà đến, vì cái gì, đây là vì cái gì? Vì cái gì chính mình làm như vậy nhiều nỗ lực, lại cái gì đều không chiếm được, Lang Thiên Minh đối chính mình vô số lần cự tuyệt, mà cái này Trịnh Hoành Ngôn thế nhưng ngàn dặm xa xôi tới tìm Lục Trạm Y Lìa, vì cái gì này hết thảy đều không thể thuộc về chính mình, Lục Trạm Y Lìa ngươi trên người rốt cuộc có cái dạng nào ma lực. Lăng Linh càng là nghĩ, trong lòng càng là cảm thấy không thoải mái, Lục Trạm Y Lìa như vậy xâm nhập đến nàng cùng Lang Thiên Minh trung gian, làm nàng trong lòng vẫn luôn đều không dễ chịu, đánh bại Lục Trạm Y Lìa hiện tại là nàng trong lòng lớn nhất kỳ vọng, loại này theo Trịnh Hoành Ngôn xuất hiện càng lúc càng lớn, càng ngày càng khống chế không được. Hoàng hậu lên sau, liền thấy được Lan Nhi đã đi tới nhẹ giọng nói, nương nương, bọn họ đã trở lại, làm cho bọn họ tiến vào. Hoàng hậu duỗi một chút tay nói, Lan Nhi mang theo mấy cái thị vệ đi đến, mấy người này quỳ gối trên mặt đất hướng tới Hoàng hậu bắt đầu thỉnh an. Sự tình làm thế nào? Hoàng hậu vuốt chính mình hộ giáp nói. Hồi bẩm nương nương còn không có tìm được tân chứng cứ. Thị vệ túi lầu nói. Phế vật. Điểm này sự tình đều làm không xong. Hoàng hậu đem tay bên cạnh cái ly hung hăng ngã ở trên mặt đất nói. Lan Nhi đi tới Hoàng hậu bên người nhẹ giọng nói. Nương nương, không cần sinh khí. Người tránh ra. Hoàng hậu trừng mắt nhìn Lan Nhi liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt tiếp tục dừng ở trước mặt mấy cái thị vệ trên người. Hoàng hậu giờ phút này đứng lên đi tới mấy cái thị vệ trước mặt lớn tiếng nói, các ngươi mấy cái cần thiết cho ta tìm được chứng cứ, nếu không liền không cần trở về. Là. Mấy cái thị vệ lui ra ngoài sau, hoàng hậu tức giận đem bình hoa toàn bộ ném tới trên mặt đất, làm mọi người đều rời đi. Lan Nhi mang theo sở hữu cung nữ đều tránh ra. Mấy cái cung nữ sợ hãi nhìn Lan Nhi nói, Lan Nhi tỷ tỷ, hoàng hậu nương nương cảm xúc càng ngày càng kích động, từ đại hoàng tử thăng thiên sau, hoàng hậu nương nương luôn là lấy chúng ta hết giận, chúng ta nên làm cái gì bây giờ hảo nha? Ta nhưng không nghĩ muốn như vậy tuổi trẻ liền không có tánh mạng. Lan Nhi xoay người nói, các ngươi mấy cái không cần đang nói những lời này, hiện tại chúng ta đều phải cẩn thận hầu hạ, không thể chọc nương nương không vui, biết không? Chỉ cần chúng ta cẩn thận, liền sẽ không làm lỗi. Là, chúng ta nhớ kỹ. Lan Nhi ngồi xuống trên hành lang, nghĩ vừa mới đối thoại, hoàng hậu trước kia rất ít như vậy phát giận, như bây giờ hỉ nộ vô thường, nàng xác thật phải vì chính mình nhiều làm tính toán. Lục Trạm Y Lìa mang theo Linh Nhược đã đi tới, thấy được Lan Nhi ngồi ở trên hành lang phát ngốc, Lục Trạm Y Lìa cười đi qua nói, Lan Nhi tỷ tỷ, làm phiền ngươi thông truyền, ta cấp nương nương đưa dược tới. Lan Nhi ngẩng đầu thấy được Lục Trạm Y Lìa, sau đó lắc đầu nói, hôm nay nương nương tâm tình không tốt, ta xem ngươi vẫn là trở về đi. Miễn cho ngươi chọc phải không cần thiết phiền toái. Nghe được Lan Nhi nói, Lục Trạm Y Lìa trên mặt tươi cười không có thay đổi, nàng hướng tới Lan Nhi nói, đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, bằng không ta thật sự không biết sẽ phát sinh cái gì. Ta đi dược phòng luyện dược. Lục Trạm Y Lìa vừa mới xoay người, Lan Nhi liền đứng lên, hướng tới nàng hô, chờ một chút. Ngươi lần trước lời nói vẫn là không tính toán. Lục Trạm Y Lìa khỏe miệng lộ ra đắc ý tươi cười, chậm rãi xoay người nói, đương nhiên tính toán, tỷ tỷ nếu có cái gì yêu cầu liền thỉnh đến dược phòng tới. Lục Trạm Y Lìa mang theo Linh Nhược hướng tới dược phòng đi đến, vừa mới tới rồi dược phòng liền thấy được Lan Nhi đi đến. Linh Nhược rất là giật mình đem cửa đóng lại. Lục Trạm Y Lìa đổ một ly trà hoa đưa đến Lan Nhi trong tay. Đây là ta vừa mới xưng tốt trà hoa, uống lên đối thân mình có chỗ lợi. Lục Trạm Y Lìa cười đem cái ly đưa đến bên miệng. Lan Nhi nhìn nàng uống một ngụm sau, cũng đem ly chung đưa đến bên miệng uống một ngụm. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng uống xong trà sau, cười hỏi, tỷ tỷ, đột nhiên đi vào nơi này, có phải hay không có chuyện gì muốn ta hỗ trợ? Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta đi trừ trên người độc tố. Nhưng là ta không nghĩ bị bất luận kẻ nào phát hiện. Lan Nhi nhìn Lục Trạm Y Lìa thực nghiêm túc nói. Như vậy a, chuyện này đối với ta tới nói đúng không khó, nhưng là nếu như bị nương nương phát hiện, ta đây chính là. Lục Trạm Y Lìa mang theo chút do dự nói. Ngươi phía trước không phải đã nói sao? Chỉ cần ta có cái gì vấn đề đều có thể tới tìm ngươi giải quyết, ngươi hiện tại liền tưởng đổi ý sao? Lan Nhi rất là kích động nhìn nàng hỏi. Lục Trạm Y Lìa đem trong tay cái ly phóng tới trên bàn, biểu tình đạm nhiên nói, tỷ tỷ không cần sinh khí, ta cũng không phải ý tứ này. Chỉ là chuyện này có chút mạo hiểm, ta muốn suy xét một chút. Nói đi, ngươi có cái gì yêu cầu, ta biết ngươi đi vào trong cung, không phải đơn giản phải cho nương nương luyện dược, nhất định có cái gì mục đích. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta liền đem ta biết đến toàn bộ nói cho ngươi. Lan Nhi ngưng mi nhìn nàng. Lục Trạm Y Lìa chờ chính là những lời này, giờ phút này nàng trong lòng cực độ vui vẻ, nhưng là nàng không thể biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ là hơi hơi giật mình miệng, sau đó nhìn Lan Nhi nói, Lan Nhi tỷ tỷ là thực thực người thông minh, ngươi xem không có sai, ta xác thật là muốn biết một chút sự tình, nhưng là ngươi chuyện này, ai? Ai kêu chúng ta có cái này duyên phận đâu? Hảo, ta liền giúp ngươi lần này. Lan Nhi trên mặt lập tức hiện lên tươi cười, nhìn nàng kích động hỏi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi nhưng ngàn vạn không thể gạt ta, bằng không ta chết cũng sẽ đem chuyện của ngươi nói cho Hoàng hậu nương nương. Ta còn không có như vậy không có tín dụng, nếu ta có thể đáp ứng ngươi, liền nhất định có thể làm được. Ngươi đại có thể yên tâm, nhưng là ta hy vọng ta nghe được cũng là nói thật, nếu không ta cũng sẽ dùng đồng dạng phương thức tới đối đãi ngươi. Lục Trạm Y trừng mắt nhìn nàng nói. Hảo! Ta đáp ứng ngươi. Lan Nhi gật đầu nói. Linh Nhược rất là vui vẻ nhìn Lục Trạm Y Lìa, hai người đều lẫn nhau nhìn thoáng qua. Linh Nhược đem một cái bức họa đem ra, phóng tới Lan Nhi trước mặt. Ngươi nhận thức người này sao? Lục Trạm Y Lìa dùng tay chỉ bức họa nói. Người này là Cố Nghiên nếu sao? Lan Nhi kinh ngạc nhìn trước mặt bức họa hỏi. Không tồi. Ngươi nói đúng, nàng chính là Cố Nghiên nếu, ta chính là muốn biết chuyện của nàng. Ngươi đều biết nhiều ít. Lục Trạm Y Lìa biểu tình rất là nghiêm túc nhìn nàng. Nữ nhân này ta biết nàng, ta lúc ấy vừa mới tiến cung, vẫn là một cái tiểu cung nữ, nhưng là ta nghe được trưởng sự cô nói lên quá nàng, nàng là cho các nương nương đưa dược xem bệnh người, tại hậu cung rất có địa vị. Nhưng là nàng thế nhưng không hiểu quý trọng, hại chết quý phi nương nương, sau lại liền không có tung tích. Lan Nhi gật đầu nói, những việc này ta đã biết, ta muốn biết đến không phải này đó. Là mặt khác. Lục Trạm Y Lìa tiếp tục hỏi. Mặt khác. Ngươi muốn biết cái gì? Các ngươi lại là cái gì quan hệ? Lan Nhi khó hiểu nhìn nàng hỏi. Nàng là sư phó của ta. Ta cho rằng nàng chết có kỳ quặc. Nàng không thể hại chết cái quý phi nương nương. Ta cho rằng là có người hãm hại nàng. Lan Nhi nghe được những lời này sau, đôi mắt mở thật to. Nàng nhìn Lục Trạm Y Lìa hỏi. Ý của ngươi là Hoàng hậu nương nương. Lục Trạm Y không nói gì, chỉ là vẫn luôn nhìn nàng biểu tình. Lan Nhi nhìn nàng cả người lâm vào suy nghĩ sâu xa trùng, nàng chậm rãi nói, kỳ thật, vẫn luôn chăm sóc ta cô chính là ở kia đoạn thời gian chết, lúc ấy ta còn cái gì cũng đều không hiểu, trưởng sự cô là hoàng hậu nương nương bên người cung nữ, ta nghe nàng nói lên quá phải cho quý phi nương nương đưa dược, nhưng là nàng không nghĩ đi. Ta lúc ấy còn nói muốn thay nàng đi, nàng chỉ là cười cười nói ta cái gì cũng đều không hiểu. Sau lại nàng liền không thể hiểu được bị bệnh, lúc sắp chết nói cho ta làm ta muốn hay không cái gì đều biết, như vậy sẽ sống không lâu. Chương 220 máu tươi. Lục Trạm Y Lì nghe được những lời này sau, rất là khiếp sợ, ngươi nói cái này cô còn nói cái gì? Nàng sau khi chết có hay không lưu lại cái gì? Lan Nhi muốn này đầu nói, nàng nhưng thật ra cái gì đều không có nói qua, nhưng là nàng phòng vẫn luôn đều không, bởi vì không có người nguyện ý trụ nàng phòng, cho nên ta vẫn luôn đều không, đồ vật cũng không có động quá. Lục Trạm Y Lì lâm vào trầm tư. Người này nhất định là đã biết hoàng hậu cái gì bí mật, bằng không nàng sẽ không đột nhiên chết, còn cùng Lan Nhi nói như vậy một câu. Ngươi nói nàng phòng còn giữ, ta muốn nhìn xem nàng phòng. Lục Trạm Y Lì nhìn Lan Nhi, trong ánh mắt lộ ra khát vọng. Ta có thể mang ngươi đi. Chính là ngươi. Lục Trạm Y Lì lập tức từ ống tay háo chung lấy ra một cái chai nói, cái này đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt, đây là 3 ngày lượng, mỗi ngày ăn 1 viên. Nếu ngươi dẫn ta đi cái kia phòng, ta sẽ cho ngươi mặt sau dược. Lan Nhi trong mắt chuyển động một chút, sau đó gật gật đầu nói, hảo, ta ngày mai liền mang ngươi đi.